Yến Lương vu cổ chi thuật thật sự nghe rợn cả người, có lẽ là này đó vu cổ chi thuật không dung với trời cao, lại có lẽ là bởi vì tiết lộ thiên cơ gây ra, cho nên Yến Lương quốc sư thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi đã đến không kịp tướng tài mới vừa lĩnh ngộ vu thuật tương truyền liền đột cáo chết bất đắc kỳ tử, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Yến Lương rất nhiều vu thuật đã dần dần thất truyền, đây cũng là Yến Lương tuy có vu sư lại không thể nhất thống thiên hạ nguyên nhân nơi. Đối với Yến Lương thần bí mà lại làm cho người ta sợ hãi nghe vu thuật, tứ quốc quân vương tuy rằng thật sâu kiến kỵ, rồi lại không thể không tin phục Yến Lương quốc sư cái gọi là thần dụ. Tất nhiên, hơn 100 năm trước, Yến Lương mộ vị quốc sư từng nôn thần dụ, nói là Bắc Mạc quốc giết chóc quá mức huyết tinh làm tức giận thiên đình, trời cao đem phạt Bắc Mạc quốc không có một ngọn cỏ. Lúc đầu này thần dụ cũng không bao nhiêu người tin phục, chính là năm ấy mùa đông, một hồi ôn dịch bùng nổ, Bắc Mạc hoàng đình nơi thảo nguyên từ người đến gia súc, không một không nhiễm dịch bệnh mà chết. Năm sau đầu xuân, kia phiến đã từng khoan mậu thảo nguyên, không giống năm rồi giống nhau cỏ xanh hành hành, mà là một mảnh hoang vu, lại đến năm, kia phiến thảo nguyên, như cũng là một mảnh hoang vu. Chuyện này truyền khai sau, thế nhân mới nhớ tới lúc trước vị kia Yến Lương quốc sư lời nói thần dụ, đều bị tin phục. Chính là Yến Lương quốc sư cực nhỏ nhận được thần dụ, tương so hơn 100 năm trước về Bắc Mạc quốc thần dụ, lúc này đây, là Yến Lương quốc lần thứ 2 đề cập thần dụ. Thượng một lần thần dụ, Bắc Mạc quốc hoàng đình cơ hồ tử tuyệt không nói, còn bị buộc rời đô, lúc này đây, thần dụ là hướng Tây Sở quốc mà đến, tất nhiên là kinh động Tây Sở từ hoàng cung triều dã cho tới bình dân ba cánh. Có trăm năm trước Bắc Mạc quốc vết xe đổ, Tây Sở triều dã trên dưới, tất nhiên là sẽ không đối Yến Lương quốc sư phụng thần dụ đi trước Tây Sở mà đến tin tức thiếu cảnh giác. Hùng vĩ trang nghiêm kim loan điện, Kiến Nguyên đế cao ngồi ở trên long ỷ, cao mày trầm khuôn mặt, nhìn tả hữu hạ sườn hai bên văn võ bá quan. Các vị ái khanh, về thần dụ, nhưng có tốt kiến nghị. Kiến Nguyên đế uy nghiêm trong thanh âm, có một sợi mấy không thể thấy kinh hoàng. Hắn này đế vị, là từ 11 đệ trong tay đoạt lại đây, đều không phải là chính thống, có thể hay không là bởi vì này, chọc giận trời cao. Cho nên mới có thần dụ. Đường hạ, văn võ bá quan nhóm sôi nổi châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, lại không một người tiến lên, Kiến Nguyên đế mày nhăn đến càng thêm khẩn, đem ngón tay hướng bên trái cầm đầu Diệp Triều Dương nói, Diệp ái khanh, nhưng có tốt kiến nghị. Diệp Triều Dương bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, tuy rằng Yến Lương quốc sư phụng thần dụ hướng ta Tây Sở đế đô mà đến, chính là ở Yến Lương quốc sư chưa từng để kinh chưa từng tiến cung phía trước, này thần dụ đến tột cùng là phúc hay họa chưa biết, vi thần không thể nào theo như lời, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Lý ái khanh đâu? Chính là cùng Diệp ái khanh suy nghĩ nhất trí. Kiến Nguyên đế không kiên nhẫn phất tay ý bảo Diệp Triều Dương lui ra, ngược lại chỉ vào hữu tướng hỏi. Lý Quý Phương bước ra khỏi hàng, so chi tân quý xuất thân tả tướng Diệp Triều Dương. Lý Quý mới vừa rồi là xuất từ chân chính cuộc sống xa hoa thi thư châm anh chi tộc thế gia, trăm năm thế gia nội hàm ở trên người hắn được đến hoàn mỹ thuyết minh, hắn tiến lên không kiêu ngạo không xiểm lĩnh địa đạo, hồi bẩm hoàng thượng, thần dụ vừa nói hư vô mờ ảo, trăm năm trước Bắc Mạc quốc việc, tuy là vết xe đổ, nhưng rốt cuộc qua trăm năm, trong đó chân tướng là thật là giả ai có thể nói rõ, cho nên vi. Thần cho rằng, hoàng thượng nếu không yên tâm, nhưng triệu thái thường tự khanh hỏi chuyện. Một phen thái cực đánh xong, đem vấn đề ném cho thái thường tự khanh, hạ sườn thái thường tự khanh một trương mặt già, trong lòng lại đem Lý Quý Phương cấp mắng cái biến, chết lão nhân, không hố người khác liền biết hố hắn. Trương ái khanh, về hưu tướng lời nói, ái khanh nhưng có bàn lại. Kiến Nguyên đế long tay háo vung, chiều thái thường tự khanh tha thiết mà xem qua đi. Trương Thiên Mục một trương mặt già bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng, Yến Lương thần dụ không thể bình thường nhẹ chi, Yến Lương quốc sư đã hướng về phía trước kinh tới. Chờ quốc sư tới rồi lúc sau, hỏi rõ hung cát, đi thêm hiến tế, còn nữa, Yến Lương quốc sư nếu bởi vì thần dụ tới thượng kinh, nếu thật là hung dụ, hoàng thượng cũng có thể khẩn cầu quốc sư hóa hung vì cát. Lời này so chi Diệp Triều Phong cùng Lý Quý Phương, cuối cùng là nói ra vấn đề trung tâm nơi, Kiến Nguyên đế lo sợ không yên tâm rốt cuộc yên ổn một chút, túc mục mặt rồng thượng cũng có một tia ý cười, ái khanh lời nói thật là, một khi đã như vậy, ái khanh bãi triều lúc sau, nhưng đem thái miếu hảo sinh sửa sang lại. Tất cả hiến tế sở cần chi vật, cần đến kiểm tra thực hư không thể sơ hở. Vi thần tuân chỉ. Trương Thiên dẫn theo tâm cũng rốt cuộc yên tâm, trở lại đội ngũ lúc sau, lại chiều hưu tướng Lý Quý Phương đầu đi hung hăng liếc mắt một cái. Lý Quý Phương bất động thanh sắc nhìn lại hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi này lão nhân, rõ ràng trưởng quản chủ quản hiến tế thái thường tự, bổn tướng đẩy ngươi đi ra ngoài, kia cũng là ngươi trước trách nơi, chẳng trách bổn tướng. Các vị ái khanh nhưng còn có cái gì bàn lại? Yên ổn xuống dưới Kiến Nguyên đế, lại lần nữa trưng cầu triều đình văn võ bá quan. Văn võ bá quan nhóm sôi nổi lắc đầu, Kiến Nguyên đế phất tay, toàn công công bức lên giọng nói sướng nặng, có việc khải tấu, vô bổn bái triều. Theo Kiến Nguyên Đế đứng dậy, Minh Hoàng Long Bảo biến mất ở màn che lúc sau, chúng văn võ ba quan cũng mới xoay thân, theo thứ tự rời khỏi Kim Loan Điện. Kim Loan Điện ngoại, tràn đầy đấu các kiểu nhuyễn kiệu, chúng quan nhóm sôi nổi ngồi trên từng người nhuyễn kiệu dẹp đường hồi phủ. Từ cửa nam ra hoàng cung sau, chúng quan nhóm gần tiếp tục ngồi nhuyễn kiệu dẹp đường hồi phủ, Sa Tác ngược lại thượng ngừng ở cửa nam ngoại xe ngựa. Hữu tướng Lý Quý Phương Lý đại nhân cùng hình bộ thượng thư Dương Ký Dương đại nhân, cùng với đâu ngự sử Hoàng Văn Hoàng đại nhân phủ đệ đều ở thành tây, cũng không tính xa. Này đây ba người nhuyễn kiệu trước sau sắp hàng, lảo đảo lắc lư mà chiều thành tây bước vào. Hành đến trong thành nhất phồn hoa náo nhiệt An Thủy phố, chợt có một tráng hán vọt ra, ngăn ở hữu tướng Lý Quý Phương Lý đại nhân kiệu trước. Thảo dân thẩm mới vừa, cầu Lý đại nhân, Dương đại nhân cùng với Hoàng đại nhân vì dân giải oan. Thẩm mới vừa tráng gan lao ra đi sau, liền quỳ gối kiệu trước, ấn Tinh Vân đại sư sở giáo chi ngôn cắn đầu. Đằng trước Lý Hữu tướng nhuyễn kiệu dừng, mặt sau Dương đại nhân cùng Hoàng đại nhân nhuyễn kiệu tự cũng chỉ có thể đi theo dừng lại. Dương đại nhân xốc lên kiệu mảnh hỏi, phía trước sao lại thế này? Hồi đại nhân, phía trước có dân ngăn cản Lý đại nhân nhuyễn kiệu, cầu Lý đại nhân Hoàng đại nhân cùng với đại nhân ngài làm chủ. Tuy tung rất là lưu loát đem tiền căn thuật ra tới. Dương Kỳ nhíu mày, hắn nhưng không nghĩ trộn lẫn như vậy sự, phất tay nói, khởi kiệu, đường vòng hồi phủ. Nâng kiệu đám phu khiêng kiệu theo tiếng, nâng lên kiệu liên đang muốn đi trước, lại nghe mặt sau Hoàng Đông ngự sử thanh âm truyền tới, Dương đại nhân chấm đã. Ngồi ở kiệu nội Dương Ký vừa nghe là Hoàng Đông ngự sử thanh âm, trong lòng biết hắn hôm nay nếu là nhìn như không thấy đường vòng hồi phủ, này Hoàng Văn không chừng nào một ngày liền nắm hắn không bỏ, nghĩ đến những cái đó bị Hoàng ngự tham đảo quan viên, Dương Ký đành phải đạm thanh phân phó, đình kiệu. Đám phu khiêng kiệu nghe theo phân phó ngừng nhuyễn kiệu, Dương Ký nhấc lên kiệu mảnh nhìn đi tới Hoàng Đông ngự sử nói, Hoàng đại nhân chính là có việc. Hoàng Văn gật đầu, cất cao giọng nói, phía trước có ba tánh ngăn cản Lý đại nhân lộ, cầu chúng ta ba vị vì dân giải oan, Dương đại nhân còn thỉnh hạ kiệu, chúng ta cùng đi trước, nhìn xem đến tuột cùng có gì hoan tình. Dương Ký bất đắc dĩ ngầm nhuyễn kiệu, hai người sóng vai hành đến phía trước, Lý Quý Phương sớm đã hạ nhuyễn kiệu, chính hỏi kia chặn đường ba tánh, thẩm mới vừa, đã có hoan quất, vì sao không đi đánh kinh triệu phủ cổ. Thẩm mới vừa cắn đầu nói, ba vị đại nhân, thảo dân sở muốn dôi hoan quất. Đều không phải là kinh triệu phủ có khả năng tiếp, thảo dân trên người có mang mấy ngàn hương dân cộng đồng ký tên liên danh trạng, còn thỉnh ba vị đại nhân tiếp được thảo dân sở trung liên danh trạng, vì Tĩnh Châu bố chính sử Diệp Triều Phong Diệp đại nhân giải oan. Vừa nghe thế nhưng là mấy ngàn người ký tên liên danh trạng, vì vừa mới áp giải vào kinh bị hoàng thượng trực tiếp quan tiến đề hình tư Diệp Triều Phong giải oan, Lý Hữu tướng Dương thượng thư cùng với Hoàng Đâu ngự sử không hẹn mà cùng mà trao đổi một ánh mắt. Sự tình quan trọng đại, này liên danh trạng không hảo tiếp. Nhưng không tiếp hiển nhiên lại không được, này bốn phía đều đã vây quanh rất nhiều ba tánh, chính quan khán một màn này. Đến tột cùng là người phương nào sai xử này thẩm vừa lại đây cản hắn ba người nhuyễn kiệu cáo trạng. Đêm này phòng tay khoai lang ném cho hắn ba người. 096 thai họa ngàn năm. Quỳ trên mặt đất thẩm mới vừa, bốn phía quan khán một màn này diễn ba tánh, ba cái bị ngăn đón hồi không được phủ triều đỉnh trọng thần hai mặt nhìn nhau, tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng không đại biểu ba người liền nguyện tiếp được này phòng tay khoai lang. Ba vị đại nhân, là không dám tiếp sao. Trong đám người không biết là ai xả một giọng nói, tức khắc, tựa như một nồi nguyên bản nước gấm nấu mì sợi đột nhiên bị xối một nồi nước sôi đi xuống, đám người trong giây lát liền nổ tung nổi. Mấy ngàn hương dân cộng đồng ký tên liên danh trạng, ba vị đại nhân đây là muốn làm lơ oan khuất làm lơ dân tâm sở hướng sao. Vị kia đại ca, đều nói từ xưa nha môn triều nam khai, có lý không có tiền ngươi mạc tiến vào, ngươi vẫn là đường cầu, lại cầu cũng vô dụng. Chính là, vị kia đại ca. Từ xưa thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, ngươi vẫn là đường vọng tưởng. Các hương thân, nay đảo chưa chắc, ta nghe nói Lý đại nhân chính là có tiếng công chính vô tư, hắn nhất định sẽ không làm lơ dân tâm. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, Hoàng đại nhân cũng là có tiếng thiết miệng, bị Hoàng đại nhân sở tham quan ô lại, cũng không ít đâu. Tiếng người ồn ào, quần chúng tình cảm trào dâng, càng đừng nói còn có mấy cái có khác tâm tư người ở ồn ào, tình huống như vậy hạ, muốn phất tay háo chạy lấy người đã là không có khả năng. Lý Hữu tướng ho khan một tiếng. Quay đầu nhìn bên cạnh người Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu ngự sử nói, Dương Đại Nhân, Hoàng Đại Nhân, không bằng chúng ta cùng nhau trước nhìn xem này liên danh trạng lại nói. Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu ngự sử cũng minh bạch hôm nay việc, đều thoát không được thân, lập tức liền đồng thời gật đầu. Quỳ trên mặt đất thẩm mới vừa vội đem trong tay liên danh trạng trình lên, Lý Hữu tướng phía sau tùy tùng tiến lên một bước tiếp nhận liên danh trạng sau đưa cho Hữu tướng Đại Nhân, Lý Hữu tướng tiếp nhận liên danh trạng, ánh vào mi mắt cực có khí thế tự thể làm hắn trước mắt đột nhiên sáng ngời. Không tự chủ được mà tán một tiếng, hảo tự. Trong triều quan viên đều có một hai cái ham mê, Lý Hữu tướng ham mê, đó là cất chứa các loại bản vẽ đẹp, mà chính hắn, cũng viết đến một tay hảo tự, có thể được hắn tán một tiếng hảo tự, tất nhiên là không giống tầm thường. Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử đều hơi mang tò mò vây quanh qua đi, đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Có thể làm Lý Hữu Tướng đều vì này tán thưởng. Phần 86. Hảo tự. Đang xem Thanh Liên danh trạng thượng hiểu thấu nhảy đãng kết hợp cương nhu, dấu mối chỗ hơi lộ ra mũi nhọn, lộ phong chỗ cũng hiện hàm xúc, rũ lộ thu bút chỗ đột nhiên im bặt, tựa khoái đao trước tước, huyền châm thu bút chỗ có đang có sườn, hoặc khúc hoặc thẳng, đề ấn rõ ràng, dắt ti kính rất, cũng nùng cũng tiêm, vô ngoan vô lệ, cũng chung cũng sườn, không táo không nhuận tự sau. Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử trong lòng cũng là không hẹn mà cùng mà tán thưởng. Xem này tự biết một thân, ba vị trọng thần không hẹn mà cùng mà đánh giá quỳ trên mặt đất thẩm mới vừa, thấy thế nào đều không giống như là quỳ trên mặt đất vẻ mặt thật thà chất phát tráng hán có khả năng viết đến ra tới. Thu hồi tầm mắt, ba vị trọng thần nhìn kỹ liên danh trạng thượng sở thư nội dung. Nhìn ra được tới, viết này phân liên danh trạng nhân tâm tư cực kỳ tinh tế, đối Diệp Bố chính sử có lợi nội dung viết thật sự là kỹ càng tỉ mỉ, đối này bất lợi địa phương, một bút lực quá, cuối cùng lấy một câu nếu triều chính thanh liêm, Diệp Bố chính sử làm sao cần dùng đánh bạc chính mình quan thanh tiền đổ tới cứu trị mấy ngàn dân hưng dân. Diệp Bố chính sử tuy chi pháp phạm pháp, lại là vì Tây Sở ba cánh, pháp lý không ngoài nhân tình vì tổng kết. Không thể không nói, viết này liên danh chẳng người, lời lẽ sắc bén lớn mật, rồi lại có thể nắm chặt người cầm quyền tâm tư, làm người đang xem này liên danh trạng lúc sau, thống hận rất nhiều lại không thể không thâm thêm tình lại. Dương Đại Nhân, Hoàng Đại Nhân, nếu chúng ta đều nhìn này liên danh trạng, không biết hai vị đại nhân có ý nghĩ gì. Đem liên danh trạng thu hảo, Lý Hưu Tướng bắt trống râu, nhìn nhị vị đồng liêu nói. Dương Thượng Thư một khuôn mặt, mặt vô biểu tình địa đạo, trước đem người này mang đi kinh triệu phủ doãn. Hoàng Đông Ngự Sử cũng là đi theo gật đầu, duy nay chi kế, chỉ có trước mượn kinh triệu phủ doãn quan nha dùng một chút. Lý Hưu Tướng đang chờ nhị vị nói ra lời này, lập tức liền gật đầu, chiều Thẩm Vọng vẻ mặt ôn hòa mà vọng qua đi nói, nếu phải vì Diệp đại nhân giải oan, vậy ngươi phải cùng chúng ta đi kinh triệu phủ doãn, nhưng nguyện đi. Hồi đại nhân, chỉ cần có thể vì Diệp đại nhân giải oan, thảo dân nguyện đi. Thẩm mới vừa nói năng có khí phách mà trả lời. Kết quả là, tam đỉnh mềm tiểu ngược lại hướng kinh triệu phủ phương hướng bước vào. Kinh triệu phủ doãn Trịnh đại nhân, lúc đó chính nhàn nhãm mà chăm sóc hắn yêu thích hoa hoa thảo thảo. Lại thấy phụ tá một đường chạy như bay lại đây, đại nhân, Lý Hữu Tướng đại nhân tới. Lý Hữu Tướng, cái kia thiết diện vô tư nhân xưng tiếu diện hổ Lý Hữu Tướng. Trịnh đại nhân trong tay cây kéo quang một tiếng rơi xuống đất, cầm lấy đặt ở một bên rẻ lau đem trên tay bùn đất lau sạch sẽ, vừa đi vừa nói, Lý đại nhân nhưng có nói là vì cái gì mà đến sao. Phụ tá thở hổn hển một ngụm khí thô, mới tiếp tục nói, đại nhân, không ngừng Lý Hữu Tướng. Còn có hình bộ thượng thư Dương đại nhân cùng với Hoàng Đâu Ngự Sử đều tới, nói là muốn mượn đại nhân quan nha dùng một chút. Ba vị trọng thần đồng thời tới hắn này nho nhỏ kinh triệu phủ doãn. Còn muốn mượn hắn quan nha. Trịnh đại nhân tâm bỗng nhiên liền nắm lên, Hoàng Đâu Ngự Sử danh hào quá vang lên, làm hắn không thể không lo lắng, trái lo phải nghĩ, trừ bỏ thích mua chút hoa hoa thảo thảo, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ nhận lấy thuộc đưa cho hắn kỳ hoa dị thảo, hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý đến làm ba vị trọng thần đồng thời tới cửa sự tình a. Một đường lo sợ bất an tới rồi phía trước con nha, nhìn Lý Hữu Tướng ngồi ở bên trái, mà Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử ngồi ở phía bên phải, một bộ tam tư hội thẩm giá thức, Trịnh đại nhân tâm đều nhảy tới cổ họng, căng ra đầu đi qua đi nói, ba vị đại nhân tiến đến, nhưng có chuyện gì? Lý Hữu Tướng rất là vẻ mặt ôn hòa mà đối hắn hơi hơi mỉm cười, chỉ tiếc, hắn cười, Trịnh đại nhân chẳng những không yên lòng, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Lý Hữu Tướng nhân xưng tiếu diện hổ, tên cổ tư nghĩa, hắn đối với ngươi cười đến càng hòa ái. Sau lưng dao nhỏ liền thọc đến lợi hại hơn. Xong rồi, Hữu Tướng đại nhân đối chính mình cười đến như vậy hòa ái, chuẩn không chuyện tốt, Trịnh đại nhân hai đầu gối nhún ra, thiếu chút nữa không quỳ rạp xuống đất, như cha mẹ chết mà nhìn cười đến hòa ái Lý Hữu Tướng, mà Lý Hữu Tướng tắc có chút không thể hiểu được, hắn bất quá là thấy này Trịnh phủ Doãn vẻ mặt như lâm đại địch biểu tình, lúc này mới lấy cười an ủi, như thế nào này Trịnh phủ Doãn ngược lại càng thêm sợ hãi, cùng đã chết lão tử nương giống nhau. Trịnh đại nhân, chúng ta tiến đến là muốn mượn Trịnh đại nhân quan nha dùng một chút. Biết Trịnh phủ Doãn vì cái gì sẽ sợ hãi Lý Hữu Tướng gương mặt tươi cười Dương Thượng Thư, có chút không đành lòng mà xem Trịnh phủ Doãn mặt già, ho khan một tiếng sau nói. Trịnh phủ Doãn đờ đẫn gật đầu, ba vị đại nhân thỉnh. Trịnh đại nhân, ngài thỉnh ngồi a. Hoàng Đông Ngự Sử chỉ ở giữa án đầu, kinh triệu phủ Doãn đại nhân không ngồi trên đi, cái này làm cho bọn họ ba người như thế nào thẩm. Làm chính mình ngồi. Đó chính là nói không phải tới thẩm chính mình. Như được đại xá Trịnh phủ Doãn tức khắc liền tới rồi tinh thần, chân cũng không mềm, rất là phấn chấn mà đi đến án đầu sau ngồi xuống, chờ ngồi xuống lúc sau, mới nhớ tới, thẩm cái gì a? Lý đại nhân, Dương đại nhân, Hoàng đại nhân, muốn thẩm cái gì? Nhìn ba vị ai đều áp hắn một đầu trọng thần, hắn tiểu tâm ký ký hỏi. Lý Hưu tướng đem liên danh trạng lấy ra tới, chính đại nhân, đây là mấy ngàn hương dân cộng đồng ký tên liên danh trạng, liên danh vì Tĩnh Châu bố chính sử Diệp đại nhân giải oan, chính đại nhân thỉnh xem qua. Phụ tá vội tiếp nhận liên danh trạng, trình lên Trịnh phủ Doãn án đầu, mà Trịnh phủ Doãn đang nghe đến là hương dân vì Tĩnh Châu Diệp bố chính sử viết liên danh trạng sau, đầu gối lại một lần nhũn ra, hận không thể tê liệt ngã xuống ở ghế trên ngất xỉu đi mới tính hảo. Hoàng thượng đối Tĩnh Châu một án thật là coi trọng, bằng không cũng sẽ không phái Cẩm Y Y vệ đêm chỉ huy tự mình đi trước Tĩnh Châu tra rõ này án, nhưng đêm chỉ huy sứ đều đã tra rõ là thật, Diệp bố chính sử đích xác chi pháp phạm pháp, đều đã áp giải vào kinh thả bị hoàng thượng quan tiến đề hình tư. Hiện tại đột nhiên toát ra tới mấy ngàn hương dân vì Diệp bố chính sử giải oan, này không lay động minh là nói đêm chỉ huy sứ bôi nhỏ mưu hại Diệp đại nhân. Tưởng tượng đến đêm chỉ huy sứ kia trương hàng năm hung ác nham hiểm mặt, chính phủ Doãn liền cảm thấy chính mình chỉ sợ sống không quá cái này năm đầu. Chính là lại sợ hãi đêm chỉ huy sứ, lại như thế nào tâm bất cam tình bất nguyện, làm cho hữu tướng hình bộ thượng thư đâu ngự sử ba vị đại thân mặt, hắn cũng chỉ có thể khổ một trương mặt già, run rẩy cầm lấy phụ tá trình lên tới liên danh trạng. Gian nan vô cùng xem đi xuống. Sau khi xem xong hắn dùng tay lau lau cái chán mồ hôi lạnh, trong lòng lại thẳng hâu nguy hiểm thật. Cũng may này liên danh trạng cũng không phải trách cứ đêm chỉ huy sứ bôi nhọ mưu hại Diệp bố chính sử. Cũng may này liên danh trạng thượng viết chính là Diệp bố chính sử tuy rằng ăn hối lộ trái pháp luật, lại là vì Tĩnh Châu quận ba tánh dân sinh, tốt xấu này phân liên danh trạng, sẽ không làm hắn bởi vậy mà đắc tội đêm chỉ huy sứ. Một phen may mắn qua đi, hắn lại nhịn không được tán thưởng, đồng dạng làm quan. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn là làm không được giống Diệp Triều Phong như vậy, vì mấy ngàn bình dân ba tánh, đáp thượng quan thanh cùng tiền đồ. Nếu liên danh trạng viết là thật, kia Diệp Triều Phong người này, chẳng những không phải tham quan ô lại, ngược lại là thiên cổ tới nay thanh liêm chi quan. Chính đại nhân, này phân liên danh trạng là vị này ba tánh đại biểu Tĩnh Châu sở hữu hương dân trình lên tới. Lý Hữu tướng chỉ bị mang tiến vào thẩm vừa vận tâm nhắc nhở. Chính phủ doan chụp một chút kinh đường mục, đường hạ người nào? Hồi đại nhân. Thảo dân thẩm mới vừa, ngại Tĩnh Châu thành Tây tiểu sơn người. Thẩm mới vừa quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Chính phủ Doãn nhìn quỳ gối đường hạ thẩm mới vừa, chỉ cảm thấy này hán tử vẻ mặt thật thà chất phác, đảo cùng bình thường người miền núi không khác nhau, đem trong tay kinh đường mục lại thật mạnh một phách. Thẩm mới vừa, bản quan hỏi ngươi, này liên danh trạng chung viết, nhưng đều là sự thật. Hồi đại nhân, này liên danh trạng viết, đều là sự thật, Diệp đại nhân mấy năm nay đoạt được, một bút tất cả đều có ghi sổ. Diệp đại nhân phạm pháp đoạt được, toàn bộ dùng ở chúng ta này đó bình dân bá tánh trên người, Diệp đại nhân chính mình không lấy mảy may. Thẩm mới vừa hiên ngang lẫm liệt mà nhìn đường trước bốn vị đại thần, không có chút nào chột dạ. Đường hạ người miền núi hai mắt thanh minh, không giống có trá, chính là liền tính đây là sự thật lại như thế nào. Diệp đại nhân ăn hối lộ trái pháp luật là sự thật, mặc dù hắn là vì này đó bá tánh, chính là chính mình kẻ hèn một cái phủ Doãn, lại có thể làm cái gì. Chính phủ Doãn vẻ mặt khó xử mà nhìn về phía Lý Hữu Tướng, Hữu Tướng đại nhân, việc này rất trọng đại, hạ quan chỉ sợ thấp cổ bé họng, làm không được chủ. Chính đại nhân đừng lo, bổn tướng cùng Dương Thượng Thư cùng với Hoàng Đông Ngự Sử tạm mượn đại nhân quan nha dùng một chút, chính đại nhân bàng thính là được. Lý Hữu Tướng rất là thiện giải nhân ý mà trấn an. Chính phủ Doãn rốt cuộc kiên tâm, vội ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng nhìn án đầu. Thầm mới vừa, ngươi nói Diệp đại nhân đoạt được, dùng ở nơi nào tất cả đều có ghi tạc sổ sách. Kia bổn tướng hỏi ngươi, sổ sách ở đâu? Lý Hữu Tướng túc mục mà nhìn về phía Thẩm Cương. Thẩm mới vừa không có do dự, từ trong lòng móc ra bốn bổn sổ sách, hồi đại nhân, sổ sách tại đây, thỉnh các vị đại nhân xem qua. Phụ tá tiếp nhận sổ sách, đưa cho Lý Hữu Tướng. Lý Hữu Tướng tiếp nhận sổ sách tinh tế lật xem, càng xem này mày liền nhăn đến càng thêm khẩn, xem xong hai sách vở qua đi, hắn phân phó nói, đem sổ sách đưa đi cấp Dương đại nhân cùng Hoàng đại nhân. Phụ tá vội ấn mệnh hành sự. Đem Lý Hữu Tướng xem xong rồi hai bổn sổ sách đưa cho Dương Thượng Thư cập Hoàng Đông Ngự Sử, hai người từng người lật xem xong qua đi, sắc mặt đồng dạng thâm trầm. Dương Đại Nhân, Hoàng Đại Nhân, hai vị đại nhân nhưng có ý nghĩ gì? Lý Hữu Tướng ninh mi hỏi. Sổ sách bên trong liên lụy quan to thật là quá nhiều, chính cái gọi là rút dây động rừng, càng đừng nói liên lụy đến nhiều như vậy trong triều trọng thần, nếu thật ấn này sổ sách viết đi cha, khẳng định sẽ dẫn tới triều đình chấn động do đó dao động quốc chi căn bản. Mặc dù là bọn họ ba người, cũng gánh không dậy nổi này dao động quốc chi căn bản trách nhiệm. Lý Hữu Tướng trong lòng sở lự, Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đông Ngự Sử tự nhiên cũng nghĩ đến, hai người nhăn chặt mày, trong lúc nhất thời đảo cũng nghĩ không ra cái gì chương trình, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy hai người không hề chương trình, Lý Hưu tướng liền nói, bổn tướng đảo có một cái đề nghị, chúng ta ba người tức khắc tiến cung cầu kiến thánh thượng, đem việc này giao từ thánh thượng xử lý như thế nào. Tức khắc tiến cung cầu kiến hoàng thượng, liền đại biểu cho không cần vào ngày mai lâm triều khi làm cho chúng văn võ bá quan mặt tố giác việc này, đoan xem hoàng thượng chính mình muốn xử trí như thế nào này cọc liên lụy quá quản sự, mà bọn họ ba người, tắc có thể hoàn toàn thoát thân, không cần mạo đắc tội một nửa đồng liêu nguy hiểm, càng không cần chịu trách nhiệm giao động quốc chi căn bản trọng trách, đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Liên ý liễu hữu tướng đại nhân chi ngôn. Dương Thượng Thư dẫn đầu tỏ thái độ, hắn vốn là không nghĩ liên lụy tiến này cọc sự, hiện giờ là không thể tốt hơn. Hoàng Đông Ngự Sử cũng là gật đầu, xem như phụ họa. Thấy hai người đều đồng ý, Lý Hưu tướng đem sổ sách hợp lại với trong tay áo, nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Thẩm Mới Vừa, trên mặt lại có một tia do dự. Nhiều người như vậy thấy người này cản kiệu cáo trạng, chỉ sợ tin tức sớm đã truyền đến Tĩnh Châu một án liên lụy quan viên trong hai, hắn có thể kết luận, bọn họ ba người một khi rời đi kinh triệu phủ doãn, này Thẩm Mới Vừa chỉ sợ liền sẽ lập tức mất mạng. Nhưng nếu mang theo Thẩm Mới Vừa tiến cung, chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Lý đại nhân, chúng ta tiến cung chi đồ chỉ sợ cũng chưa chắc liền sẽ thuận lợi, không bằng liền mang lên hắn cùng nhau đi. Hoàng Đông Ngự Sử nhìn ra Lý Hưu Tướng trong lòng sở tư, khai thanh nói. Hắn nói trắng ra, Lý Hưu Tướng cùng Dương Thượng Thư tất nhiên là nghe hiểu, Lý Hưu Tướng gật đầu, lại quay đầu nhìn ngồi nghiêm chỉnh Trịnh Phủ Doãn nói, còn muốn làm phiền Trịnh Phủ Doãn điều động phủ binh, hộ tống ta chờ tiến cung kiến lên giá. Hưu Tướng đại nhân yên tâm, hạ quan này liền đi an bài. Trịnh Phủ Doãn lại không phải cái hồ đồ người. Tất nhiên là biết ba vị đại nhân này tiến cung trên đường không lắm an toàn, vội gật đầu đồng ý. Bất quá nửa canh giờ công phu, chính phủ Doãn đã an bài 50 tới cái phủ binh, hộ tống Lý Hưu tướng Dương Thượng Thư Hoàng Đông Ngự Sử ba người xe ngựa ra kinh triệu phủ, hướng Hoàng Cung phương hướng mà đi. Bỏ dùng nhuyễn kiệu sửa thừa xe ngựa, là bởi vì có thể nhanh hơn tốc độ, vạn nhất gặp gỡ ám sát, cũng có thể chạy trốn mau chút. Hành đến Trường An phố đôi khi, đường phố hai bên con hẻm, đường phố hai bên cửa hàng cùng với nóc nhà. Đồng nhiên nhảy ra hơn 20 cái hắc y người bịt mặt tay cầm lưỡi dao sắc bén nhằm phía đoàn xe, phủ binh nhóm huy kiếm đón chào, chỉ nghe được đao qua tương hướng, một hồi kinh tâm động phách xé sát ở Trường An phố cuối hẻm kéo ra mở màn. Hắc y người bịt mặt tuy không kịp phủ binh người nhiều, chính là thân thủ lại xa siêu phủ binh đội trưởng đỏ hai mắt, lớn tiếng nói, các ngươi đi mau, hộ tống ba vị đại nhân nhanh rời nơi đây. Phần 87. Bao quanh vây quanh ba vị đại nhân sở ngồi xe ngựa 10 cái phủ binh ra sức giết địch. Mắt thấy sắp lao ra vòng vây, lại không biết từ nơi nào bắn ra 10 tới căn tên bắn lén, lái xe xa phu tức khắc ngã xuống lưng ngựa, mà kéo xe tuấn mã, cũng sôi nổi chung mũi tên ngã xuống đất, thùng xe phiên ở trên mặt đất. Bởi vì thùng xe rơi xuống với mà, trong xe 4 người cũng tễ thành một đoàn, thật vất vả 4 người dãy rủa đứng lên, liền nghe được hưu một tiếng, một chi tên bắn lén bắn thùng miên mảnh, cũng may thùng xe cửa, phóng một cái đại tấm ván gỗ chặn, nếu không đằng trước Lý Hữu tướng, liền phải bị này mũi tên nhọn bắn cái đối xuyên. Ba vị đại nhân mau ngồi xổm xuống. Thẩm Mới Vừa nhìn nhìn tấm ván gỗ độ cao, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Ba vị trọng thần lúc này cũng bất chấp hình tượng, vội ngồi xổm xuống dưới, cũng may thùng xe đủ rộng mở, 4 người cũng không cảm thấy chen chúc. Nghe thùng xe ngoại thảm thiết hí vang thanh, ba người đều bị lo lắng sốt ruột, thích khách hiển nhiên là có bị mà đến, bọn họ xe ngựa lại vô pháp chạy, chẳng lẽ hôm nay, nơi này đó là bọn họ nơi táng thân. Thùng xe ngoại thanh âm càng lúc càng tiểu. Ba người người từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến khủng hoảng, cuối cùng rồi lại chuyển vì đạm nhiên, Lý Hưu tướng cười khổ nhìn về phía Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đông Ngự Sử, chỉ sợ ta chờ, vào không được cung. Dương Thượng Thư thở dài, nghĩ đến chính mình vừa mới sinh ra còn không có trăng tròn tôn tử, sớm biết rằng sẽ có hôm nay này bay tới tai họa bất ngờ, còn không bằng nghe theo lão thê nói, tử quan về cấu ngậm kẹo đùa cháu thật tốt. Hoàng Đông Ngự Sử là ba người bên trong nhất bình tĩnh một cái, hắn rôi tay đỡ đỡ đỉnh đầu vai rất quan ngũ. Vô cùng đạm nhiên mà liếc liếc mắt một cái Lý Hưu tướng nói, yên tâm, đều nói người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, có Lý đại nhân ở, ta chờ tuyệt đối sẽ hóa hung vì cát. Bị chế nhạo Lý Hưu tướng cũng không sinh khí, chỉ cười khổ một tiếng nói, nếu hôm nay thật có thể hóa hung vì cát, bổn tướng đảo cũng không kỵ với làm một lần tai họa. Vừa dứt lời, kia che ở cửa xe trước tấm ván gỗ đột nhiên đã bị một người bịt mặt một chân đá văng, mắt lộ ra hung quang người bịt mặt, trong tay lưỡi dao sắc bén nhanh chóng vô cùng hướng hắn đã đâm tới. 097 lạnh lẽo lựa chọn. Máu tươi bốn phía, phun thùng xe chung 4 người một đầu vẻ mặt, nồng đậm huyết tinh, xông vào mũi, đêm này nhỏ hẹp không gian nhuộm đẫm đến hết sức huyết tinh. Lý Hưu tướng cảm kích mà nhìn trong chớp nhoáng lấy thân thể che ở hắn phía trước Thẩm Mới Vừa, tuy nói hôm nay họa cũng là bởi vậy người mà khiến cho, nhưng người này có thể ở mấu chốt là lúc vứt bỏ chính mình tánh mạng tới bảo hộ hắn, có thể thấy được người này tâm địa thật thà chất phác. Mà Dương Thượng Thư, tắc trợn mắt há hốc mồm nhìn trong lòng ngực rơi xuống đầu người, không lấy lại tinh thần hắn ngơ ngác mà nâng lên đầu người, đang xem thanh tre mặt thượng kia một đôi chừng đến đại đại chưa từng nhắm mắt hai mắt sau, hắn mới phản ứng lại đây đôi tay một ném, kia viên đầu người liền trình đường họa dạ tổn bay ra thùng xe, về sau rơi xuống với mà lăn long lóc dạo qua một vòng mới dừng lại. Nhìn lăn long lóc chuyển động đầu người, Dương Thượng Thư tưởng tượng đến chính mình đôi tay còn phủng quá người này đầu, chỉ cảm thấy ngũ tạng cuồn cuộn, nôn một tiếng liền phun ra. Hoàng Đông Ngự Sử hơi mang ghét bỏ mà nhìn thoáng qua còn ở nôn mửa Dương Thượng Thư liếc mắt một cái, mệnh này lao nhân thân là hình bộ Thượng Thư, điểm này huyết tinh đều nhịn không được. Mùi máu tươi hơn nữa Dương Thượng Thư nôn mửa ra tới mấy vật, thùng xe chung không khí thật là khó nghe, Hoàng Đông Ngự Sử vẻ mặt bình tĩnh dùng tay háo rộng hủy diệt hồ vẻ mặt máu tươi sau, rất là thong dong bước xuống xe ngựa, mà Lý Hữu Tướng thì tại thẩm mới vừa bán ra đi lúc sau cũng theo sát xuống xe ngựa, Dương Thượng Thư phun xong lúc sau, cũng che lại cái mũi ra thùng xe. Hẹp hòi con hẻm, đầy đất thi thể, có người bịt mặt, cũng có phủ binh. Lý Hữu Tướng nhàn nhạt nhìn lướt qua, thu hồi tầm mắt nhìn ở mấu chốt thời khắc cứu bọn họ Bình Nam Vương phủ thế tử Hạ Lan Tế, ấp quyền đạo, đa tạ thế tử cứu giúp, không biết thế tử là như thế nào biết ta đợi lát nữa gặp gỡ ám sát. Hạ Lan Tế đem trường kiếm đâm vào bên hông, trả lại một lễ nói, là kinh triệu phủ Doãn Trịnh đại nhân sai người tặng thư tử, Lan Tế lúc này mới mang theo Vương phủ hộ vệ mà đến, nơi đây không thể lâu nghi, ba vị đại nhân nếu không chê, liền từ tại hạ hộ tống ba vị đại nhân tiến cung như thế nào. Ba vị đại nhân cầu mà không được tất nhiên là sẽ không ghét bỏ, chỉ là lẫn nhau nhìn nhìn, này một thân huyết tinh sao hảo tiến cung. Nhưng nếu là hồi phủ tắm rửa, ai biết lại sẽ ra cái gì được rẽ. Ba vị đại nhân nếu không chê, nhưng trước phủ thêm ta này ba cái tùy tùng áo khoác. Hạ Lan Tế nhìn ra ba vị đại nhân quấn bách, vội chỉ phía sau bốn cái tùy tùng. Lý Hữu Tướng dẫn đầu gật đầu, thế tử nghĩ đến Chu Toàn, làm phiền. Các tùy tùng cởi trên người áo khoác. Ba vị đại nhân bỏ đi chính mình trên người nhiễm huyết áo khoác thay các tùy tùng cởi áo khoác, ngay lập tức cảm giác kia cổ nồng đậm mùi máu tươi cũng phai nhạt rất nhiều, lại đi gõ khai bên đường nhắm chặt đại môn cửa hàng môn, ở cửa hàng trung liền nước lạnh tịnh mặt, về sau hướng Hạ Lan Tế chuẩn bị tốt xe ngựa đi qua đi, hành đến xe ngựa biên, Lý Hữu Tướng ngừng lại, nhìn thẩm mới vừa hỏi, kia liên danh trạng, là người phương nào viết? Thẩm mới vừa ngạc một chút, vội nói, hồi đại nhân, liên danh trạng là hương dân nhóm cộng đồng bỏ vốn, thỉnh một vị tú tài viết. Đến nỗi là ai, thảo dân cũng muốn trở về hỏi qua mới có thể biết. Này phiên đáp án hiển nhiên là thoái thác chi tử, Lý Hữu Tướng có thể xác định, viết này liên danh chẳng người, đó là sai sử thẩm mới vừa cản hắn ba người nhuyễn tiểu cáo chẳng người, chỉ là hắn nếu không muốn đem kia phía sau màn người nói ra, hắn cũng thương tiếc kia phía sau màn người một tay hảo tự, liền cũng không hề khó xử thẩm mới vừa, chỉ vào thẩm mới vừa nhìn về phía Hạ Lan Tế nói, thế tử, bổn tướng có một cái yêu cầu quá đáng. Còn thỉnh thế tử dẫn hắn rời đi Thượng Kinh, bảo hắn an toàn trở lại Tinh Châu. Hạ Lan Tế bình yên đồng ý, thậm chí đều không có hỏi vì sao sẽ có thích khách giám sát bọn họ ba người, cũng không hỏi vì sao phải làm hắn bảo này thẩm mới vừa một mạng. Thấy hắn đồng ý, Lý Hữu Tướng lúc này mới bình yên trên mặt đất xe ngựa, Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử cũng từng người hướng Hạ Lan Tế nói tạ sau liền lên xe ngựa. Hạ Lan Tế mệnh hai cái tùy tùng lưu lại, hiệp trợ còn sống phủ binh nhóm giải quyết tốt hậu quả. Chính mình tắc mang theo khác hai cái tùy tùng cập vương phủ hộ vệ hộ tống Lý Hữu Tướng ba người hướng hoàng cung phương hướng bước vào. Lúc này đây, lại không gặp gỡ ám sát, rất là bình an đến hoàng cung, ở Nam Thành môn hạ xe ngựa, Lý Hữu Tướng ấp quyền đạo, hôm nay việc, đa tạ thế tử ân cứu mạng, bổn tướng khắc trong tâm khảm. Hạ Lan Tế đạm nhiên lắc đầu, tại hạ trước cáo tử. Hậu cung, Vĩnh Ninh cung. Nam ở trên giường trang thuộc phi sắc mặt trắng bệnh, trắng muốt như tuyết trên cổ tay trái đắp một phương khăn lụa. Đinh Viện Chính tay đáp ở khăn lụa thượng vì nàng bắt mạch. Sau một lúc lâu, Đinh Viện Chính lùi về tay, Kiến Nguyên Đế Ninh Mi hỏi, Đinh Ái Khanh, Thục Phi nàng như thế nào? Hồi Hoàng thượng không cần lo lắng, nương nương nàng tuy là động một chút thai khí, chính là thai giống vững chắc, chỉ cần nương nương an tâm tĩnh dưỡng, nhất định có thể bình yên. Đinh Viện Chính vội hồi bẩm. Nghe được thai giống vững chắc, Trang Thục Phi lúc này mới an tâm, Kiến Nguyên Đế ngồi ở sụp biên nhìn nàng nói, Ái Phi, Thái Hậu cùng Hoàng hậu bên kia. Ngươi không cần đi thỉnh an, an tâm tĩnh dưỡng. Thần thiếp tuân chỉ. Trang Thục Phi muốn đứng dậy, lại bị Kiến Nguyên Đế nhẹ nhàng ấn xuống. Trấn an hảo Trang Thục Phi, Kiến Nguyên Đế lại quay đầu phân phó Đinh Viện Chính. Đinh Ái Khanh, này sau này, Thục Phi áo cơm từ từ, ngươi đều phải nghiêm thêm kiểm tra thực hư. Nếu Thục Phi có cái gì bất chắc, duy ngươi là hỏi. Vi thần tuân chỉ. Đinh Viện Chính trong lòng minh bạch, hoàng thượng đặc biệt coi trọng Thục Phi nương nương này một thai, cho nên mới sẽ làm hắn tự mình giám thị Thục Phi áo cơm, chỉ cần Thục Phi bình an, hắn này mệnh tự nhiên cũng liền đi theo bình an. Chỉ là này hậu cung bên trong, âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt, chính mình mặc dù thân là ngự y y viện viện chính, chỉ sợ cũng hữu lực có không bằng là lúc, hoàng thượng phân phó xuống dưới này tả sự, thật là gian nan a. Hoàng thượng, Lý Hữu tướng, hình bộ Dương thượng thư cập Hoàng Đâu ngự sử ba vị đại nhân cầu kiến hoàng thượng. Ngoài cửa, truyền đến công công bẩm báo thanh. Vừa nghe ba vị trọng thần đồng thời tiến cung cầu kiến, kiến nguyên đế triều nằm thượng sụp thượng trang thuộc phi nói, ái phi tĩnh tâm tĩnh dưỡng, chấm đi trước. Quốc sự quan trọng, hoàng thượng không cần lo lắng thần thiếp, chỉ lo đi thôi. Trang thuộc phi dịu dàng mà hồi hắn. Ra Vĩnh Ninh cung thẳng đến ngự thư phòng, kiến nguyên đế mới vừa tiến ngự thư phòng, nội thị nhóm mang theo Lý Hữu tướng Dương thượng thư cùng với Hoàng Đâu ngự sử cũng tới rồi, ở kiến nguyên đế tuyên ba người đi vào lúc sau, ba người liền đẩy cửa mà vào. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Ba người đồng thời quỳ trên mặt đất thỉnh an. Kiến nguyên đế đem tay ngăn, ba vị ái khanh xin đứng lên, ba vị ái khanh tiến cung thấy chấm, nhưng có cái gì đại sự. Hắn tinh tế đánh giá ba người, thấy ba người lại là trực tiếp khoác áo khoác vào ngự thư phòng liền không khỏi nhíu mi, ba người đều là lao thần, sẽ không liền điểm này quy củ cũng không biết, biết còn phạm như vậy dễ hiểu sai, lại là vì sao. Hoàng thượng, thần chờ tiến cung trên đường gặp được thích khách muốn ám sát vi thần ba người, hạnh đến Bình Nam Vương phủ thế tử ra tay cứu giúp. Thần chờ mới có thể giữ được tánh mạng tiến cung gặp mặt hoàng thượng, thần chờ một thân dơ bẩn, sợ bẩn hoàng thượng mặt rồng, bất đắc dĩ mới khoác áo khoác gặp mặt hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Ba người đều không có đứng dậy, Lý Hữu tướng tắc khai thanh báo cáo nguyên nhân. Vừa nghe thế nhưng có thích khách dám ở thiên tử dưới chân rõ như ban ngày ám sát ba vị trọng thần, kiến nguyên đế tức khắc liền nổi giận. Ba vị ái khanh xin đứng lên, đến tột cùng là người phương nào muốn ám sát ba vị ái khanh. Lanh lảnh ban ngày ban mặt liền dám hành hung, tiếp theo những cái đó kẻ bắt cóc có phải hay không liền sẽ vọt vào hoàng cung tới hành thích hắn cái này hoàng thượng. Ba vị đại thần đứng lên, Lý Hữu tướng nói, hồi hoàng thượng, thần chờ bị ám sát, quả thật sự ra có nguyên nhân, hôm nay lâm triều là lúc, đột có một dân ngăn cản thần chờ ba người kiệu, nói là trong tay kiểm giữ mấy ngàn dân bá tánh cộng đồng ký tên liên danh trạng, phải vì Tĩnh Châu bố chính sử Diệp đại nhân giải oan, thần chờ đành phải tiếp liên danh trạng, đem người nọ mang đi kinh triệu phủ doãn thẩm vấn qua đi, thật nhân sự tình quan trọng đại liên lụy cực quảng. Thần chờ không dám thiện, làm chủ trương, cho nên mới tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Mấy ngàn bá tánh cộng đồng ký tên vì Diệp Triều Phong giải oan. Kiến nguyên đế nhất thời không có thể minh bạch, Diệp Triều Phong chính mình đều thú nhận buộc trực hắn ăn hối lộ trái pháp luật sự thật, những cái đó ba tánh, vì cái gì phải vì một cái tham quan giải oan. Hoàng thượng, đây là hương dân nhóm ký tên liên danh trạng, đây là Tĩnh Châu một án sổ sách, thỉnh hoàng thượng xem qua. Lý Hữu tướng từ trong tay háo móc ra liên danh trạng cùng sổ sách. Toàn công công tiến lên tiếp nhận liên danh trạng cùng sổ sách, cùng nhau trình lên long án. Duy trong lòng lại là không thắng thổn thức, mặc kệ đề hình tư như thế nào nghiêm hình tra tấn Diệp đại nhân cũng không chịu nói ra sổ sách rơi xuống. Hiện giờ, này hoàng thượng khổ cầu không được sổ sách, lại như vậy dễ dàng liền trình đi lên, chính có thể nói đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Kiến nguyên đế đầy bụng nghi ngờ mà xem khởi liên danh trạng tinh tế lật xem, càng xem mày liền nhăn đến càng thêm mà khẩn. Diệp Triều Phong ăn hối lộ trái pháp luật lại không phải vì chính hắn ham hưởng thụ, mà là vì những cái đó không nhà để về thương tàn bá tánh. Hắn ăn hối lộ trái pháp luật đoạt được lại là toàn bộ dùng chư với dân, cái này làm cho thân là quân vương hắn, thật sự không biết nên như thế nào đối đãi cái này thần tử. Hắn đích xác ăn hối lộ trái pháp luật, chính là vì cứu trị hắn bá tánh, thân là quân vương hắn, là nên xử trí Diệp Triều Phong vẫn là không nên xử trí. Tưởng tượng đến Diệp Triều Phong liền hắn cái này hoàng thượng mặt mũi đều không cho. Không chịu đem chiến Bắc Vương cấp kéo vào Tĩnh Châu một án, kiến nguyên đế trong lòng, đối Diệp Triều Phong liền có thật sâu kỵ hận. Hắn là quân vương, Diệp Triều Phong là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nhưng này Diệp Triều Phong, lại làm lơ hắn cái này quân vương nói, có thể thấy được ở Diệp Triều Phong trong lòng, sợ là không thế nào tôn kính hắn cái này quân vương, một cái bất kính quân vương không từ quân vương thần tử, đó là lại thanh liêm, lại có tác dụng gì. Trong lòng sát khí chợt lóe rồi biến mất, vương liên danh trạng. Ngược lại cầm lấy sổ sách lật xem. Phần 88. Càng xem kiến nguyên đế càng thêm buồn bực, sổ sách chung chẳng những không có hắn muốn nhìn đến chiến Bắc Vương phủ tên, ngược lại một lưu trường xuyến hắn cực không nghĩ nhìn đến danh sách. Này đó chính là luôn mồm vì nước, vì dân, vì Tây Sở Giang Sơn xã tắc suy nghĩ hắn hảo thần tử nhóm. Này đó triều thần thế nhưng hủ bại đến tận đây nông nỗi, cũng khó trách Tĩnh Châu quận sẽ có như vậy nhiều trôi giạt khắp nơi ba cánh. Cũng khó trách Diệp Triều Phong không tiếc ăn hối lộ trái pháp luật đi cứu trị những cái đó ba cánh. Nay một trường xuyến danh sách một khi tố giác ra tới, đừng nói triều giã chịu không nổi như vậy dung chuyển, càng quan trọng là, sẽ dao động quốc chi căn bản. Nếu là chỉ có 5-6 cái quan to liên lụy ở bên trong, hắn cái này quân vương đảo cũng không sợ, chính là này một trường xuyến danh sách, thế nhưng chiếm cứ triều đỉnh hơn phân nửa quan to, nếu muốn đem này đó liên lụy ở bên trong quan to nhóm kể hết liền căn bắc khởi, trong triều nào có người nhưng dùng. Này đó quan to, rắc rối khó gỡ, thật muốn liên lụy, chỉ sợ toàn bộ thượng kinh huân quý phủ đệ trong sạch không mấy nhà, mặc dù hắn thân là quân vương, cũng không dám lập tức liền động nhiều người như vậy. Kiến Nguyên Đế sắc mặt nhất thời thanh nhất thời tím, thay đổi không ngừng, đứng ở hạ đầu Lý Hưu tướng Dương Thượng Thu Hoàng Đâu Ngự Sử ba người tắc túi đầu bế khí. Ở bọn họ ba người quyết định tiến cung đem việc này giao từ Hoàng thượng chính mình xử lý khi, liền minh bạch Hoàng thượng sẽ lôi đình giận dữ, rồi lại không thể không khuất phục với triều giã hủ bại hiện thực. Bọn họ biết rõ, Hoàng thượng cũng không phải một cái minh quân, Tây Sở Giang Sơn ở Hoàng thượng trong mắt xa không bằng hắn quyền thế quan trọng, cho nên, nếu muốn tra rõ Tĩnh Châu một án, liền sẽ chạm đến trong triều hơn phân nửa quan viên ích lợi cùng gia tộc sinh tử tồn vong, mà này hơn phân nửa quan viên bị buộc nóng nảy, sẽ làm ra chút chuyện gì, không khó tưởng tượng. Trước nay, thế gia chi gian đều có rắc rối khó gỡ quan hệ, các thế gia vì gia tộc của chính mình tồn vong, liên hợp hoàng tử bức vua thoái vị làm hoàng thượng nhường ngôi cũng không phải không có khả năng. Này đó các đại thần làm những chuyện như vậy, tuy không dung với triều chính, chính là với hoàng thượng mà nói, càng quan trọng là hắn ngôi vị hoàng đế an không an ổn, mà không phải bá tánh sinh tử. Ba vị ái khanh nói vậy đã xem qua này đó, ba vị ái khanh nhưng có ý nghĩ gì? Thật lâu, Kiến Nguyên Đế ẩn nhận thanh âm mới vừa rồi đánh vỡ một thất tiến tĩnh. Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử triều Lý Hưu Tướng vọng qua đi, Lý Hưu Tướng nói, hồi Hoàng Thượng, việc này liên lụy cực quảng, vi thần cho rằng, nhưng miễn Diệp đại nhân tử hình, đồng thời đem Tĩnh Châu liên lụy ở bên trong quan viên tra rõ, đến nỗi sổ sách trung sở khiên liền quan viên, lúc này lấy từ từ mưu tính. Nói như vậy tuy rằng vi phạm hắn ước nguyện ban đầu, chính là Hoàng thượng yêu cầu hắn nói ra lời này tới làm xuống bậc thang, thân là thần tử, tất nhiên là phải hiểu được nói cái gì nên nói tất nói cái gì không nên nói không thể nói. Dương Ái Khanh, Hoàng Ái Khanh, Lý Đại Nhân lời nói, hai vị Ái Khanh nhưng có bàn lại. Được đến chính mình muốn nghe đáp án Kiến Nguyên Đế, chuyển ngươi nhìn về phía Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử. Hồi Hoàng thượng, Hữu tướng Đại Nhân lời nói thật là, vi thần tán thành. Dương Thượng Thư cúi đầu. Hoàng Đều Ngự còn lại là thực dứt khoát địa đạo, hồi Hoàng thượng, thần không dị nghị. Rất tốt, một khi đã như vậy, ngày mai lâm triều, ba vị ái khanh liền thượng chức vì Diệp Đại Nhân cầu tình đi. Kiến Nguyên Đế vừa lòng mà gật đầu. Chúng thần tuân chỉ. Ba vị trọng thần cung thanh cáo lui, ra ngự thư phòng sau ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ từng người trong mắt nhìn ra từng người lo lắng. Có như vậy một vị coi trọng quyền thế quan trọng hơn xã Tắc Giang Sơn quan trọng hơn thiên hạ ba tánh quân vương, thật phi Tây Sở chi phúc. Tiến cung phía trước, tuy sớm liền đoán được Hoàng thượng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, cũng thật nghe được Hoàng thượng chính miệng nói ra, bọn họ trong lòng, trừ bỏ đối Kiến Nguyên Đế vô cùng thất vọng, đó là đối Tây Sở Giang Sơn xã Tắc ẩn ẩn lo lắng. Một đường trầm mặc ra Hoàng cung, Lý Hưu Tướng quay đầu nhìn trang nghiêm nguy nga Hoàng cung, lại cảm thấy này trang nghiêm nguy nga dưới, che giấu đã bị ăn mòn đến không thành khai căn cơ, đáng tiếc này rất tốt Tây Sở Giang Sơn, sớm ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong, mà Hoàng thượng lại vưu tự không biết. Dương Thượng Thư tác đồng dạng nhìn trang nghiêm nguy nga hoàng cung, trong lòng lại là hạ kiên định quyết tâm. Lúc này đây, hắn thật sự sẽ không do dự, lại quá mấy ngày, hắn liền thượng chức từ quan về cố, này triều giã trên dưới đã là hủ bại bất kham, lấy hắn giúp một tay khó có thể cứu lại. Lý Đại Nhân, Dương Đại Nhân, cáo tử. Hoàng Đâu Ngự Sử ôm quyền, dứt khoát lưu loát rời đi. Đế sư, Diệp Phủ, Thư Phòng. Diệp Lao Thái ra vẻ mặt thất vọng mà nhìn Diệp Triều Dương, hồ đồ. Ánh sáng mặt trời. Ngươi mới vào quan trường, vi phụ từng cùng ngươi đã nói cái gì? Diệp Triều Dương vẻ mặt hổ thẹn địa đạo, phụ thân từng báo cho ta, làm quan một đạo, nhất kỵ phụ táo. Ngươi nếu đem vi phụ báo cho khắc trong tâm khảm, hôm nay lại vì sao phải như vậy xúc động hành sự? Diệp Lão Thái gia càng thêm thất vọng mà nhìn hắn. Phụ thân, ta nguyên tưởng rằng nhiều người như vậy, thế tất sẽ thành công, ta không nghĩ tới, Bình Nam Vương Thế Tử sẽ vừa vặn đi ngang qua bên kia. Diệp Triều Dương không phải không có ảo não mà siết chặt nắm tay. Đều do Hạ Lan Tế hỏng rồi chuyện của hắn, nếu không phải Hạ Lan Tế ra tay, kia liên danh trạng cùng sổ sách, lúc này liền ở hắn trong tay. Đứa con trai này đến bây giờ còn không có minh bạch hắn sai ở nơi nào. Diệp Lao Thái gia không khỏi có chút suy sụp, chính mình giáo còn chưa đủ hảo. Vẫn là đứa con trai này thông minh phản bị thông minh lầm. Thôi, việc đã đến nước này, lại trách cứ hắn cũng vô dụng, không bằng ngẫm lại, bước tiếp theo lộ nên làm như thế nào. Ánh sáng mặt trời. ngươi hôm nay thật là không nên phái tử sĩ đi ám sát Lý Hưu tướng Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử, bọn họ ba người lựa chọn tiến cung cầu kiến Thánh Thượng, liền nói rõ sẽ không ở Lâm Triều Thượng chết buộc tội tham dự Tĩnh Châu một án quan viên, ngươi hẳn là biết, Tĩnh Châu một án, có bao nhiêu quan to tham dự ở bên trong, mặc dù là Hoàng Thượng, cũng không có khả năng lập tức xử trí nhiều như vậy quan viên, lấy Hoàng Thượng tính tình, hắn chắc chắn là giấu đi này đó. Để tránh triều đình dung chuyển, ngươi phái đi tử sĩ, lại là Bạch Chiết hy sinh không nói, còn sẽ chọc đến Hoàng Thượng đối ta Diệp phủ tâm sinh kiêng kỵ chi tâm, thật sự là thất sách cực kỳ. Diệp Lao Thái ra lời nói thâm thiế mà nhìn Diệp Triều Dương, hy vọng hắn đứa con trai này có thể hấp thụ lần này giao hấn, ngày sau không bao giờ sẽ giống hôm nay như vậy thiếu kiên nhẫn. Diệp Triều Dương sửng sốt, thế mới biết phụ thân vì cái gì muốn như vậy thất vọng mà nhìn hắn, nghĩ đến chính mình phạm phải sai, hắn nhịn không được túi đầu, thấp giọng nói, phụ thân nói rất đúng, là ta nhất thời thiếu kiên nhẫn hỏng rồi sự. Ngươi có thể biết được liền hảo, sau này cũng không thể lại giống như hôm nay như vậy lô mãng hành sự, đã biết sao? Diệp Triều Dương gật đầu, lại nói, phụ thân, kia sổ sách chỉ sợ đã tới rồi Hoàng thượng trong tay, nhưng sao sinh là hảo. Tuy rằng Diệp Triều Phong không giao bọn họ Đông Phủ Cung ra tới, nhưng sổ sách bọn họ cũng không thấy quá, ai biết có hay không đem Diệp Phủ cung cấp ghi tạc sổ sách thượng, vạn nhất nhớ kỹ, Đông Phủ chẳng phải là. Diệp Lao Thái ra nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, lược hiện vô lực thanh âm chậm rãi vang lên, mấy năm nay tới nay, Tĩnh Châu việc đều là ngươi nhị đệ một người việc làm, lui tới tin hàm cùng với con dấu. Đều là ngươi nhị đệ, ngươi không cần lo lắng. Diệp Triều Dương ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía Diệp Lao Thái gia, đó là hắn một mẹ đẻ ra thân đệ đệ a. Một cổ lạnh lẽo, vô thanh vô tức mà bao phủ toàn bộ thư phòng. 098 ta tới thành toàn. Cao lớn hùng vĩ kim loan điện thượng, Kiến Nguyên Đế mặt mày chi gian một mảnh âm u, hướng về triều đỉnh phía dưới văn võ bá quan chậm rãi đảo qua đi, bị hắn vọng đến người, một đám toàn nín thở ngưng tức mà cúi đầu. Hôm qua có dân cản hữu tướng Hình Bộ Thượng Thư cập Hoàng Đâu Ngự Sử ba vị đại thần Nguyễn Kiệu cáo trạng việc sớm đã truyền khắp Thượng Kinh, mà ngay sau đó ba vị đại nhân ở tiến cung gặp mặt thánh giá là lúc bị ám sát khách ám sát, vô luận cái nào tin tức, toàn làm cả triều văn võ có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Chúng ái khanh nhưng có buồn thượng tấu. Trống trải kim loan điện, Kiến Nguyên Đế âm chắc chắc thanh âm càng hiện trống trải. Lý Hưu tướng bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, hồi Hoàng Thượng, thần có buồn thượng tấu. Hôm qua vi thần hồi phủ là lúc bị bá tánh sơ cản, người này tay cầm Tĩnh Châu mấy ngàn bá tánh cộng đồng ký tên liên danh trạng, thỉnh cầu vi thần vì Diệp đại nhân giải oan. Vi thần xem qua liên danh trạng lúc sau, thâm vì cảm động, vì vậy thượng tấu, đây là Tĩnh Châu bá tánh viết liên danh trạng, còn thỉnh Hoàng thượng xem qua. Toàn công công tiến lên tiếp nhận Lý Hưu tướng trong tay sổ con cùng liên danh trạng, đang muốn trình lên, Dương Thượng Thư cùng Hoàng Đâu Ngự Sử cũng bước ra khỏi hàng nói, hồi Hoàng thượng, thần cũng có bổn thượng tấu. Toàn công công từ nhị vị trong tay cùng nhau tiếp nhận sổ con trình lên long án, Kiến Nguyên Đế ánh mắt hơi lóe xem qua tam bổn sổ con cập liên danh trạng phất tay háo dựng lên, giận mắng, chiếu ba vị ái khanh lời nói, này Diệp Triều Phong không lo không nên sát, chấm còn phải phong hắn vì công thần không thành. Hoàng thượng bất giận, thiên tử giận dữ, cả triều văn võ bá quan đều bị quỳ xuống cắn đầu. Không biết nội tình đủ loại quan lại nhóm, trong lòng đều bị lại là may mắn lại là buồn bực. May mắn chính là bọn họ cho rằng hôm qua kia cản kiệu cáo trạng người, trong tay kiểm giữ sổ sách, mà Lý Hưu tướng ba người hôm qua tiến cung đã đem sổ sách giao phó Hoàng thượng, nhưng ấn hiện tại tình hình tới xem, dường như Hoàng thượng cũng không biết bọn họ cũng tham dự Tĩnh Châu một án. Đến nỗi buồn bực chính là, Diệp Triều Phong ăn hối lộ trái pháp luật chính là sự thật, chính hắn đều đã thu nhận bục trực, Lý Hưu tướng Dương Thượng Thư Hoàng Đâu Ngự Sử chết chung rốt cuộc viết cái gì, thế nhưng làm Hoàng thượng nói Diệp Triều Phong chẳng những không nên xử lý còn phải phong làm công thần. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, Diệp đại nhân tuy rằng ăn hối lộ trái pháp luật, đoạt được lại là dùng chi với dân, lý nên xét xử trí. Lý Hưu tướng nghiêm trang mà hồi bẩm. Dương Thượng Thư cũng đi theo tán thành, Hoàng thượng, Hưu tướng đại nhân lời nói vi thần cũng là tán thành, Diệp đại nhân vì chúng ta Tây Sở mấy ngàn trôi dạt khắp nơi ba cánh, mới có thể phạm phải bực này hành vi phạm tội, tội không đến chết, còn thỉnh Hoàng thượng nghiệm ở Diệp đại nhân một lòng vì dân phân thượng, từ khoan xử lý. Hoàng thượng, Thái Tổ kiến quốc chi sơ, cũng từng bỏ qua cho lúc trước Tư Khai quân thương phóng lương cứu trị nạn dân uy vũ đại tướng quân, có này tiền lệ, mong rằng Hoàng thượng đối Diệp đại nhân từ nhẹ xử lý. Hoàng Đâu Ngự Sử tắc lấy ra Thái Tổ khai quốc khi ví dụ thực tế tới luận chứng việc này. Mà quy sát với mà đủ loại quan lại nhóm, nghe được lúc này cũng mơ hồ hiểu được, kia Diệp Triều Phong sở tham chi đến, lại là toàn dùng để cứu trị Tĩnh Châu bá tánh, chẳng trách ngày hôm qua sẽ có bá tánh tay cầm liên danh trạng cản kiệu cáo trạng. Diệp Triều Phong làm cái gì bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ sở quan tâm chính là, sổ sách rốt cuộc ở người nào tay. có hay không rơi xuống hoàng thượng trong tay. Toàn công công, đem liên danh trạng tuyên đọc cho chấm này đó hảo thần tử nghe một chút. Kiến Nguyên Đế một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt thâm trầm mà nhìn chằm chằm quy đầy đất đủ loại quan lại, tưởng tượng đến sổ sách trung sở khiên liền quan to, chiếm này cả triều hơn phân nửa quan viên, Kiến Nguyên Đế liền hận không thể bạo khởi trách cứ này đàn ngồi không ăn bám thần tử. Toàn công công tiến lên, con eo cầm lấy long án thượng liên danh trạng, rõ ràng vô cùng mà đương triều niệm ra tới. Mà nằm ở trên mặt đất văn võ bá quan, tất càng nghe đầu liền rũ đến càng thấp. Tuy rằng này phân liên danh trạng cũng không có đem tham dự Tịnh Châu một án bọn họ cấp liên lụy tiến vào, chính là giữa những hàng chữ, cực kỳ sắc bén lớn mật bình phán triều dã hiện tượng, nếu không phải triều dã trên dưới hô hát một hơi, Diệp đại nhân làm sao đến không thể không tùy lưu hợp ô, dùng tham tới đoạt được cứu trị ba tánh, nếu không phải đương triều bọn quan viên ngồi không ăn bám không làm, lại há có nhiều như vậy ba tánh trôi dạt khắp nơi yêu cầu Diệp đại nhân cứu trị. Các vị ái khanh, châm tín nhiệm các ngươi, cho các ngươi các tư này trước, nhưng các ngươi đâu? Đều vì chấm làm chút cái gì? Đều vì này Tây Sở Giang Sơn xã tắc làm chút cái gì? Các ngươi thế nhưng sinh sôi bức cho một cái thanh liêm quan to không thể không ăn hối lộ trái pháp luật đi cứu trị ta Tây Sở ba tánh, đây là các ngươi hành động. Nhìn đầy đất văn võ bá quan, Kiến Nguyên Đế rốt cuộc áp lực không được nội tâm phẫn nộ, một chân sủy phiên long án. Hoàng thượng bất giận. Đầy đất thần tử không dám phản bác, chỉ có thể quỳ sát đất không dậy nổi. Bất giận. Các ngươi làm chấm như thế nào bất giận? Kiến Nguyên Đế phẫn mà đi xuống Kim Loan Điện, một chân đá hướng cách gần nhất Diệp Triều Dương, ở Diệp Triều Dương bị đá đến thân mình ngoài hướng một bên sau, Kiến Nguyên Đế lại đá về phía sau mặt hộ bộ, công bộ thượng thư. Phần 89. Liên tiếp đạp vài vị quan to lúc sau, Kiến Nguyên Đế tải văn chương xuyễn si si mà trở lại long ỷ phía trên ngồi xong, trừng mắt đầy đất không dám ngẩng đầu đủ loại quan lại nói, các vị ái khanh, các ngươi nói cho chấm nên như thế nào xử lý Diệp Bố chính sử. Một điện yên tĩnh, không một người dám hồi bẩm. Diệp Ái Khanh, thân là tả tướng, ngươi cho chấm nói, Diệp Bố chính sử, nên như thế nào xử lý? Kiến Nguyên Đế hung ác nham hiểm tầm mắt gắt gao dừng ở Diệp Triều Dương trên người. Mệnh châm cảm nhớ Diệp gia nâng đỡ tri ân, lực bài chúng nghị để bắt Diệp phủ vì tân quý thế gia, nhưng bọn họ đâu? Làm cho chấm mặt luôn miệng nói cùng Tĩnh Châu một án vô liên lụy. Chấm đối bọn họ cho trọng vọng, mà bọn họ lại là như vậy hồi báo chấm. Lại hoặc là, bọn họ tưởng tượng năm đó nâng đỡ chấm giống nhau. Lại nâng đỡ chấm hoàng tử thay thế được chấm. Kiến Nguyên Đế ánh mắt biến hóa khó lường, Diệp Triều Dương sớm tại bị đá hết sức trong lòng liền đã là minh bạch, sổ sách chỉ sợ đã sớm hạ xuống hoàng thượng tay, mà Diệp phủ tất nhiên cũng ở sổ sách bên trong, hoàng thượng hiện giờ không phát tác, bất quá chính là giống phụ thân theo như lời, Tĩnh Châu một án liên lụy quan viên thật sự quá nhiều, hoàng thượng không cái kia dũng khí đi tra rõ sở hữu quan viên, cho nên mới sẽ mượn đề tài, nói một ít nhìn như phẫn nộ lại không hỏi trách nói tới. Gõ bọn họ này đó tham dự Tĩnh Châu một án bọn quan viên. Hồi hoàng thượng, vi thần cho rằng, ấn ta Tây Sở luật pháp, buôn bán quặng mỏ tội nên mãn phủ tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nhưng Diệp đại nhân tội có nhưng nhân chỗ, không bằng sửa án cả nhà lưu đày. Ở trong lòng cân nhắc một phen sau, hắn đem hôm qua Diệp Lao Thái gia làm lời hắn nói ra. Kiến Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, tầm mắt từ mãn điện đen nghìn nghịt đầu người chậm rãi đảo qua đi, các vị ái khanh, có gì dị nghị không? Thần chờ không dị nghị. Hống lượng thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ Kim Loan Điện, Kiến Nguyên Đế khỏe miệng hơi nhấp, tuyên chấm ý chỉ, Diệp Bố chính sử Diệp Triều Phong sở phạm chi tội ấn luật đương mãn phủ sao tạm, chấm cảm nhớ hắn vì Tĩnh Châu bá tánh việc làm, tha thứ nhất mệnh, bãi này chức quan cả nhà tức khắc lưu đầy Quảng Xuyên, những người khác chờ giống nhau tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Lý Hưu tướng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may, hoàng thượng trước sau không dám chọc giận dân tâm, không đem Diệp Triều Phong lưu đày Phúc Vân, đi trước Phúc Vân chi lộ nhiều có chứng khí. Giống nhau bị lưu đầy Phúc Vân người, đều sẽ chết ở nửa đường, mà Quảng Xuyên, tương đối mà nói lại là hảo đến nhiều, ít nhất bên kia là Bình Nam Vương đất phong, chỉ cần chuẩn bị hảo đi trước Quảng Xuyên ven đường, an toàn đến Quảng Xuyên tắc không họ danh chi ưu. Lui, chiều. Tuyên xong ý chỉ, Kiến Nguyên Đế phất tay háo rời đi, toàn công công vội bước lên giọng nói sướng nặc. Đề hình tư, ra quận ảnh nhìn vẻ mặt bình yên Diệp Triều Phong nói, chúc mừng Diệp đại nhân. Hắn sắc mặt trước sau như một hung ác nham hiểm. Cho nên này rõ ràng là chúc mừng nói, từ trong miệng hắn nói ra, lại có một cổ âm trầm trầm ý vị, hoàn toàn làm người cảm giác không ra bất luận cái gì vui mừng. Diệp Triều Phong vẻ mặt phức tạp mà nhìn Dạ Quân Ảnh, vào đề hình tư còn có thể tứ chi hoàn hảo, sợ cũng chỉ có hắn Diệp Triều Phong một người mà thôi, chính là Diệp Triều Phong vì cái gì phải đối hắn nhiều hơn chiếu cố, hắn hoàn toàn tưởng không rõ, vì cái gì. Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi nên cảm tạ người, là Hoài An ngươi thấy người, là nàng làm ta bảo ngươi một mạng. Dạ Quân Ảnh nhàn nhạt mà hồi hắn. Vừa nghe là vị kia tiểu cô nương, Diệp Triều Phong lại là bừng tỉnh đại ngộ, Nói vậy vị kia tiểu cô nương bắt được hết nợ sách, đã biết hắn ăn hối lộ trái pháp luật chân tướng, cho nên mới sẽ làm dạ quận ảnh đối hắn nhiều hơn chiếu cố, chính là kia tiểu cô nương rốt cuộc là người nào. Thế nhưng có thể làm đêm chỉ huy sứ cũng đáp ứng nàng thỉnh cầu. Đại nhân, toàn công công tiến đến tuyên chỉ. Tôn Thiên Hộ vội vàng tiến vào. Toàn công công mang theo một đội người theo sát sau đó, từ trong tay háo móc ra Minh Hoàng Thánh chỉ nói, Phạm Quan Diệp Triều Phong tiếp chỉ. Mọi người đều quỳ xuống, toàn công công triển khai thánh chỉ thì thầm, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Phạm Quan Diệp Triều Phong, sở phạm chi tội ấn luật đường mãn môn sao tạm, nay trong cảm nhớ này vì bá tánh chi vì, cố bãi này trước quan tha này tử tội, cả nhà lưu đầy văn xuyên, tức khắc khởi hành. Khâm thử. Niệm xong toàn công công đem trong tay Minh Hoàng Thánh chỉ đệ hướng Diệp Triều Phong, Diệp đại nhân, thuận buồm xuôi gió. Tuy là Kiến Nguyên đế bên người nhất coi trọng hoàng quan, chính là đối với Diệp Triều Phong như vậy toàn tâm toàn ý vì dân thanh quan, toàn công công đấy lòng vẫn là có vài phần khâm phục. Đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, Diệp Triều Phong nói, tội nhân Diệp Triều Phong tiếp chỉ, tạ hoàng thượng đại ân. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, dạ quận ảnh theo như lời chúc mừng, cũng không gần mấy ngày này đối hắn nhiều có chiếu cố, mà là lúc này này phân thánh chỉ. Có này phân thánh chỉ, mới chân chính làm hắn bảo vệ một cái mệnh. Diệp đại nhân, thỉnh đi. Phụ trách áp giải hắn đi Quảng Xuyên quan binh lấy ra một gông liền phải hướng hắn trên đầu khóa qua đi. Dạ quận ảnh rỗi tay cản lại, chỉ Diệp Triều Phong trên chân xích sắt nói, có thể. Đơn giản ba chữ, lại làm quan binh không dám nói thêm cái gì, yên lặng mà đem một gông bông, vung tay lên, một đội người áp giải Diệp Triều Phong ra để hình tư. Thành Tây, 10 dặm trường đỉnh. Áp giải đội ngũ chậm rãi đi trước. Bởi vì không có trầm trọng một gông xiềng đầu, Diệp Triều Phong muốn nhẹ nhàng đến nhiều, hắn nâng mục trông về phía xa, trong lòng lại là không thắng cảm khái. Từ bị áp giải vào kinh lúc sau, hắn liền chưa từng nghĩ đến sẽ có thể giữ được này mệnh, nốt ở đề hình tư kia không thấy ánh mặt trời âm trầm lao ngục, hắn duy nhất nhớ mong là muội muội một nhà cùng với những cái đó hưng dân, hiện giờ lại thấy ánh mặt trời, tuy rằng lưu đày chi lộ gian khổ vô cùng, nhưng có cái gì so có thể giữ được một cái mệnh cường đâu? Ít nhất tồn tại một ngày kia hắn có lẽ còn có thể nhìn đến muội muội, ít nhất tồn tại, nhưng cái đó hương dân nhóm cũng sẽ không bởi vậy mà quá mức cái nấy. Các vị đại ca, công tử nhà ta muốn cùng Diệp đại nhân nói chuyện, lao các vị đại ca hành cái phương tiện, nho nhỏ ý tứ, các vị đại ca cầm đi mua trà uống. Một cái diện mạo tiếu lệ cô nương đi tới, đem mấy cái đại bạc chán tử nhét vào cầm đầu quan binh trong tay. Quan binh vừa lòng đem bạc chán nhét vào trong tay áo, gật đầu nói, đi thôi, không cần lâu lắm. Dung nhan tiếu lệ cô nương liền hướng về phía Diệp Triều Phong thanh thúy địa đạo, Diệp đại nhân, bên này thỉnh, công tử nhà ta chờ đã lâu. Tuy không biết cô nương này là nhà ai tỷ nữ, Diệp Triều Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo nàng phía sau hướng trường đỉnh phương hướng đi qua đi. Trong trường đỉnh trên bàn đá, bãi mấy đĩa còn có nhiệt khí tiểu thái, cùng với một bầu rượu, bên cạnh bàn, ngồi một cái mang mũ có rèm tiểu cô nương bên cạnh người, còn đứng một cái tỷ nữ. Cùng với một cái mang mũ rơm rũ đầu làm người thấy không rõ diện mạo trắng hán. Tuy rằng tiểu cô nương mang mũ có rèm, Diệp Triều Phong lại vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này tiểu cô nương, chính là lúc trước ở Hoài An đêm khuya thấy hắn tiểu cô nương. Hắn thật sâu ấp thi lễ, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Quý vọng thư bị hắn này thi lễ, Diệp đại nhân, Thẩm đại ca nhất định phải vì ngươi tiệc tiễn biệt, này bàn rượu và thức ăn, đó là vì Diệp đại nhân tiệc tiễn biệt sở bị, Diệp đại nhân thỉnh. Thẩm đại ca. Chẳng lẽ là Thẩm Cương? Diệp Triều Phong vội chiều kia mang mũ rơm tráng hán xem qua đi, Thẩm mới vừa cũng vừa lúc ngẩng đầu hai mắt tất cả đều là nước mắt nhìn hắn, Diệp đại nhân. Thẩm mới vừa liền phải quỳ xuống, Diệp Triều Phong vội tiến lên ngăn lại hắn, đầy mặt vui mừng địa đạo, Thẩm mới vừa, trở về lúc sau nói cho các hương thân, ta thực hảo, về sau ta không ở, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố hảo hương thân dân. Đại nhân yên tâm, Thẩm mới vừa nhất định sẽ ấn đại nhân theo như lời, hảo hảo chiếu cố các hương thân. Đại nhân, ngài mau chút ăn. Nhìn Diệp đại nhân so với phía trước gầy một vòng, Thẩm mới vừa liền nhịn không được đỏ mắt. Diệp Triều Phong đích xác có chút đói bụng, liền cũng không khách khí ngồi xuống, đứng ở Quý Vọng Thư phía sau Bạch Vi rót hai ly rượu, Quý Vọng Thư bưng lên chén rượu nói, này một ly, kính Diệp đại nhân. Nàng ngửa đầu liên can vì tịnh, Diệp Triều Phong tự nhiên cũng liên can vì tịnh. Thẩm đại ca, người trước tiên lui khai, ta cùng Diệp đại nhân có chuyện muốn nói. Vung chén rượu, Quý Vọng Thư nói. Thẩm mới vừa im lặng rời khỏi trường đình, canh giữ ở quanh thân. Ở Diệp đại nhân trong lòng, hoàng thượng chính là minh quân. Đáng ra Diệp đại nhân cống hiến với không? Tự mình cấp Diệp Triều Phong tục mãn rượu, Quý Vọng Thư hỏi. Ở chính mình ân nhân cứu mạng trước mặt, Diệp Triều Phong tất nhiên là sẽ không giấu giếm, thản nhiên lắc đầu, hoàng thượng đều không phải là minh quân, tại hạ cũng không phải vì hoàng thượng cống hiến, mà là vì Tây Sở bá tánh thương sinh cống hiến. Tĩnh Châu một án, Hoàng thượng không thèm nghĩ cha cha rõ tham quan ô lại, lại chỉ bởi vì hắn thân là Hoàng thượng một đã tư tâm, muốn đem Chiến Bắc Vương Phủ kéo vào Tĩnh Châu một án. Theo hắn biết, Chiến Bắc Vương Phủ tuy tay cầm trọng binh, lại thế thế đại đại vì bảo hộ Tây Sở bá tánh mà sinh, như vậy trung thần võ tướng, thân là Hoàng thượng không hảo hảo đối xử tử tế, lại chỉ nghĩ thu hồi binh quyền, như vậy Hoàng thượng, nơi nào cân xứng minh quân, quả thực chính là hôn quân. Hảo, đang hỏi Diệp Đại Nhân, có như vậy Hoàng thượng, Diệp Đại Nhân cho rằng, Tây Sở Giang Sơn còn có thể an ổn bao lâu? Quý Vọng Thư mỉm cười mà hỏi. Diệp Triều Phong bên môi liền có một mặt chua xót cùng bất đắc dĩ, trầm giọng nói, Tĩnh Châu chỉ là băng sơn một góc, này diện tích rộng lớn trong thiên địa, còn không biết có bao nhiêu bình dân bá tánh trôi dạt khắp nơi không nhà để về không có lương thực no bụng, nhưng triều dã trên dưới, lại chỉ xem tới được thượng kinh thành phồn hoa náo nhiệt, chiếu này đi xuống, không ra mấy năm, Tây Sở chắc chắn đại loạn. Không phải hắn nói chuyện giật gân, mà là ở Tĩnh Châu làm quan nhiều năm, hắn sớm đã thấy rõ thiên hạ thế cục. Bắc có Bắc Mạc thỉnh thoảng ở biên cương giết chóc cướp bóc, đông có Đại Chu như hổ rình mồi, Tần quốc gia cổ tự nữ đế sau khi chết, đảo an tĩnh rất nhiều, chính là Yến Lương quốc lại tiến bộ vượt bậc, nhảy bước lên vì ngũ quốc đứng đầu. Yến Lương kia thiếu niên quốc sư hiển nhiên phi kia vật trong ao, có nhất thống ngũ quốc gia tâm, chỉ có bọn họ Tây Sở hoàng thượng không cầu trị quốc cường quốc, chỉ đồ hắn trước mắt về điểm này hoàng quyền không dung xâm phạm. Cứ thế mãi trong triều trung, tâm với Giang Sơn xã tắc đại thần dư lại ít ỏi không có mấy, toàn là một ít sinh ca say vũ hàng người, như thế triều đình lại sao lại quan tâm Tây Sở những cái đó dân chúng lầm than bình dân ba cánh. Từ xưa đến nay, quan bức dân phản sự nhìn mãi quen mắt, tới lúc đó, quốc không thành quốc, làm sao nói chống đỡ ngoại địch xâm phạm. Hắn nói trắng ra, Quý Vọng Thư trong mắt càng hiện thưởng thức, cất cao giọng nói, một khi đã như vậy, Diệp Đại Nhân có từng nghĩ tới thay đổi triều đại. Thay đổi triều đại. Diệp Triều Phong sửng sốt, không dám tin tưởng mà nhìn Quý Vọng Thư, này tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì thân phận. Thế nhưng có thể đem nói như vậy cũng nói được như vậy đúng lý hợp tình. Này thiên hạ sớm đã không phải tiên đế ở khi cái kia thiên hạ, quốc không thành quốc, không nói đến nội loạn sắp phát sinh, ngoại địch cũng ở như hổ rình mồi. Diệp Đại Nhân, là muốn nhìn này rất tốt Giang Sơn, ở bên trong loạn bùng nổ hết sức rơi vào ngoại quốc tay, vẫn là muốn nhìn này rất tốt Giang Sơn thay đổi triều đại, còn thiên hạ thương sinh một cái thịnh thế năm xưa. Quý Vọng Thư sáng ngời hai trong mắt, sang quắc rực rỡ mà nhìn chằm chằm Diệp Triều Phong. Mà Diệp Triều Phong, lại là vô cùng khiếp sợ mà nhìn nàng, này tiểu cô nương. Thế nhưng đêm này thiên hạ thế cục phân tích đến như thế thông thấu, xấu hổ sát triều đình đám kia ngồi không ăn bám hạng người. Trong ngực hình như có nhiệt huyết muốn dâng lên mà ra. Nếu có thể, đường đường Nam Nhi tùy không muốn kiến công lập nghiệp, vì Tây Sở thương sinh sáng tạo một cái thịnh thế năm xưa. Chỉ là, lấy hắn hiện giờ thân phận, hưởng có một khang khát vọng, lại cái gì đều làm không được. Ảm đạm mà rũ mắt, không phải không có chua xót địa đạo, cô nương theo như lời, là Nam Nhi ai không nghĩ. Chính là lấy ta hiện giờ thân phận, lại có thể làm được cái gì? Quý Vọng Thư vỗ tay mà cười, Diệp Đại Nhân có khát vọng liền hảo, 3 ngày lúc sau, sẽ có người tiếp Diệp Đại Nhân, đến lúc đó Diệp Đại Nhân chỉ cần đi theo người nọ đi có thể, Diệp Đại Nhân khát vọng, ta tới thành toàn, Diệp Đại Nhân, ngày sau gặp lại. Nói xong nàng đứng dậy, mang theo Bạch Vi Bạch Thược Thượng ngừng ở trường đình biên xe ngựa, mà thẩm mới vừa, ở tiến lên cho hắn ấp thi lễ, Diệp Đại Nhân, bảo trọng. Nói xong hắn lên xe giá, vung lên dây cương, xe ngựa chậm rãi xử lý. Mà Diệp Triều Phong, tắc đứng ở trong trường đình, nhìn xe ngựa dần dần rời xa, trong lòng lại là nhiệt huyết anh dũng, lại là kinh nghi lự không chừng. 099 có qua có lại. Tan lâm chiều sau, Diệp Triều Dương lo lắng sốt ruột trở lại Diệp phủ sau, lập tức đi Diệp Lao Thái gia sở trụ chủ viện. Diệp gia chủ viện ở vào ở giữa, dựa hồ mà kiến, toàn bộ chủ viện đều là dọc theo hồ nham xây dựng mà thành, bởi vì Diệp Lao Thái gia thích câu cá, cho nên ven hồ tu chắn phong đình. Chuyên vì Diệp Lao Thái gia thả câu là lúc sử dụng. Nói đi, trên triều đình đã xảy ra chuyện gì? Thấy hắn tiến vào, đang ở thả câu Diệp Lao Thái gia cũng không có buông trong tay câu cá can, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn sau, tầm mắt lại ngưng trên mặt hồ thượng. Diệp Triều Dương tiến lên, đem Lâm Triều Thượng đã phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ nói cho Diệp Lao Thái gia, đang nghe đến Hoàng thượng đạp Diệp Triều Dương một chân sau, Diệp Lao Thái gia bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc có một tia ra nẻ. Sổ sách quả nhiên tới rồi Hoàng thượng trong tay. Diệp gia Đông phủ cũng bị ghi tạc sổ sách phía trên. Hoàng thượng này chân, nhìn như là phẫn nộ dưới phát tiết, kỳ thật là đối Diệp phủ cảnh cáo, càng có khả năng, hoàng thượng trong lòng đã là đối Diệp phủ sinh nghi kỵ chi tâm, lấy hắn đối hoàng thượng cái này học sinh hiểu biết, chỉ sợ cái này trời sinh tính đa nghi học sinh, hiện giờ đã là tại hoài nghi Diệp phủ có phải hay không đã chạm hào đội, chuẩn bị ủng hộ cái nào hoàng tử. Cũng may từ khi hoàng thượng đăng cơ lúc sau, hắn liền từ quan an dưỡng tuổi thọ, đó là năm đó hoàng thượng mở miệng làm hắn dạy dỗ thái tử, hắn cũng lời nói dịu dàng cự tuyệt, cho nên, mặc dù hiện giờ hoàng thượng trong lòng có nghi kỵ, trong thời gian ngắn vẫn là sẽ không đối Diệp phủ như thế nào. Ánh sáng mặt trời, thái tử bên kia, ngươi có thể hồi âm đồng ý. Hắn tầm mắt tuy rằng dừng ở mặt hồ, nhưng suy nghĩ lại không ở có hay không cá cắn câu này mặt trên. Diệp Triều Dương cả kinh, có chút không xác định nhìn tự mình phụ thân, cho tới nay, thái tử đều tương mượn sức Diệp phủ, hắn cũng vẫn luôn tiếp theo phụ thân ý tứ lời nói dịu dàng thoái thác, như thế nào tới rồi hiện tại cái này mấu chốt, phụ thân ngược lại đồng ý đứng thành hàng. Hoàng thượng trong lòng bởi vì Tĩnh Châu một án đã thẳng lòng nghi ngờ, hiện tại đi đáp ứng thái tử, một khi làm hoàng thượng phát hiện, Diệp phủ kết cục, chỉ sợ cùng Lục phủ giống nhau. Phụ thân, hiện tại đáp ứng thái tử, có thể hay không quá nôn nóng chút? Lòng tràn đầy bất an cùng kinh nghi, làm hắn nhịn không được không hỏi. Câu cá can đột nhiên trầm xuống, Diệp lao thái gia theo bản năng đề can, lại phát hiện cá câu thượng nhị còn thừa một nửa, mà cá, cũng đã kinh chạy. Ánh sáng mặt trời, này quan trường, liền cùng này câu cá giống nhau, ngươi sớm buông cần câu, con cá liền sẽ vây quanh ngươi chuyển động, chính là lúc này, ngươi không thể tại đây cá câu thượng phóng thượng mồi câu, ngươi phóng sớm, cá liền sẽ cảm thấy này mồi câu tới quá đơn giản không đáng quý trọng, chờ đến thời cơ đã đến là lúc. Ngươi mồi câu nếu là phóng đến quá muộn, quanh thân một đám câu cá người, con cá cần gì phải độc thủ ngươi căn không can. Cho nên à, này mồi câu, ngươi muốn phóng đến đúng lúc đến thời cơ, mới có thể gãi đúng chỗ ngứa, hiểu chưa? Diệp Lão Thái gia đem câu cá căn vùng, tiếp tục thả câu. Diệp Triều Dương ở trong lòng tinh tế suy tư, mới vừa rồi bừng tỉnh gật đầu. Phụ thân, ta hiểu được, Hoàng thượng xem qua sổ sách, tất nhiên đối tham dự Tĩnh Châu một án quan viên đều có nghi kỵ chi tâm, mà bọn họ lúc này nghĩ tất do làm hoàng thượng yên tâm sẽ xa cách thái tử, chúng ta ở cái này thời khắc ứng thái tử mới có thể tín nhiệm cùng coi trọng chúng ta, phải không? Diệp Lao Thái gia nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, đến nỗi Ngọc Nha Đầu, mặc kệ là hoàng thượng hoặc là hoàng hậu, đều sẽ không làm chúng ta Diệp phủ nữ nhi làm thái tử phi, bất quá thái tử lương đệ chi vị lại là có thể. Thái tử phi đã bị hoàng hậu nương nương điều động nội bộ nhà mẹ đẻ chất nữ, cho nên thái tử phi là không có khả năng, thái tử lương đệ chi vị đảo lại là không, lấy bọn họ đã là đế sư phủ lại là tả tướng phủ dòng dõi tới nói, vì nhà mình con vợ cả cô nương cầu cái thái tử lương đệ chi vị, cũng không tính quá. Phụ thân nghĩ đến Chu Toàn, ta đây liền đi an bài. Diệp Triều Dương vội gật đầu. Diệp Lao Thái ra lại là khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, Ngọc Nha Đầu sự, trước không vội, ngươi đi trước đồng ý thái tử, chờ thái tử có hồi âm sau, vi phụ lại an bài. Hảo, ta đây liền khiển người đi hồi thái tử. Diệp Triều Dương vội vàng rời đi. Hắn sau khi đi, Diệp Lao Thái gia trong tay câu cá can lại lần nữa trầm xuống, hắn lại an nếu Thái Sơn bất động, chờ đến cần câu lại trầm xuống lúc sau, hắn mới đột nhiên đề can, một cái chừng 6-7 cân tả hưu thanh cá chép dây rủa cái không ngừng. Nhưng tính câu đến ngươi này tham ăn ra hỏa. Diệp Lao Thái gia thu hồi cần câu, đem thanh cá chép từ câu thượng cởi xuống, bỏ vào bên cạnh tiểu buồn gỗ, khôi phục tự do thanh cá chép ở buồn gỗ chung vui sướng du sướng. Nhìn vui sướng du sướng thanh cá chép, Diệp Lao Thái gia câu ra một nụ cười nhẹ, lẩm bẩm, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng, chỉ mong ngươi có thể trở thành kia thiên thượng long, mà không phải ngầm trùng. Đông cung, thư phòng. Đông cung thư phòng rất là rộng mở, tận cùng bên trong giữa tường phóng một loạt kệ sách, trên kệ sách bãi đầy các kiểu thư tịch, kệ sách trước là tốt nhất hoa cúc lê chế tạo án thư, hai bên trái phải trên tường treo danh gia sở vẽ vạn mã lao nhanh đồ cùng mặt trời lặn trời cao đồ, trong thư phòng gian phóng một chương đồng dạng hoa cúc lê chế tạo tiểu ngạn mấy, ngạn vài cái, bãi một cái đại đồng than buồn, than trong buồn tốt nhất bát ti bạc xương châm đến cực vượng. Thái tử thụt lùi án thư ngồi ở than buồn bên cạnh, hắn đối diện, tắt dọc theo than buồn một lưu ngồi mấy cái hoặc lao hoặc tuổi trẻ phụ tá. Điện hạ, thuộc hạ cho rằng, Trang Thục Phi bên kia, không đáng sợ hãi, cho nên không cần đối Trang Thục Phi bên kia động cái gì tay chân. Khai thanh phụ tá họ thích, chính là Tây Sở nổi danh đại học sĩ Thích Lương Công chi chất Thích Nguyên Vĩ. Thái tử hơi hơi gật đầu, hắn cũng hoàn toàn không đem Trang Thục Phi đặt ở trong lòng, tuy rằng Trang Thục Phi cực đến phụ hoàng niềm vui, ban Trang Thục phong hào, tuy rằng Trang Thục Phi nhà mẹ đẻ, là như mặt trời ban chưa tính an hồi phủ, chính là nàng dưới gối hiện giờ liền con nối dòng cũng chưa, mặc dù hiện giờ có mang, là nam hay nữ cũng chưa biết, liền tính nàng một lần là được con trai, hắn đường đường thành niên thái tử, làm sao sợ một cái gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ. Hắn lo lắng, trước nay đều là kính phi sở ra tam hoàng đệ hạ Lan Lâm. Mấy cái hoàng đệ bên trong, cũng chỉ có Hạ Lâm Văn Thao võ lược thâm đến phụ hoàng thưởng thức, thả Trang Phi nhà mẹ đẻ Nam Cung gia tộc, lại cùng Chiến Bắc Vương có thể nhắc lên quan hệ, Chiến Bắc Vương hiện giờ Vương Phi, đó là Nam Cung gia đích nữ. Hắn đấy lòng vẫn luôn có nghi vấn, năm đó Chiến Bắc Vương Tiên Vương Phi sau khi chết, Phụ Hoàng đem Nam Cung gia nữ nhi tứ hôn cấp Chiến Bắc Vương vì Tục Vương Phi, có phải hay không chính là hoài nâng đỡ Tam Hoàng đệ Hạ Lan Lâm ý niệm, lúc này mới tùy ý Nam Cung gia tộc cùng Chiến Bắc Vương phủ nhắc lên quan hệ, vô hình bên trong lớn mạnh Tam Hoàng đệ thế lực. Cái này nghi vấn hắn cũng không từng đối bất luận kẻ nào nhắc tới, cho dù là hắn mẫu hậu. Tam Hoàng đệ bên kia, nhưng có cái gì dị thường? Gõ án kỷ, hắn hỏi. Giám thị Tam Hoàng tử phủ phụ tá nghe vậy lắc đầu, hồi điện hạ, Tam Hoàng tử cũng không dị thường, vẫn là cùng bình thường giống nhau. Bất quá ngày hôm qua hắn có đi Chiến Bắc Vương phủ, lại bị báo cho Chiến Bắc Vương thế tử không ở trong phủ mà đứng mã phản hồi. Thái tử mắt, bởi vì hắn cuối cùng một câu mà hơi mang lạnh lẽo. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tam Hoàng đệ muốn leo lên Chiến Bắc Vương phủ, ngày thường ở Phụ Hoàng trước mặt biểu hiện ra một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, nhưng này đáy lòng, sợ sớm cũng là hùng tâm vạn trượng, liền nghĩ đem hắn cái này thái tử ca ca cấp kéo xuống đi, hắn hảo ngồi trên Đông Cung chi vị. Tam Hoàng đệ bên kia, nhất định phải cấp bổn cung xem vững chắc, phàm là hắn cùng Chiến Bắc Vương phủ có cái gì tin nhắn lui tới, nhất định phải cho ta cấp trình lên tới. Gắt gao nhìn chằm chằm chúng phụ tá, hắn trầm giọng nói. Mấy cái phụ tá vội gật đầu, điện hạ yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ điện hạ gửi gắm. Còn có chuyện gì sao? Thái tử nhìn chung quanh một vòng hỏi. Phụ tá trung giả nhất Tịch Vinh Tin bắt chồng dâu, nhìn về phía thái tử nói, điện hạ, ngài thái tử phi cùng với thái tử lương đệ người được chọn, nên định ra tới. Thái tử nhíu mày, anh Tuấn Dung nhan hơi mang vài phần âm trầm, tưởng tượng đến mẫu hậu an bài, thái tử trong lòng liền không phải không có buồn bực, chính là hắn lại không thể cự tuyệt mẫu hậu an bài, rốt cuộc mẫu hậu cũng là vì hắn suy nghĩ. Mới có thể đem thái tử phi điều động nội bộ vì biểu muội. Tưởng tượng đến biểu muội Vương Vận Đình, hắn liền có một cổ không được tự nhiên cảm giác. Đảo không phải nói nàng không tốt, kỳ thật ở mấy cái biểu muội bên trong, xuất chúng nhất đương thuộc Vương Vận Đình, hoa dung nguyệt mạo không nói, thả lại cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, luôn hành cử chỉ không thể bắt bẻ, ưu tú đến liền mẫu hậu như vậy bắt bẻ người đều chọn không ra vấn đề, lẽ ra như vậy một nữ tử, thật sự là thái tử phi chi vị như một lựa chọn. Chính là mỗi khi tưởng tượng đến hắn khi còn nhỏ vô tình bên trong nhìn trộm đến cái này biểu mọi lời nói việc làm, hắn liền có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Thái tử phi, mẫu hậu nàng đã điều động nội bộ trấn quốc công phủ đích nữ, thái tử lương đệ, các vị có gì kiến nghị có gì cứ nói. Buồn bực cũng không quá là chợt lóe rồi biến mất, ở thái tử xem ra, mặc kệ là thái tử phi cũng hảo, cũng hoặc là thái tử lương đệ cũng thế, đều là củng cố hắn cái này thái tử trung cung chi vị lợi thế thôi. Tịch Vinh Tin phe phẩy đầu, trầm ngâm một hồi nói, điện hạ, thái tử lương đệ, nhưng chọn thứ nhất cấp Tĩnh An Hầu phủ, trang thuộc phi nương nương nếu không đáng sợ hãi, thái tử điện hạ chi bằng mượn sức Tĩnh An Hầu vì điện hạ sử dụng, thái tử lương đệ chi vị, đương có thể làm Tĩnh An Hầu cảm thấy mỹ mãn. Tĩnh An Hầu thâm đến phụ hoàng tín nhiệm, lại là binh bộ thượng thư, nếu hứa hắn lấy thái tử lương đệ chi vị mượn sức hắn, đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Thái tử tâm tư xoay chuyển cực nhanh, chỉ là tưởng tượng đến Tĩnh An Hầu mấy cái đích nữ lớn nhất cũng mới 9 tuổi liền không khỏi nhíu mày, tiên sinh đề nghị thực hảo, chỉ là buồn cung nhớ rõ, Tĩnh An Hầu lớn nhất đích nữ cũng mới 9 tuổi, thả là Lục thị sở sinh, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không đáp ứng. Cũng không phải, điện hạ, thuộc hạ đề, đều không phải là quý phủ đích trưởng nữ, mà là quý phủ nhị cô nương, quý phủ nhị cô nương mãi Diệp thị sở sinh, tuy là tục huyền, nhưng cũng là con vợ cả thân phận, thả này ngoại tổ lại là đế sư Diệp phủ, Diệp tả tướng vẫn luôn không chịu đáp ứng điện hạ, lui mà cầu tiếp theo. Đảo cũng vẫn có thể xem là một cái có thể đáp thượng Diệp phủ hảo biện pháp. Tịch Vinh Tin lắc đầu nói. Thái tử nghe vậy gật đầu, tiên sinh đề nghị cực hảo, bổn cung sẽ hướng mẫu hậu báo cáo, một vị khác lương đệ người được chọn, tiên sinh nếu có ý tưởng không ngại nói đến nghe một chút. Điện hạ, một vị khác lương đệ người được chọn, thuộc hạ đích xác có một người tuyển, chỉ là không biết làm hay không nói. Tịch Vinh Tin lược hiện khó xử mà nhìn về phía thái tử. Thái tử nhẹ nhàng phất tay, tiên sinh chỉ lo nói, bổn cung sẽ không sinh khí. An quốc công phủ. Được Thái Hậu bảo đảm, Tịch Vinh Tin bình tĩnh nói ra. Chỉ là hắn này bốn chữ vừa ra, chẳng những thái tử trên mặt giận tái đi, dư lại mấy cái phụ tá cũng là vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Tịch tiên sinh, điện hạ khoan dung độ lượng, tiên sinh sao có thể như thế cho đùa. Ngồi ở Tịch Vinh Tin bên trái tuổi trẻ phụ tá lập tức bất mãn mà nói. Tịch Vinh Tin lại chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền đem tầm mắt chuyển hướng mặt có giận tái đi thái tử, điện hạ, cũng cho rằng thuộc hạ ở lời nói đùa sao? Thái tử mày rậm nhẹ nhăn, Tịch Vinh Tin là đương thời đại nho, hắn chung quanh nhà tranh mới thỉnh đến hắn nguyện rời núi làm hắn phụ tá, từ có Tịch Vinh Tin, rất nhiều chuyện ở hắn kiến nghị dưới, thuận tay nhiều, tuy rằng Tịch Vinh Tin chỉ theo hắn đã hơn một năm thời gian, nhưng này một năm hắn từ Tịch Vinh Tin trên người, được lợi không nhỏ. Thả Tịch Vĩnh Ti làm người tuy là thanh cao cao ngạo, chính là cũng không sẽ lấy chính sự coi như trò đùa. Thanh thanh giọng nói, hắn nói, bổn cung tin tưởng tiên sinh quyết phi lời nói đùa, chỉ là tiên sinh hẳn là biết, mẫu hậu cùng đức phi nương nương tố coi ân oán, việc này, mặc dù mẫu hậu nàng sẽ đáp ứng, An Quốc công cũng không sẽ đồng ý. Hắn lời này đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, Tịch Vĩnh tin liền mỉm cười gật đầu, thái tử sở lự, thuộc hạ cũng từng suy xét quá, chỉ là, thái tử hẳn là biết, đức phi nương nương dưới gối chỉ phải ngũ công chúa, về sau bởi vì sinh non bị thương thân mình, lại vô khả năng hoài thượng hoàng tự, đức phi nương nương đã là như vậy, An Quốc công phủ lại chưa từng lại phái trong phủ cô nương tiến cung, thái tử có biết vì cái gì sao? Thái tử gật đầu, bởi vì thái hậu nương nương không được. Đúng là, An Quốc công phủ tuy là thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ, nhưng thái hậu nương nương thật là coi trọng điện hạ ngài, cho nên mới sẽ không hề làm An Quốc công phủ cô nương tiến cung. Nếu thái hậu nương nương như vậy coi trọng điện hạ ngài sao không có qua có lại, cầu thú An Quốc công phủ cô nương đâu? Tịch Vĩnh tin nhất phái định liệu trước biểu tình, lanh lảnh mà nói. Phần 91. Thái tử hai mắt sáng ngời, vui vẻ gật đầu, tiên sinh suy nghĩ cực chi chu toàn, bổn cung phục cũng. Chính là điện hạ, nếu muốn có qua có lại, lại chỉ cho phép lấy lương đệ chi vị, chỉ sợ thái hậu nương nương nàng trong lòng sẽ có điều không mừng, có thể hay không biến khéo thành vụng ngược lại không đẹp. Thích Nguyên Vĩ nhịn không được nói. Lời này, cũng có vài phần đạo lý, rốt cuộc, thái tử phi mới là tương lai vị chủ trung cung hoàng hậu, lương đệ, nói trắng ra là, bất quá là một cái thiếp, khó bảo toàn thái hậu nương nương sẽ cảm thấy đây là đối nàng nhà mẹ đẻ một loại vũ nhục. Rốt cuộc, thái hậu nương nương đã ở hoàng thượng nơi này nhường một bước, không làm nàng nhà mẹ đẻ chất nữ vi hậu, nếu là ở thái tử bên này lại nhường một bước, ai biết thái hậu nương nương trong lòng có thể hay không bởi vậy mà giận, ngược lại đi. Đỡ cậy tam hoàng tử đâu? Thái tử mắt, liền có vài phần do dự, thái hậu chờ hắn cực hảo, hắn nhưng không muốn không duyên cớ mất đi thái hậu cái này cậy vào. Điện hạ yên tâm, thái hậu nương nương trí tuệ hơn xa giống nhau nữ tử có khả năng đánh đồng chi, thuộc hạ dám lấy cái đầu trên cổ đảm bảo. Điện hạ nếu hướng thái hậu nương nương nói rõ, hứa An Quốc công phủ cô nương lương đệ chi vị, thái hậu nương nương chỉ biết càng thêm xem đến điện hạ ngài, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà bực điện hạ ngài. Tịch Vĩnh tin rất là tự tin mà nhìn thái tử. Được hắn này phiên bảo đảm, thái tử trong lòng vừa động, vài phần do dự thoáng hạ thấp. Tịch Vĩnh tin lại nói, thái tử nếu là không yên tâm, ở thái hậu nương nương trước mặt trước đừng nói thẳng, uyển chuyển thử, nếu thuộc hạ đoán không sai, thái hậu nương nương chắc chắn gật đầu đồng ý. Nay đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, trước uyển chuyển thăm thái hậu tổ mẫu khẩu phong, nàng nếu không bực, chính mình lại nói rõ, như vậy, vừa không sẽ chọc đến thái hậu tổ mẫu sinh khí, nếu thái hậu tổ mẫu đáp ứng nói, An Quốc công phủ cũng sẽ ngược lại duy trì hắn, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Có thể được tiên sinh, quả thật buồn cung chi hạnh. Trong lòng chú ý nhất định, thái tử tự nhiên không thêm buồn xỉn tán dương. Tịch Vĩnh tin chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, điện hạ có thể được chư vị đồng liêu cộng đồng phụ trợ điện hạ, là điện hạ chi hạnh cũng. Thái tử vội đứng dậy ấp lễ, có thể được chư vị tiên sinh phụ trợ, quả thật trạch chi hạnh cũng. Sở hữu phụ tá tự nhiên vội vàng đứng dậy né qua thái tử này thi lễ, lại sôi nổi khiêm tốn một phen, thái tử đang chuẩn bị làm chư phụ tá đi xuống nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng gõ cửa vang. Hắn nói, tiến vào. Tiến vào nội thị nhìn thoáng qua trong phòng người, lại là không nói gì, thái tử phất tay, Tịch tiên sinh lưu lại, chư vị tiên sinh thả đi nghỉ ngơi. Đại trong phòng chỉ còn thái tử cùng Tịch Vĩnh tin sau, kia nội thị liền tiến lên bẩm báo, điện hạ, Diệp tả tướng sai người tới. Diệp Chiêu Phong sai người tới. Thái tử ngạc nhiên qua đi hai mắt sáng lên, mau mau cho mời. Diệp phủ phái tới người là một cái trung niên nho sinh, diện mạo cực kỳ bình thường, đi vào đám người liền sẽ không bao phủ. Nho sinh tiến lên ấp lên nói, thảo dân tham kiến thái tử điện hạ. Miễn miễn, vị tiên sinh này, không biết tả tướng đại nhân phái tiên sinh tới, là vì chuyện gì? Thái tử vững vàng khí, phất phất tay. Nho sinh rũ đầu, tả tướng đại nhân mệnh thảo dân tiến đến, là vì chuyển cáo điện hạ sở cầu việc, Diệp phủ dẫn. Hắn nói chính là Diệp phủ dẫn, mà không phải tả tướng dẫn. Thái tử tự nhiên không có sai quá lời này chung khác nhau, Diệp phủ dẫn, đó là Diệp lao thái gia dẫn ý tứ. Thái tử trên mặt phù ý cười, làm phiền tiên sinh, lao tiên sinh trở về chuyển cáo tả tướng đại nhân, bổn cung thật là vui mừng. Nho sinh ứng thanh là, liền cáo lui mà ra. Hắn sau khi đi, thái tử liền vẻ mặt cao hứng mà nhìn Tịch Vĩnh tin nói, tiên sinh, thật là trời cũng giúp ta, liền Diệp phủ, đều ứng bổn cung. Tịch Vĩnh tin nói, chúc mừng thái tử, chỉ là, nếu Diệp phủ ứng thái tử sở cầu, này lương đệ một vị, chỉ sợ muốn một lần nữa suy xét. Diệp phủ nếu ứng thái tử sở cầu. Như vậy thái tử thế tất muốn dẫn Diệp phủ một cái lương đệ chi vị, Tình An hầu phủ, cũng chỉ có thể từ trường thương nghị. Diệp phủ nại đế sư phủ, Diệp Triều Dương lại là đương triều tả tướng, vì quan văn đứng đầu. Tinh An Hầu là binh bộ thượng thư, trưởng quản binh quyền, cũng khó có thể dứt bỏ. Thái tử không khỏi ngưng mi, này hai nhà, hắn là một nhà đều không nghĩ từ bỏ chi, chính là cá cùng tay gấu, không thể kiêm mà đến chi, hắn nên như thế nào lựa chọn đâu. 100 trường nhạc quận chúa, Huệ An công chúa phủ, Hoa Âm Các. Huệ An công chúa vừa lòng mà nhìn đứng ở trước mắt rực rỡ hẳn lên Tức Nhi, khởi mới gặp khi kia bộ trướng mắt áo đông, hiện giờ Tức Nhi, an mặc xanh nước biển lãnh nguyệt bạch đáy xanh ngọc trúc diệp in hoa lụa đối mặt khâm áo ngoài, phía dưới hệ màu nguyệt bạch thêu chiếc chi mai váy dài, bên ngoài cháo kiện thiển vàng nhà tám đoạn hoa mặt báo văn nạm biên lông áo choàng, khuôn mặt nhỏ bị áo choàng lánh mau sấn đến sáng rọi động lòng người, lại không còn nữa mới gặp khi keo kiệt yếu đuối. Nương, này bộ đồ trang sức có thể hay không quá mức quý trọng? Tức Nhi một chút bất an mà nhìn về phía Huệ An công chúa. Huệ An công chúa từ ái mà vỗ vỗ nàng tay nhỏ, Tức Nhi, ngươi là nương nữ nhi, điểm này tính không được cái gì. Nương, ngài giúp Diệu Nhi đem đồ trang sức mua đã trở lại. Ở nơi nào? Tô Diệu Nhi hưng phấn mà chạy vào, phụ thân nói, Tô phủ phái đi mua nàng nhìn chúng kia bộ đồ trang sức, mới biết được kia bộ đồ trang sức đã bị công chúa phủ cấp mua trở về, nàng liền biết, nương ngoài miệng đối nàng thực nghiêm khắc, chính là trong lòng, vẫn là thực đau lòng nàng. Huệ An công chúa ngẩn ra một chút, lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước Diệu Nhi nhìn chúng điểm trang các một bộ đồ trang sức, nàng ngại quý chưa cho mua, sau lại nhận hồi chim sơn ca, nàng làm thải tình đi cấp Tức Nhi mua đồ trang sức, sẽ không liền xảo đến đem Diệu Nhi nhìn chúng cũng mua đã trở lại đi. Hứng thú ngẩng cao Tô Diệu Nhi tiến vào lúc sau, ánh mắt đầu tiên là xem Huệ An công chúa, ngay sau đó liền nhìn đến Huệ An công chúa bên người Thẩm Vân Tước, thay đổi một thân ăn mặc Thẩm Vân Tước. Không còn có một tia giống như miệng nàng thượng không được mặt bàn đồ nhà quê bộ dáng, hiện giờ Thẩm Vân Tước đứng ở nơi đó, giống một gốc cây chính trực cảnh xuân tươi đẹp mẫu đơn, duyên dáng yêu kiều phú quý thiên thành. Có như vậy một cái chớp mắt kinh diễm qua đi, Tô Diệu Nhi ánh mắt liền định ở Thẩm Vân Tước trên đầu kia căn phượng hoàng dương cánh sáu mặt nạm ngọc khảm thất bảo minh kim bộ diêu, này rõ ràng chính là nàng nhìn chúng kia bộ đồ trang sức chung giống nhau, như thế nào sẽ ở nàng trên đầu? Nương, ngài vì cái gì muốn đem ta đồ trang sức cho nàng? Theo bộ diêu nhìn đến nguyên bộ đều ở Thẩm Vân Tước trên người sau, Tô Diệu Nhi tức khắc liền tới rồi khí, dùng tay chỉ Thẩm Vân Tước bất mãn mà lại ủy khuất mà nhìn Huệ An công chúa. Huệ An công chúa mày liếu vừa nhíu, nguyên lai chim sơn ca trên người này bộ đồ trang sức thật đúng là Diệu Nhi nhìn chúng kia một bộ, tuy rằng có một cái chớp mắt tức khó xử, nhưng lập tức Huệ An công chúa liền túc mặt nhìn Tô Diệu Nhi nói, Diệu Nhi, này bộ đồ trang sức là nương làm thải tình đi mua, nghĩ đến nàng cũng không biết đây là ngươi thích kia bộ, này bộ nếu đã cho tỷ ngươi. Quay đầu lại ngươi lại đi điểm trang cắt chọn, nhìn chúng cái gì nương lại cho ngươi mua. Không, ta liền phải này bộ. Từ nhỏ đến lớn kiểu man tùy hứng Tô Diệu Nhi, nơi nào chịu rời làm, dầu cái miệng nhỏ chỉ vào Thẩm Vân Tước tiếp tục nói, nương, ngươi làm nàng cởi ra, ta liền phải này một bộ. Diệu Nhi, nghe lời, đây là tỷ tỷ ngươi, ngươi không được hồ nháo. Huệ An công chúa nghiêm mặt, chim sơn ca vừa mới hồi phủ, này mười mấy qua tuổi chính là ngày mấy nàng tưởng cũng nghĩ ra, nàng cái này đương nương. Thật vất vả mới một lần nữa đến hồi cái này nữ nhi, vì nàng thêm vào một chút tâm ý, lại sao lại từ nhỏ đến lớn đều ở bên người nàng quá vinh hoa phú quý nhật tử tiểu nữ nhi khi dễ mất mà tìm lại đại nữ nhi. Tô Diệu Nhi trong lòng, rốt cuộc vẫn là sợ cái này công chúa mẫu thân, bị Huệ An công chúa như vậy túc mục nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám lại kêu la, chỉ bẹp miệng hồng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Vân Tước, đều là cái này đồ nhà quê, từ khi nàng vào phủ, nương cả ngày cũng chỉ bồi cái này đồ nhà quê. Đều mặc kệ nàng, này bộ đồ trang sức, rõ ràng chính là nàng trước nhìn chúng muốn, nương lại mua cho cái này đồ nhà quê. Phẫn nộ cùng đấu kỵ cùng với không cam lòng, làm Tô Diệu Nhi đối cái này cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, thật sự thích không nổi, có lẽ là bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên. Thẩm Vân Tước vội nói, nương, muội muội nàng thích liền cho nàng, nương không phải mua rất nhiều bộ sao. Ta lại đổi quá một khác bộ là được. Thẩm Vân Tước bản tính thiện lương. Tuy rằng nhìn ra được tới cái này đột nhiên nhiều ra tới muội muội cũng không thích nàng cái này tỉ tỉ, chính là nàng cũng không muốn nhìn nương cùng muội muội bởi vì nàng mà cãi nhau, bất quá là một bộ trang sức thôi, nương cho nàng mua thật nhiều bộ, này bộ nếu là muội muội thích, làm tỉ tỉ vốn dĩ liền phải nhường muội muội. Chỉ tiếc, nàng tâm tồn thiện ý, Tô Diệu Nhi lại không cảm kích, nàng vừa dứt lời, Tô Diệu Nhi liền trừng mắt nàng nói, ai là ngươi muội muội? Ta nhưng không có ngươi như vậy một cái lai lịch không rõ rã. Bang một tiếng, kia thanh con hoang còn chưa nói xong, Huệ An công chúa một cái tắt liền phiến qua đi. Tô Diệu Nhi che lại bị đánh khuôn mặt nhỏ, nhất thời có chút nốc, lớn như vậy, nàng còn chưa từng ai quá đánh. Huệ An công chúa tuy rằng có khi sẽ răn dạy nàng, lại chưa từng đánh quá nàng, mà hôm nay, liền bởi vì nàng mắng này không biết từ nơi nào chạy ra nha đầu thúi, nương liền đánh nàng. Nương, ngài đánh ta. Ngài vì nàng đánh ta. Tô Diệu Nhi có chút không dám tin tưởng mà nhìn tự mình mẫu thân. Huệ An công chúa cũng không hối hận chính mình đánh tiểu nữ nhi, Chim Sơn Ca là nàng cùng Trạch Hiên cốt đủ, lúc trước đánh mất Chim Sơn Ca, nàng hận chính mình xin lỗi Trạch Hiên, hiện giờ cái này nữ nhi thật vất vả đã trở lại, nàng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng cùng Trạch Hiên nữ nhi, chẳng sợ người kia, là nàng nữ nhi cũng không được. Này một cái tát, là làm ngươi nhớ kỹ, nàng là nương đích trưởng nữ, cũng là ngươi trưởng tỷ, ngươi nếu còn dám đối nàng bất kính, nương liền sẽ không chỉ đánh ngươi một cái tát đơn giản như vậy. Diệu Nhi, ngươi là nương nữ nhi, nhưng đồng thời cũng là Thanh Hà quận chúa, ngươi ngôn hành cử chỉ đại biểu cho chúng ta Tây Sở Hoàng thất, nếu ngươi lại giống như hôm nay như vậy la lối khóc lóc hồ nháo, nương khiến cho giáo tập cô cô tới hảo hảo giáo giáo ngươi, thẳng đến ngươi hiểu được Hoàng thất quy củ. Thâm trầm hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Diệu Nhi, Huệ An công chúa chưa từng giống hôm nay như vậy trong lòng vô cùng hối hận. Không phải hối hận đánh Tô Diệu Nhi, mà là hối hận từ lúc bắt đầu liền không nên quá quán Tô Diệu Nhi, làm nàng sinh thành này phó điêu ngoa tùy hứng, nhìn không ra nửa điểm hoàng gia quận chúa ưng có bộ dáng. Cái này nữ nhi tính tình, không giống nàng, càng không giống ôn tồn lễ độ phò mã Tô Thượng Đình, thật không biết này điêu ngoa ương ngạnh tính tình, là theo tùy. Thẩm Vân Tức vẫn luôn nhìn một màn này, từ Tô Diệu Nhi không thừa nhận nàng là nàng tỷ tỷ muốn nhục mạ nàng, đến Huệ An công chúa đánh Tô Diệu Nhi một cái bàn tay cũng trách cứ Tô Diệu Nhi, nàng cũng không có vì Tô Diệu Nhi khai thanh cầu tình. Nàng tuy bản tính thiện lương, lại không đại biểu nàng muốn đi làm lạm người tốt. Tô Diệu Nhi không thích nàng cái này đương tỷ tỷ, nàng có thể nhẫn, chính là Tô Diệu Nhi sai ở không nên nhục mạ nàng, nàng là Thẩm Vân Tước, là Huệ An công chúa ruột thịt nữ nhi, điểm này là ai cũng không thể phủ nhận sự thật, nàng cha tuy rằng không ở nhân thế, chính là nàng có họ có tên, tuyệt không phải cái gì lai lịch không rõ con hoang. Tô Diệu Nhi không thừa nhận nàng cái này tỷ tỷ, nàng cũng khinh thường muốn như vậy một cái không có giáo dưỡng muội muội. Mang quận chúa hồi Tê Nhạn Hiên, không có bổn cung mệnh lệnh, không được nàng ra tới. Nhìn Tô Diệu Nhi trên mặt phẫn hận cùng trong mắt điên cuồng đố kỵ, Huệ An công chúa trong lòng trầm xuống, đối cái này nữ nhi vẫn luôn nuông chiều, nàng biết rõ cái này nữ nhi bản tính, xem ra, tự mình răn dạy nàng là nghe không vào, chỉ có cấm nàng đủ, làm nàng một người an an tĩnh tĩnh màng ốc, mới có thể đi tỉnh lại nàng sai ở nơi nào. Tê Nhạn Hiên ma ma cùng với các cung nữ vội tiến lên, nhỏ giọng nói, quận chúa, ngài đi về trước đi. Tô Diệu Nhi lúc này đây không làm ầm ĩ, bị Huệ An công chúa đánh một cái tát khi nàng còn tâm tồn sát niệm, cho rằng nàng nương chỉ là nhất thời xúc động mới động thủ đánh nàng, cho rằng ở đánh nàng sau, nàng nương trong lòng cũng hối hận, chính là sau lại Huệ An công chúa kia một phen túc mục cảnh cáo, mới làm nàng tỉnh táo lại, từ nay về sau, nàng không hề là nàng nương duy nhất một cái nữ nhi, nàng nương đau nhất cũng không phải nàng Tô Diệu Nhi, ở nàng nương trong lòng, hiện giờ quan trọng nhất không phải nàng Tô Diệu Nhi mà là cái kia đột nhiên toát ra tới Thẩm Vân Tước, nàng nếu dám đối Thẩm Vân Tước làm cái gì, nàng tin tưởng nàng nương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Phần 92. Bởi vì thanh tỉnh mà nhận chi đến vấn đề này, cho nên Tô Diệu Nhi khó được mà không có âm ý, chỉ thật sâu mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Thẩm Vân Tước sau, liền quay lại đầu, cao ngạo mà rời đi Hoa Âm Các. Nàng trước khi đi xem Thẩm Vân Tước kia liếc mắt một cái, Huệ An công chúa cũng thấy được, mặc danh có chút bất an mà nắm chặt Thẩm Vân Tước tay, kế ngươi lại là cười, chính mình đây là làm sao vậy? Diệu Nhi mặc dù lại điêu ngoa tùy hứng, cũng bất quá là cái 13 tuổi tiểu nha đầu, chính mình chưa bao giờ từng cùng nàng nói qua nàng còn có cái tỷ tỷ sự, nàng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được cũng là về tình cảm có thể tha thứ, tiểu hài tử sao, đều là cái dạng này. Như vậy an ủi chính mình, Huệ An công chúa nắm Thẩm Vân Tước tay nhỏ nói, Chim Sơn Ca, hoàng cô dạy ngươi những cái đó quy củ cùng lễ nghi, ngươi nhưng đều nhớ chín. Nương, ngài yên tâm, ta đều nhớ chín, hơn nữa cũng sẽ làm. Thẩm Vân Tước ngẩng đầu nhỏ rất là tự tin địa đạo. Nàng biết, nương tử trong cung mang theo cô ra tới, chính là vì làm nàng học giỏi trong cung quy củ lễ nghi, làm cho nàng tiến cung lúc sau ở Thái Hậu nương nương trước mặt không đến ra có cái gì đi sai bước nhầm địa phương. Bởi vì biết nương là một mảnh khổ tâm, cho nên mấy ngày nay, nàng học rất là nghiêm túc, cũng may nàng học được thực mau, liền hoàng cô đều nói nàng thiên tư thông minh. Quát một chút nàng tiểu chóp mũi, Huệ An công chúa nói, nương liền biết, Chim Sơn Ca thông minh nhất, nhớ kỹ, vào cung gặp được Thái Hậu nương nương. Ngươi cũng đừng quá sợ hãi, nàng tuy rằng là Thái Hậu, nhưng đồng dạng cũng là ngươi bà ngoại cũng nhắc mãi ngươi nhiều năm, nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thích. Thẩm Vân Tước nghe vậy nhợt nhạt cười, nàng không giống nàng nương giống nhau như vậy mù quáng mà vui vẻ, nương tổng cảm thấy nàng cái này nữ nhi thực hảo, hảo đến khắp thiên hạ người thấy nàng đều sẽ thích nàng giống nhau, chính là, sự thật chứng minh, ở cái này công chúa phủ, kỳ thật có rất nhiều người đều không thích nàng, tuy rằng những người đó mặt ngoài đối nàng rất là tôn kính, chính là ngầm, đều sẽ giống nàng cái kia muội muội giống nhau, nói nàng lai lịch không rõ. Chính là mặc kệ người khác có thích hay không nàng, nàng chính là Thẩm Vân Tước, nàng là Huệ An công chúa đích trưởng nữ, điểm này, như vậy đủ rồi, ở công chúa phủ, nàng cùng Gia Gia có thể áo cơm vô ưu, Gia Gia còn có thể điều dưỡng thân thể, so với từ trước cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, lang bạt kỳ hồ sinh hoạt hiếu thắng nhiều. Nghĩ đến Gia Gia, Thẩm Vân Tước ánh mắt thoáng mềm mại, nhẹ giọng nói, nương, nữ nhi sẽ không làm ngài thất vọng, canh giờ không còn sớm, chúng ta này liền tiến cung đi. Từ An Cung, Thái Hậu đang cùng Đức Phi tán gẫu. Từ khi ngày đó Thái Hậu mắng quá Đức Phi sau, Đức Phi liền đổi tính, mỗi ngày lại đây thỉnh an, rốt cuộc là thân cô chết, Đức Phi không hề cả ngày ăn trong cung phi tần những cái đó toan ăn giấm, Thái Hậu vẫn là thực nguyện ý cho chính mình cái này chất nữ một chút thể diện. Thái Hậu, Huệ An công chúa cầu kiến Thái Hậu nương nương. Nội thị tiến vào bẩm báo. Thái Hậu biết Huệ An công chúa là mang theo mất mà tìm lại nữ nhi tới gặp nàng, liền phất tay nói, làm nàng tiến vào. Huệ An công chúa mang theo Thẩm Vân Tước rảo bước tiến lên Từ An Cung, hai mẹ con đồng thời phúc lễ thỉnh an, Huệ An, chim sơn ca, gặp qua mẫu hậu, Thái Hậu nương nương, mẫu hậu, Thái Hậu nương nương, Kim An. Thái Hậu vội phất tay, lên lên, Huệ An, ngươi mang theo tước nha đầu đến gần tới, làm ai ra cẩn thận nhìn một cái. Huệ An công chúa liền nắm Thẩm Vân Tước tay đi phía trước dịch vài bước, hành đến sụp biên lúc này mới buông ra tay dừng lại. Thái Hậu cẩn thận đoan ma Thẩm Vân Tước. Chẳng trách Huệ An như vậy khẳng định đây là nàng 12 năm ném nữ nhi, này mặt mày cực kỳ giống Thẩm Trạch Hiên, chính là này miệng này gương mặt, lại cùng Huệ An một cái khuôn mẫu ra tới, nhưng thật ra kế thừa nàng cha mẹ sở hữu ưu điểm, cũng không biết này ngôn hành cử chỉ, thỏa không thỏa đáng. Thức nha đầu, mấy năm nay, quá đến được không? Hiện giờ biết chân tướng, trong lòng đoán sao? Thái Hậu từ trên cổ tay cởi ra bạch ngọc bồ vòng bộ tiến Thẩm Vân Tước thủ đoạn, từ thanh hỏi. Thẩm Vân Tước từ Thái Hậu nương nương đem bạch ngọc bồ vòng bộ tiến thủ đoạn, hơi hơi du mắt nói, hồi Thái Hậu nương nương, mấy năm nay phương gia đối chim sơn ca thực hảo, mọi chuyện đều lấy chim sơn ca vì trước, cho nên chim sơn ca tuy rằng đến quá không giống ở công chúa trong phủ như vậy áo cơm vô ưu, lại cũng chưa từng chịu quá cái gì khổ, ở biết chân tướng sau, chim sơn ca chỉ có vui vẻ, sao lại oán trách. Thái Hậu đôi mắt chợt lóe, lại nói, tước nha đầu, ngươi đối năm đó đem ngươi ôm đi phương gia, cũng không oán hận sao? Dù sao cũng là bọn họ, ngươi mới có thể cùng ngươi nương tách ra nhiều năm như vậy, không duyên cớ bị nhiều năm như vậy khổ. Thẩm Vân Tước đạm nhiên lắc đầu, Thái Hậu không khỏi kinh ngạc mà nhìn nàng, chỉ nghe nàng nói, Thái Hậu nương nương nói vậy cũng đã nghe nương nói qua năm đó nội tình, phương gia kỳ thật cũng là bị người bắt buộc, mà phương bà vú, cuối cùng rốt cuộc vẫn là hy sinh nàng chính mình nhi tử tánh mạng bảo toàn chim sơn ca tánh mạng, cho nên chim sơn ca trong lòng, đối phương gia chỉ có cảm kích chưa từng oán hận. Một bộ nói đến không kiêu ngạo không xiểm định, hoàn toàn không có bởi vì nàng là Thái Hậu mà sợ hãi, chỉ có như vậy một tia mấy không thể thấy gấp gáp bất an. Thái Hậu gật đầu nói, khó được ngươi nha đầu này có thể như vậy tưởng, nhưng thật ra cái thông thấu. Huệ An công chúa vội tiếp lời, mẫu hậu, chim sơn ca nàng là tâm địa thiện lương, nếu không phải chim sơn ca ngăn đón, nhi thần một hai phải từ trọng trừng phạt phương ra không thể. Thái Hậu ngó nàng liếc mắt một cái, còn chưa nói lời nói, bên cạnh vẫn luôn nhìn nửa ngày Đức Phi nương nương. Đột ngột địa đạo, biểu tỷ, đây là 12 năm trước ném kia nha đầu. Đều 12 năm còn có thể tìm trở về, thật đúng là may mắn. Lời này nói thật sự không xuôi thai, Thái Hậu liền lấy mắt chừng mắt nhìn Đức Phi liếc mắt một cái. Đức Phi vội giải thích nói, biểu tỷ, ta đây là vì ngươi vui vẻ, ngươi đừng nóng giận. Huệ An công chúa lắc đầu, biểu muội nhiều lo lắng, ta hiện giờ vui vẻ đều không kịp, như thế nào sẽ sinh khí. Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng cầu kiến. Nội thị thông báo thanh truyền tiến vào. Mau làm hoàng thượng tiến bảo. Theo thân xuyên minh hoàng long bảo kiến nguyên đế đi đến, mãn phòng người đồng thời thỉnh an. Kiến nguyên đế phất phất tay, ý bảo mọi người lên, về sau hướng về phía Thái Hậu ấp lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu an khang. Hoàng thượng, ngươi mau đến xem, mẫu hậu cùng ngươi nhắc tới quá, ngươi muội muội 12 năm trước ném tước nha đầu, hiện giờ nhưng tính đã trở lại. Thái Hậu vẻ mặt từ ái đố lại Thẩm Vân Tước tay, cẩn thận đoan trang. Kiến nguyên đế ngưng mắt thấy qua đi. Hắn trong đầu đối đã chết nhiều năm Thẩm Trạch Hiên không gì ấn tượng, chính là đối Huệ An công chúa lại vẫn là quen thuộc, chỉ cảm thấy nha đầu này gương mặt cùng miệng, cùng Huệ sống yên ổn đến giống nhau như lúc, liền cười gật đầu, là có cái có phúc khí nha đầu, nếu đã trở lại, kia chấm liền phong ngươi vì trường nhạc quận chúa, đất phong trường nhạc trường vinh hai quận. Huệ An công chúa sừng sốt, nàng tiểu nữ nhi, Tô Diệu Nhi tuy bị hoàng thượng phong làm thanh hà quận chúa, lại là chỉ có phong hào không có đất phong, hiện giờ hoàng thượng thế nhưng ban chim sơn ca vì hòa thuận vui vẻ quận chúa, đem Trường Nhạc, Trường Vinh hai quận ban cho chim sơn ca, này cũng không phải là quang cấp một cái uổng phí dễ nghe quận chúa phong hào, mà là cho chim sơn ca có thể thực hai quận chi ấp đất phong. Hoàng thượng, này như thế nào khiến cho? Huệ An lại là kích động lại là chậm lại mà nhìn Kiến Nguyên đế. Thái hậu lại giận nàng liếc mắt một cái, ai ra liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, hắn liền ngươi như vậy một cái ruột thịt muội muội, hắn nếu khó được hào phóng thưởng ngươi, ngươi liền thu. Kiến Nguyên đế cũng nói, Huệ An, chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể thu hồi, quay đầu lại chờ ngươi trở về công chúa phủ, chấm liền sai người truyền thánh chỉ. Huệ An công chúa vội lôi kéo chim sơn ca tay cùng quỳ xuống, Huệ An, chim sơn ca, tạ hoàng thượng ban ân. Đứng lên đi. Kiến Nguyên đế duỗi tay nâng dậy Huệ An mẹ con hai người, còn không kịp ngồi xuống nói chuyện, liền nghe nội thị tới báo, Diệp Lao Thái ra cầu kiến, Kiến Nguyên đế liền vội vàng rời đi. Kiến Nguyên đế đi rồi, Thái hậu mệnh Huệ An mẹ con ngồi xuống, Thái hậu lôi kéo Huệ An nói đông nói tây mà nói chuyện phiếm sau khi, Huệ An công chúa liền đứng dậy cáo lui, Thái hậu chỉ dặn dò sau này muốn nhiều mang tức nha đầu cùng rượu nha đầu tiến cung, liền phất tay ý bảo nàng ly cung. Cô mẫu, nha đầu này, nếu không phải ngài nói là ném 12 năm mới tìm về tới, còn thật sự nhìn không ra tới là ở bên ngoài nuôi lớn hài tử. Huệ An công chúa mẹ con rời đi sau, Đức Phi liền nhịn không được nói. Thái hậu cũng đi theo gật đầu, lúc trước ai ra còn lo lắng, đứa nhỏ này tính tình bị dưỡng ngoài nhiều ít, hiện giờ xem ra, lại là ai ra nhiều lo lắng, đứa nhỏ này tính tình lại là cực hảo, lại điều dưỡng cái thời gian, sợ là không thể so Huệ An kém. Đức Phi nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, cô mẫu, đứa nhỏ này hảo tuy rằng là hảo, chính là ta nhớ rõ năm đó nàng ném khi là 3 tuổi, hiện giờ cách 12 năm, nàng chẳng phải là đã 15 tuổi. Cô mẫu ngài nhưng đến hảo sinh tương xem, nhà ai công tử tuổi thượng tương đối thích hợp. Thái hậu nghe xong liền nhíu mày, nàng làm sao không nghĩ tới điểm này, chỉ là Huệ mạnh khỏe không dễ dàng mới tìm về ném 12 năm nữ nhi, nàng nếu lại vội vàng chỉ hôn nói, Huệ An sợ là sẽ không bỏ được vừa mới trở về nữ nhi lại phải gả đi ra ngoài. Thôi, lại quá cái hơn nửa năm nhìn nhìn lại đi. Những việc này không đổi, quay đầu lại quá mấy ngày, ngươi thế ai ra chủ bị một hồi yến hội, tổng nên làm này mãn kinh thành huân quý nhóm biết tức nha đầu đã trở lại sự. Thái hậu xoa xoa giữa mày phân phó. Chủ bị yến hội, kia đó là phải hướng thượng kinh sở hữu huân quý phu nhân các tiểu thư giới thiệu Thẩm Vân Tước, đồng thời cũng là tường xem ý tứ, Đức Phi trong lòng rõ ràng, vội gật đầu ứng hạ, vì Thái hậu nương nương chủ bị yến hội, kia cũng là một loại thể diện không phải. Ngự trong sách, Kiến Nguyên đế mặt vô biểu tình mà nhìn Diệp Lao Thái gia nói, lão sư lâu chưa từng tiến cung, hôm nay lại là vì sao mà đến. Diệp Lao Thái gia vội cười khổ quỳ xuống, hồi hoàng thượng, Lao thần lần này tiến cung, là vì Lao thần kia không biết cố gắng nhị tử mà đến, hắn gạt Lao phu cùng hắn ca ca, làm hạ kia chờ tử ăn hối lộ trái pháp luật việc, Lao thần hổ thẹn hoàng thượng tri ân, đành phải tự mình trói lại kia không nên thân nhị tử tiến cung, nên như thế nào xử lý, toàn từ hoàng thượng ngài. Kiến Nguyên đế giữa mày hơi tễ. Tiến lên thân thủ nâng khởi Diệp Lao Thái ra nói, lão sư gì ra lời này. Diệp Khanh ra hắn đến tột cùng làm cái gì ăn hối lộ trái pháp luật việc. Chấm lại là nghe hồ đồ. Diệp Lao Thái ra cũng không vạch trần Kiến Nguyên đế, chỉ ho khan một tiếng sau giả ý buồn rầu mà nhìn Kiến Nguyên đế chạy xuống hai hàng lao nước mắt. Hoàng thượng, Lao thần không mặt mũi thấy ngài a. Lao thần kêu bất hiếu nghiệp trướng, thế nhưng cũng tham dự Tĩnh Châu một án, nơi này ngân phiếu, đó là kêu nghiệp trướng từ Tĩnh Châu một án chung đoạt được. Lao thần biết lúc sau không dám có lầm đành phải tiến cung cầu kiến hoàng thượng ngài, giao này nghiệp chướng giao từ hoàng thượng ngươi xử lý. Hắn từ trong tay háo móc ra một cái hộp gỗ đưa qua đi, toàn công công tiếp nhận hộp gỗ mở ra, xác định không có nguy hiểm phía sau mới đưa hộp gỗ trình cấp Kiến Nguyên đế. Kiến Nguyên đế tiếp nhận cháp lấy ra trong đó ngân phiếu thô sơ giản lược vừa thấy, nơi này ít nói cũng có mười mấy vạn bạc, cùng sổ sách trung sở nhớ hẳn là không sai biệt mấy. Vừa lòng mà đem cháp phóng thượng long án, Kiến Nguyên đế nói, lão sư quả nhiên thanh liêm. Chỉ là Tĩnh Châu một án đã kết án, lao sư có thể chủ động đem này đó trình cho chấm, có thể thấy được lao sư trung thành và tận tâm, Diệp Khanh gia sở phạm chi tội, xem ở lao sư trung thành và tận tâm phân thượng, chấm liền bãi này chức quan, làm hắn trở về lúc sau hảo sinh tỉnh lại. Vừa nghe chỉ là thôi nhị tử chức quan, cũng chưa nói muốn cho nhị tử bỏ tù, Diệp Lao Thái gia liền âm thầm thư một ngụm trường khí, cắn đầu tạ ơn, lao thần tạ hoàng thượng khai ân. Kiến Nguyên đế phất phất tay. Diệp Lao Thái gia liền đứng dậy cáo lui ra ngự thư phòng. Ngự thư phòng ngoại, khổ một khuôn mặt chờ Diệp Triều Phong đón lại đây, cha. Nghiệp trướng, còn không cắn tạ hoàng thượng khai ân. Diệp Lao Thái gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Diệp Triều Phong vội quỳ xuống, hướng về phía ngự thư phòng cắn ba cái văng đầu, vi thần cắn tạ hoàng thượng khai ân. Cắn xong rồi đầu, hắn còn muốn nói cái gì, lại nhìn đến tự mình phụ thân đã đi nhanh về phía trước, hắn vội theo qua đi, chờ ra hoàng cung, hắn mới lo lắng để phòng hỏi, cha, hoàng thượng hắn. Ngươi yên tâm, cha đã nói rồi, sẽ không làm ngươi có tánh mạng chi ưu, hiện giờ hoàng thượng phá lệ khai ân, chỉ thôi ngươi chức quan, đều không cần bỏ tù. Diệp Lao Thái ra lên xe ngựa lúc sau, mới nhàn nhạt địa đạo. Vừa nghe bảo vệ mệnh không nói, còn không cần bỏ tù, Diệp Triều Phong cũng thư khẩu khí, chỉ là tưởng tượng đến sau này hắn cũng làm không ở quan, liền nhíu mi nói, cha, ta đây chính là không chỉ có ném quan, còn đem sở hữu bạc đều giao cho cha ngài, sau này cha cần phải nhiều giúp đỡ ta kia một phòng, bằng không ta kia cả gia đình, rửa cái gì sống. Phần 93. Diệp Lao Thái ra trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này không tiền đồ tiểu tử, cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút. Bị hắn như vậy trừng, Diệp Triều Phong theo bản năng mà chiều trong một góc rụt rụt thân mình, chỉ là ở phản ứng đến chính mình vì toàn bộ Diệp Phủ làm ra hy sinh sau, hắn liền lại thẳng thắn eo nói, cha, ngài đừng như vậy trừng mắt ta, ta hiện tại sai sự cũng không có, bạc cũng không có, ngài nếu còn không giúp đỡ ta, ngài làm ta kia cả gia đình, đi uống gió Tây Bắc không thành. Đặc biệt là nếu làm chính mình trong nhà kia có mẹ, biết chính mình ném quan không có bạc, không chừng muốn như thế nào làm ầm ĩ đâu. Diệp Triều Phong âm thầm nghĩ, này mặt liền khổ xuống dưới. Huệ An công chúa phủ, Tê Nhạn Hiên. Từ khi trở về Tê Nhạn Hiên, Tô Diệu Nhi liền rất là an tĩnh ôm lục men gốm toan nghe lò sưởi tay mà ngồi ở than buồn biên, nhìn châm đến cực vượng than hỏa xuất thần. Cứ như vậy an tĩnh hơn 2 canh giờ sau, nàng mới đột nhiên phát tác, đầu tiên là đem trong tay ôm lục men gốm toan nghe lò sưởi cấp tạp, về sau lại một chân đá ngã lăn than buồn, kế ngươi đem mặt bàn đồ vật toàn cấp quăng ngã, cuối cùng là trên giường, đa bảo cách thượng đẳng chờ. Trong phòng một mảnh hỗn độn, phàm là có thể quăng ngã có thể tạp đồ vật, toàn làm Tô Diệu Nhi cấp tạp cái sạch sẽ, ma ma cùng các cung nữ không dám cản, chỉ có thể từ nàng phát tiết. Tạp xong sở hữu có thể tạp đồ vật, Tô Diệu Nhi lại không có một tia hả giận, nàng đề chân liền phải bán ra sướng phòng, lại bị canh giữ ở cửa cung nữ ngăn lại, quân chúa, công chúa nói, không có công chúa mệnh lệnh, ngài không thể đi ra ngoài. Tránh ra, buồn quận chúa lộ, ngươi cũng dám cản. Tô Diệu Nhi hung tợn mà trừng mắt ngăn đón nàng cung nữ. Kia cung nữ thân mình thoáng run lên, lại kiên định lắc đầu, không có công chúa mệnh lệnh, nô tỳ không thể làm ngài đi ra ngoài. Tô Diệu Nhi thân mình cứng đờ, hảo, liền này ti tiện nô tài, cũng không nghe nàng sai xử. Nàng đương đương hoàng thất của chúa, nếu liền cái nô tài đều sai xử bất động, chuyến đi ra ngoài, chẳng phải là mặt mũi toàn không. Trong mắt hung quang chợt lóe, nàng bắt phía dưới thượng san hô mạ vàng điểm thúy châm cài, đem sắc nhọn châm tiêm nhắm ngay cung nữ tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nói, ngươi nếu còn dám ngăn đón bổn quận chúa, tin hay không bổn quận chúa cắt người gương mặt này. Cung nữ sợ tới mức cả người rào rạt, lại vẫn là quái định lắc đầu. Tô Diệu Nhi thấy nàng rõ ràng sợ hãi cực kỳ, lại vẫn là không chịu nhường đường, trong lòng tức giận cứng lại, tay liền hung hăng về phía cung nữ mặt đẹp đâm xuống. A, trên mặt bị sắc nhọn châm cài cắt một đạo trường thả thâm khẩu tử cung nữ bởi vì đau đớn, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bị này thê lương tiếng kêu sợ kinh, Tô Diệu Nhi người liền hồi qua thần, nhìn chung mang theo huyết châm cài, lại nhìn cung nữ trên mặt giữ tận miệng vết thương, nàng sợ tới mức tay run lên, mang theo huyết châm cài liền rơi xuống trên mặt đất. Mà bốn phía ma ma cùng các cung nữ cũng bị một màn này cấp kinh sợ. Thanh Hà quận chúa điêu ngoa tùy hứng, thường xuyên trách móc nặng nề các nàng này đó nô tài, nhưng cũng không giống hôm nay như vậy, thế nhưng như vậy tàn nhẫn vô tình mà hoa hoa một nữ nhân mặt, xem ngọc mặt đẹp thượng kia miệng vết thương, như vậy thâm như vậy trường, mặc dù chỉ hết, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại vết sẹo, một nữ tử, trên mặt có vết sẹo có thể nghĩ sẽ là cái gì kết cục, này quận chúa, còn tuổi nhỏ, lại là như vậy tàn nhẫn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ai làm nàng dám cản buồn quận chúa, lại xem, ta chọc mù các ngươi mắt. Bị mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Diệu Nhi khởi điểm hoảng loạn tiêu tán, mắt to trừng hướng những cái đó nhìn chằm chằm nàng các cung nữ, bất quá là chút ti tiện nô tài, nàng bất quá là hoa hoa nàng mặt mà thôi, mặc dù nàng muốn kêu cung nữ một cái mệnh, lại có thể tính cái gì? Ma ma cùng các cung nữ sôi nổi rũ mắt, mà bị thương mặt ngọc tú, chỉ có thể chịu đựng đau rơi lệ, chính là đương nhiệt lệ chảy qua miệng vết thương, liền càng thêm mà đau, cứ việc đau đến toàn thân phát run, nàng cũng không dám kêu ra tiếng, sợ quận chúa dưới sự tức giận hoa hoa nàng khác nửa bên mặt. Nhìn ngăn ở cửa ma ma cùng cung nữ, lại hơi mang ghét bỏ mà nhìn thoáng qua ngọc mặt đẹp thượng thường, Tô Diệu Nhi nói, mang nàng đi xuống, nhìn quái ghê tởm. Ma ma nhíu mi, lại không có nói thêm cái gì, đi đến ngọc tú bên người đệ thấp thanh âm nói, ngọc tú cô nương, ta trước mang ngươi đi xuống rửa sạch một chút. Ngọc Tú trầm mặc gật đầu, dịu dàng mà đi theo ma ma phía sau rời đi. Nhìn ma ma cùng Ngọc Tú rời đi sau, Tô Diệu Nhi lúc này mới đắc ý rào rạt mà bán ra tới, lúc này đây, không có người còn dám cản nàng. Lại nói Hứa Ma Ma, mang theo Ngọc Tú ra Tê Nhạn Hiên sau lập tức hướng Hoa Âm Các chạy đi, và Hoa Âm Các sau, biết được công chúa tiến cung còn chưa từng hồi phủ, Hứa Ma Ma liền lôi kéo Thải Tình nói, Thải Tình cô nương, Ngọc Tú nàng bởi vì tuân công chúa chi mệnh ngăn đón quận chúa, kết quả bị quận chúa dùng châm cài bị thương mặt, ngươi nhìn xem nhưng có tốt nhất kim xăng dược, cấp Ngọc Tú dùng. Thải Tình vội vào nội thất, chỉ chốc lát liền cầm một cái cẩm bình đi ra, nàng nhìn ngọc mặt đẹp thượng miệng vết thương, không khỏi nhíu mi, Ma Ma, miệng vết thương này quá sâu, đến trước kêu phủ y y lại đây nhìn xem, có thể tận lực không lưu sẹo tốt nhất. Hứa Ma Ma gật đầu, Thải Tình liền phân phó một cái tam đẳng nha hoàn đi thỉnh phủ y y. Phủ y thực mau liền đến, xem qua ngọc mặt đẹp thượng miệng vết thương sau nhẹ nhàng lắc đầu, cô nương, miệng vết thương này quá sâu, mặc dù có này tuyết ngưng cao, cô nương mặt chỉ sợ cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Ngọc Tú rơi lệ không nói, phủ y y vội lại nói, cô nương trước đừng khóc, vẫn là trước dùng nước gấm dính khăn lông rửa sạch một chút miệng vết thương, chờ rửa sạch sẽ, lại đem này tuyết ngưng cao bôi lên. Hứa Ma Ma vội sai người đánh tới nước gấm, dính khăn lông rửa sạch, chính rửa sạch, liền nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới, nàng dương mắt vọng qua đi, lại là Huệ An công chúa mang theo đại tiểu thư đã trở lại. Đây là có chuyện gì? Huệ An công chúa nhìn ngọc mặt đẹp thượng miệng vết thương, nhíu mày hỏi. Hứa Ma Ma vội tiến lên, đem tiền căn hậu quả bẩm báo cấp Huệ An công chúa nghe. Huệ An công chúa nghe xong sự tình trải qua, trong lòng liền dũng đối tiểu nữ nhi thất vọng chi tình. Từ trước, nàng cảm thấy nàng liền như vậy một cái nữ nhi, thân là công chúa nữ nhi, Diệu Nhi có kia tư bản đi điêu ngoa tùy hứng, cho nên rất nhiều thời điểm, nàng đều đối Tô Phò Mã đối Diệu Nhi mặc kệ mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là hiện giờ, ở ném 12 năm đại nữ nhi trở lại bên người nàng lúc sau, đại nữ nhi thiện lương đoan trang, tiểu nữ nhi tiểu ma nương ngạnh, hai bên đối lập, nàng mới thanh tỉnh lại, hoàng thất nữ tử nên giống đại nữ nhi chim sơn ca giống nhau thiện lương đoan trang, mà không phải giống Diệu Nhi giống nhau tiểu ma nương ngạnh. Cho nên Huệ An công chúa muốn sửa đúng Tô Diệu Nhi tính tình, nhưng nàng cũng biết băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Diệu Nhi bị nàng cùng Phò Mã quán nhiều năm như vậy, trong thời gian ngắn là không đổi được. Cũng may Diệu Nhi mới 13 tuổi, ly cập kê còn có 2 năm, nàng chỉ nghĩ ở Diệu Nhi cập kê phía trước đem Diệu Nhi bồi dưỡng thành chân chính tiểu thư khuê các, lại không nghĩ rằng lúc này mới nửa ngày không đến công phu, Diệu Nhi liền làm ra như vậy lệnh người giận sôi sự. Đi đem Thanh Hà quận chúa cấp bổn cung kêu lên tới, nàng nếu không chịu lấy, chói cũng muốn cấp bổn cung chói lại đây. Chịu đựng trong lòng tức giận, Huệ An công chúa vào thính đường. Thẩm Vân tức thương hại mà nhìn Ngọc Tú, đệ thấp thanh âm phân phân phía sau Chu Ma Ma, Ma Ma, ngươi hảo hảo thế nàng đắp thương, đắp hảo thương sau, ngươi mang nàng đi giặt liên cát, mấy ngày nay, Ma Ma chiếu cố vị cô nương này đi. Chu Ma Ma gật đầu đồng ý. Hoa Âm Các một chúng hạ nhân nghe xong đều bị tán thưởng, tuy rằng nhị tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, cũng may này đại tiểu thư lại là cái thiện lương. Thẩm Vân tức phân phó xong sau liền cũng vào thính đường, nhìn sắc mặt thâm trầm, thất vọng cực kỳ Huệ An công chúa nàng cũng không có khuyên vũ, chỉ tiến lên nhẹ nhàng thế nàng đấm méo bả vai. Cảm thụ được đại nữ nhi săn sóc mà lại ôn nhu hiếu hành, ngẫm lại tiểu nữ nhi sở làm được sự, Huệ An công chúa trong lòng liền không khỏi một trận thổn thức. Lẽ ra đại nữ nhi từ nhỏ lớn lên hương giã, tiểu nữ nhi lớn lên ở công chúa phủ, đại nữ nhi ngôn hành cử chỉ mới hẳn là nàng lo lắng, nhưng hôm nay, hoàn toàn tương phản, phương gia đem chim sơn ca dạy dỗ rất khá, ngược lại là nàng cùng Phò Mã, đem Diệu Nhi dạy hư. Vung ta ra, các ngươi này đó điêu nô, các ngươi cũng dám như vậy đối bổn quận chúa. Tô Diệu Nhi phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền tiến vào. Huệ An công chúa sắc mặt càng là thâm trầm, không cần đoán nàng cũng có thể tưởng được đến, tất là Tô Diệu Nhi không chịu ngoan ngoãn mà tiến đến Hoa Âm Các, cho nên mới bị các ma ma trói lại tới. Nương, này đó điêu nô, các nàng dám như vậy đối nữ nhi, nương, ngài giúp ta đánh các nàng. Bị mấy cái ma ma giá tiến vào Tô Diệu Nhi, một đôi nhào vào Huệ An công chúa trong lòng ngực, ủy khuất mà lại phẫn nộ địa đạo. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, Huệ An công chúa lạnh mặt đẩy ra nàng, dùng một loại vô cùng xa lạ ánh mắt thanh lãnh mà nhìn nàng, nương, ngài làm sao vậy? Ngài vì cái gì như vậy nhìn Diệu Nhi? Nàng có chút bất an mà nhìn Huệ An công chúa nhẹ giọng nói. Diệu Nhi, ngươi quá làm vì nương thất vọng rồi. Huệ An công chúa nhàn nhạt mà nhìn nàng. Tô Diệu Nhi cắn cắn môi, biết nương là bởi vì nàng bị thương kia cung nữ mặt cho nên sinh khí. Nương, Diệu Nhi cũng không phải cố ý, Diệu Nhi chỉ là nhất thời khí qua đầu, một xúc động liền hoa đi xuống. Diệu Nhi không có thật muốn thương nàng. Nương ngài tin tưởng ta thật không phải cố ý, ta nguyên bản chỉ nghĩ hù dọa nàng, làm nàng không cần lại ngăn đón ta. Chính là nàng không chịu làm, ta một xúc động, lúc này mới bị thương nàng, nương, Diệu Nhi thật không phải cố ý. Nàng vội vàng giải thích làm Huệ An công chúa trong lòng thoáng chuyển biến tốt đẹp, ở Huệ An công chúa trong lòng, Diệu Nhi cũng mới 13 tuổi, một cái 13 tuổi tiểu cô nương, như thế nào có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình tới. Hiện giờ Tô Diệu Nhi nói nàng là nhất thời xúc động, Huệ An công chúa tất nhiên là tin nàng lý do thoái thác, bởi vì Huệ An công chúa cũng không muốn đem chính mình nữ nhi nghĩ đến như vậy ác độc, cho nên Tô Diệu Nhi này phân lý do thoái thác, nàng theo bản năng liền tin. Bất quá tin không đại biểu nàng sẽ không trách phạt. Diệu Nhi, nương không có không tin ngươi, chỉ là ngươi hôm nay đem phạm chi sai, thật sự quá nhiều, kia cung nữ là vâng theo vì nương mệnh lệnh mới có thể ngăn đón ngươi, ngươi lại làm lơ vì nương phân phó một ý muốn ra ngoài, thả hoa thương cung nữ mặt, thật sự làm nương thất vọng cực kỳ. Lúc này đây, nương liền phạt đánh ngươi lòng bàn tay 10 hạ, lại cấm túc 1 tháng, này 1 tháng, ngươi liền đi theo hoàng cô hảo hảo học quy củ, lại có lần sau, nương định không nhẹ tha. Nhìn khuôn mặt nhỏ một mảnh lo sợ không yên tiểu nữ nhi, Huệ An công chúa tàn nhẫn hạ tâm. Tô Diệu Nhi tắc không dám tin tưởng mà nhìn Huệ An công chúa, nương thế nhưng bởi vì nàng bị thương một cái ti tiện nô tỳ mặt liền phải đánh nàng bàn tay tử. Nàng đương đương quận chúa, thế nhưng muốn bởi vì một cái ti tiện cung tỳ bị đánh, nương nàng có phải hay không hồ đồ. Công chúa, thỉnh ngài đem tay trái vươn tới. Tay cầm thước hoàng cô mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Tô Diệu Nhi theo bản năng mà đem tay co rụt lại, ta không cần, nương, ta sai rồi, ngài đừng đánh ta. Huệ An công chúa đau kịch liệt mà lắc đầu, phân phó nói, đem quận chúa để lại. Hai cái ma ma tiến lên, một cái chế trụ Tô Diệu Nhi, một cái khác tắc đem Tô Diệu Nhi tay trái mạnh mẽ đem ra, hoàng cô liền cầm lấy thước đánh tiếp, nàng là trong cung giáo tập cô, là hoàng thái hậu người bên cạnh, tất nhiên là không sợ Tô Diệu Nhi ngày sau trả thù với nàng, cho nên lần này hạ đánh đến tuy không phải thực trọng, nhưng cũng không nhẹ, liền tiếp theo nàng ngày thường dạy dỗ tu nữ nhóm lực đạo, không nặng một phân cũng không nhẹ một phân. Chưa từng chịu quá ra thịt chi khổ Tô Diệu Nhi đau đến nước mắt thẳng rớt, chính là vô luận nàng như thế nào khóc đều, Huệ An công chúa cũng chưa từng kêu đỉnh, mãi cho đến 10 thước đánh xong, Huệ An công chúa mới nói, cô, ngày sau liền làm phiền cô, hảo sinh dạy dỗ bổn cung này không nên thân nữ nhi. Hoàng cô vội không lưng, công chúa yên tâm, nô tỳ định không phụ công chúa gửi gắm. Cô mang nàng hồi Tê Nhạn Hiên đi. Huệ An công chúa có chút mệt mỏi xua tay. Hoàng cô ứng thanh là, liền nhìn Tô Diệu Nhi nói, quận chúa, thỉnh. Bị đánh sợ Tô Diệu Nhi nào dám cùng nàng đi, bước lên cổ nói, nương, ta sai rồi, ngài đừng phạt Diệu Nhi, Diệu Nhi về sau không dám, Diệu Nhi không cần cùng nàng đi, nương. Hoàng cô không dám cường kéo nàng, chỉ có thể lấy mắt thấy Huệ An công chúa. Huệ An công chúa trầm khuôn mặt nói, đem quận chúa mang về. Hai cái ma ma tiến lên liền phải giá Tô Diệu Nhi trở về, dạo bước tiến lên tới Tô Thượng Đỉnh vội lớn tiếng trách cứ, buông tay. Phần 94. Hai cái ma ma đành phải thối lui, Tô Thượng Đình ôn nhu mà nhìn Huệ An công chúa nói, công chúa, Diệu Nhi nàng đến tuột cùng là làm sai chuyện gì? Công chúa muốn như vậy phạt nàng. Thượng Đình, Diệu Nhi sự, ngươi không cần nhúng tay, bổn cung tâm ý đã quyết. Đối thượng phò mạ ôn nhu ánh mắt, Huệ An công chúa tuy rằng mềm lòng, lại vẫn là kiên định địa đạo. Tô Thượng Đình sửng sốt, từ trước chỉ cần hắn ra ngựa, Huệ An công chúa liền cũng không từng từ chối quá, hôm nay đây là làm sao vậy? Diệu Nhi nàng rốt cuộc làm chuyện gì? Chọc đến công chúa như vậy sinh khí. Công chúa, ta không phải muốn ngăn trở công chúa dạy dỗ Diệu Nhi, chỉ là Diệu Nhi nàng rốt cuộc còn nhỏ, công chúa có không có thể lại cho nàng một lần cơ hội. Tô Thượng Đình cũng không có bởi vì Huệ An công chúa kiên định mà từ bỏ, vẫn như cũ ôn nhu mà nhìn Huệ An công chúa nhẹ giọng khuyên vô. Huệ An công chúa có chút mệt mỏi phất tay, Thượng Đình, Diệu Nhi sự, ngươi liền không cần nói nữa, nếu lại không nghiêm thêm quản giáo, nàng ngày sau sẽ gặp phải lớn hơn nữa tai họa. Liên tiếp 2 lần từ chối, thả lấy bổn cung tự xưng, Tô Thượng Đình ánh mắt chợt lóe, không hề khuyên vũ, đi đến Tô Diệu Nhi trước mặt từ ái địa đạo, Diệu Nhi, nghe ngươi nương nói, trở về lúc sau hảo hảo tỉnh lại, về sau cũng không thể lại chọc ngươi nương sinh khí, đã biết sao. Bị chính mình phụ thân như vậy nhìn, Tô Diệu Nhi đành phải hồng nhãn điểm đầu, nữ nhi đã biết, nữ nhi sẽ sửa. Tô Thượng Đình gật đầu, đi hướng Huệ An công chúa bên người, ôn nhu nói, công chúa, ngươi đừng bởi vì Diệu Nhi sinh khí, Diệu Nhi sẽ sửa, công chúa cũng không thể tức điên thân thể của mình. Huệ An công chúa vui vẻ gật đầu, đứng lên đang muốn tiến sương phòng, lại thấy đại tổng quản chạy vội tiến vào bẩm báo, công chúa, phò mã, trong cung tới chỉ. Huệ An công chúa lúc này mới nhớ tới, hoàng thượng ca ca nói qua chờ nàng hồi phủ, liền sai người tới truyền thánh chỉ một chuyện, nàng vội nói, mau đem mọi người kêu đi tiền viện. Thức mau, tiền viện liền trên đầy, toàn công công tuyên khai sáng hoàng thánh chỉ nói, Huệ An công chúa, Thẩm Vân tức tiếp chỉ. Huệ An công chúa dẫn đầu quỳ xuống, Tô Thượng Đình quỳ gối nàng bên cạnh người, Thẩm Vân Tức cùng Tô Diệu Nhi thì tại hai người phía sau quỳ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Thẩm thị chim sơn ca, ôn lương hiền thủ, chi thư đặt lễ, cực đến chấm tâm, hiện phong làm trường nhạc quận chúa, ban trường nhạc trường vinh hai quận vì đất phong, khâm thử. Toàn công công đầy nhịp điệu niệm xong, lại cười tủm tỉm mà vung tay lên, công chúa, nơi này là thái hậu nương nương ban thưởng cấp trường nhạc quận chúa, ngài tiếp chỉ đi. Nội thị nhóm đem vừa nhấc nâng cái dương bông, Huệ An công chúa vội cắn đầu nói, Huệ An tiếp chỉ, tạ hoàng thượng, thái hậu ban ân. Toàn công công đem trong tay minh hoàng thánh chỉ giao cho Huệ An công chúa tay, lại nói, công chúa, thái hậu nương nương nói, ba ngày lúc sau, thái hậu nương nương phải vì trường nhạc quận chúa tổ chức kiến hội, đến lúc đó công chúa, cần phải mang theo trường nhạc quận chúa tiến cung Nga. Lao công công trở về bẩm báo mẫu hậu, ba ngày lúc sau, Huệ An sẽ mang theo trường nhạc tiến cung bái kiến mẫu hậu. Huệ An công chúa làm sao có thể nghe không ra, thái hậu vì chim sơn ca tổ chức kiến hội, là cất nhắc chim sơn ca, là muốn cho thượng kinh sở hữu hân quý phu nhân các tiểu thư biết, tuy rằng chim sơn ca đánh tiểu ở hương giã lớn lên, nhưng lại thâm đến nàng cái này thái hậu niềm vui. Có thái hậu cố tình cất nhắc chim sơn ca, tương lai liền sẽ không có người dám xem thường nàng cái này nữ nhi, huống chi, Huệ An công chúa trong lòng cũng rõ ràng, chim sơn ca đã 15, tầm thường nữ tử tới rồi nàng này tuổi, đều sẽ đính thân gả chồng. Nhưng chim sơn ca vừa mới trở về, thượng kinh huân quý nhóm đều còn không biết, thái hậu tổ chức kiến hội, chỉ sợ còn đầy hứa hẹn chim sơn ca tương xem ý tứ. Tuy rằng luyến tiếc vừa mới mất mà tìm lại nữ nhi, chính là nữ nhi tuổi bãi tại nơi đó, tổng nên trước đính cái thân mới có thể buông tâm. Tiến đi toàn công công đoàn người, Huệ An công chúa sai người đem thái hậu ban thưởng nâng hồi tiểu nhà kho, này đó tất cả đều là mẫu hậu ban cho chim sơn ca, tương lai chim sơn ca xuất các, này phân ban thưởng, cũng muốn theo chim sơn ca mà đi. Tô Diệu Nhi quỳ nửa ngày, chỉ nghe thấy hoàng thượng phong Thẩm Vân Tức vì quận chúa, mà thái hậu nương nương ban thưởng, cũng là toàn cấp Thẩm Vân Tức, không có nàng Tô Diệu Nhi phân, nàng trong lòng đã sớm tức giận đến muốn đem đồ vật toàn đoạt lấy tới theo vì đã có, chính là nhìn đến tự mình nương căn bản không chú ý tới, chỉ nhìn Thẩm Vân Tức khi, Tô Diệu Nhi liền hứng thú dã rời hướng hoàng cô nói, cô, chúng ta đi thôi. Hoàng cô gật đầu, tùy Tô Diệu Nhi rời đi, Tô Thượng Đình nhìn chính mình nữ nhi ủy khuất rời đi thân ảnh. Hắn như suy tư gì mà nhìn về phía Huệ An công chúa bên cạnh người Thẩm Vân Tước, thái hậu là có bao nhiêu thích đứa cháu ngoại gái này. Thế nhưng làm hoàng thượng ban quận chúa phong hào không nói, còn ban hai cái quận mà cho nàng thứ cấp. Tương đương sơ, thái hậu phong Diệu Nhi vì quận chúa khi, nhưng để cũng chưa để qua đất phong một chuyện. Thẩm Vân Tước, là bởi vì nàng họ Thẩm, cho nên thái hậu nương nương mới có thể như vậy coi trọng nàng, quan trọng hơn hắn Diệu Nhi sao. Thịnh An hồi phủ, về Yến Hiên. Hầu phu nhân Diệp Hoa Mai ngồi ở trên giường đất bàn nhỏ thượng, bày các màu hoặc tươi đẹp bắt mắt hoặc thanh đạm điển nhã hoặc trang trọng ung dung màu sắc và hoa văn tơ lụa, bởi vì mỗi một loại đều làm nàng yêu thích không buông tay, cho nên mới làm nàng không thể nào lựa chọn. Đường Nhi, Dung Nhi, các ngươi chính mình lại đây nhìn xem, thích nào một loại. Thật sự vô pháp dứt bỏ, Diệp Hoa Mai liền đơn giản thả tay, vẫy tay làm hai cái nữ nhi lại đây chính mình lựa chọn. Quý Hải Đường xưa nay thích thanh đạm điển nhã. Liền chỉ vào kia thất lam nhạt đấy chiếc chi bạch mai theo thùa màu sắc và hoa văn tơ lụa nói, nương, ta thích cái này màu sắc và hoa văn. Diệp Hoa Mai nhìn kỹ xem, tuy rằng thanh nhã chút, nhưng sấn Đường Nhi thanh cao, liền vừa lòng gật đầu, quay đầu lại hỏi Quý Phụ Dung, Dung Nhi, ngươi đâu? Quý Phụ Dung cùng Quý Hải Đường chính chính tương phản, nàng thích nhất diễm lệ màu sắc và hoa văn, vội chỉ vào nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng bích hà vân vân liên châu đối khổng tước văn màu sắc và hoa văn tơ lụa, nương. Ta thích cái này. Này thật là diễm lệ cực kỳ, Diệp Hoa Mai có chút do dự, như vậy diễm lệ rêu rao, thật phi huân quý thế gia các cô nương thượng tuyển, một cái không tốt, ngược lại sẽ làm người trào phúng êm đẹp tiểu cô nương, ăn mặc cùng kia khởi tử thiếp thất di nương giống nhau. Nương, đều mau ăn Tết, cái này ăn mặc vui mừng. Nhìn ra mẫu thân trong lòng suy nghĩ, Quý Hải Đường nguyện chuyển khuyên vũ, thứ nhất có thể thuận ngũ muội tâm tư, thứ hai ở nàng xem ra, Quý Phụ Dung ăn mặc càng diễm lệ rêu rao. Liền sẽ càng phụ trợ ra nàng thanh cao điển nhã. Không biết đại nữ nhi trong lòng sở tư Diệp Hoa Mai, lại là gật gật đầu, lập tức ăn Tết, tiểu cô nương ra, ăn mặc vui mừng là chuyện tốt, nơi nào sẽ có người đi chào phúng, nhưng thật ra chính mình nghĩ đến quá nhiều. Lâm mụ mụ, phân phó đi xuống, liền dùng này hai thất màu sắc và hoa văn cấp Đường Nhi cùng Dung Nhi làm một bộ tân y hề phục, nhớ rõ muốn mau, trong vòng 3 ngày, nhất định phải làm tốt, còn có, cần phải làm đến tinh xảo không thể có cái gì sơ hở. Diệp Hoa Mai quay đầu phân phó. Lâm Mụ Mụ gật đầu đồng ý, vung tay lên, bọn nha hoàn liền phủng các màu đa dạng tơ lụa lui đi ra ngoài. Nương, vì cái gì nhất định phải như vậy đuổi? Quý Hải Đường cau mày hỏi, nàng nhưng không hy vọng châm tiền phòng theo nữ nhóm bởi vì đẩy nhanh tốc độ, cho nên liền qua loa đại khái tạm chấp nhận làm ra tới. Như vậy, không duyên cớ lãng phí một con hảo tơ lụa không nói, càng quan trọng là, này màu sắc và hoa văn chính là tân gia, nếu lãng phí, nàng năm nay đã có thể không thể xuyên đi ra ngoài khoe ra. Diệp Hoa Mai một bên chọn các màu trang sức đa dạng, một bên nói, Đường Nhi Dung Nhi, Hoàng hậu nương nương sai người truyền lời nói lại đây, Thái hậu nương nương phải vì Huệ An công chúa mất mà tìm lại nữ nhi ở trong cung làm yến, giống nhà chúng ta như vậy phủ đệ, định là muốn vào cung dự tiệc, nương đến cho các ngươi ăn mặc chỉnh tề chút, mới có thể lấy kỷ đối Thái hậu nương nương kính trọng. Nương, ngài là nói, ta cùng muội muội đều phải tùy ngài tiến cung. Quý Hải Đường trong lòng vui vẻ, cười hỏi. Diệp Hoa Mai gật đầu, nghĩ đến trong cung quý nhân quá nhiều, chính mình này hai cái nữ nhi lại chưa từng vào cung, đơn giản vứt bỏ trang sức đa dạng mặc kệ, chính thần sắp nói, Đường Nhi Dung Nhi, trong cung quý nhân rất nhiều, các ngươi hai người mấy ngày này cần phải hảo hảo đi theo trong cung tới giáo tập ma ma học quý củ, đến lúc đó vào cung, mới vừa rồi sẽ không đi sai bước nhầm, đã biết sao. Nàng thân sắc túc mục, Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung trong lòng cũng rõ ràng trong cung không giống tự mình trong nhà, vội gật đầu đồng ý. Phu nhân, lão phu nhân mệnh nô tỳ lại đây thỉnh phu nhân qua đi. Đánh mảnh tiến vào chính là lão phu nhân trong phòng theo quýt. Diệp Hoa Mai vội đứng lên, vừa đi vừa hỏi, theo quýt cô nương, lão phu nhân chính là có chuyện gì? Theo quýt lắc lắc đầu, phu nhân, có lẽ là bởi vì đại cô nương hồi phủ, cho nên lão phu nhân mới thỉnh phu nhân qua đi bãi. Kia tiểu đệ tử hồi phủ. Như thế nào chính mình cái này đương ra phu nhân hoàn toàn không được đến tin tức. Diệp Hoa Mai sắc mặt tức khắc liền không hảo, thân là hầu phủ đương gia phu nhân, con vợ cả cô nương từ Am Ni cô trở về, nàng lại một chút tiếng gió cũng chưa thu được, kia đó là hoặc là Quý Vọng Thư là chính mình lâm thời nảy lòng tham hồi phủ, không làm người trong phủ đi tiếp nàng, hoặc là chính là nàng thông báo lão phu nhân phái quản sự đi tiếp nàng hồi phủ lại không thông báo nàng, nếu là người trước đảo không có gì, nhưng hoặc là người sau, lão phu nhân này rõ ràng là không cho nàng thể diện. Tốt xấu nàng cũng là Quý Vọng Thư trên danh nghĩa mẹ cả, kế nữ từ Am Ni cô hồi phủ, chính mình cái này mẹ cả đều không biết sẽ một tiếng, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nguyên bản hảo tâm tình không cánh mà bay, một đường trầm khuôn mặt vào phúc can đường, mới vừa dạo bước tiến lên sân liền nghe thấy lão phu nhân vui sướng tiếng cười, Diệp Hoa Mai sắc mặt liền càng thêm âm u. Bất quá là cái đã chết mẹ đẻ không có nhà ngoại đứa con gái mồ côi, đáng giá lão phu nhân như vậy cất nhắc sao? Lão phu nhân, đại phu nhân tới. Canh giữ ở cửa Văn Hạnh đánh lên mảnh thông báo. Lão phu nhân liền thu cười, nhàn nhạt nhìn rào bước tiến lên tới Diệp Hoa Mai nói, Lão đại gia, Thái hậu nương nương 3 ngày qua đi muốn tổ chức cung yến, trong cung lên tiếng, các phủ đích nữ đều đến tiến cung, ta liền đem thư nha đầu cấp tiếp trở về, ngươi sẽ không trách ta cái này lão bà tử tự làm chủ trương, không hỏi quá ngươi cái này đương mẫu thân liền đem người cấp tiếp trở về đi. Không trách lão phu nhân muốn như vậy tranh chua chèn ép Diệp Hoa Mai. Thật sự là bởi vì Diệp Hoa Mai sắc mặt quá mức căm u, lão phu nhân nhìn nào còn không rõ, làm người tức phụ còn dám cho nàng cái này đương bà bãi sắc mặt. Lão phu nhân vốn là đối Diệp thị có bất mãn, cho nên thấy Diệp thị này âm u sắc mặt trong lòng càng thêm không mừng, cho nên mới không quan tâm chèn ép nàng. Bị lão phu nhân bày ra bà tư thế lấy lời nói một chèn ép, Diệp Hoa Mai tuy rằng trong lòng thật là buồn bực, nhưng trên mặt lại là nhất phái lo sợ không yên mà nhìn lão phu nhân nói, mẫu thân. Con dâu không dám quái trách mẫu thân, nếu là con dâu làm sai cái gì, mẫu thân chỉ lo răn dạy, con dâu nhất định biết sai liền sửa. Lão phu nhân từ lỗ mũi trung hừ lạnh một tiếng, nếu thật không dám quái cái này lão bà tử, vì sao phải bản một chương đã chết lão tử mặt tiến vào. Đương nhiên, lời này lão phu nhân cũng chỉ sẽ ở trong lòng đầu nhắc mãi, ngoài miệng lại nói, ngươi không trách ta cái này lão bà tử liền hảo, thư nha đầu, ngươi ly phủ có đoạn thời gian, đi cho ngươi mẫu thân thỉnh cái ăn đi. Đỡ phải ngươi này mẫu thân lại nói ta này lao bà tử, đem ngươi quán đến không có quý củ. Diệp Hoa Mai trong lòng thầm hận, lao chủ chứa hôm nay đây là làm sao vậy? Trứng gà cũng muốn chọn phùng tìm nàng phiền toái. Suy nghĩ mấy ngày nay cũng chưa làm qua cái gì chọc này lao chủ chứa bất mãn sự a. Mẫu thân, con dâu không dám, nếu là con dâu làm sai cái gì làm ngài sinh khí, ngài chỉ lo nói ra, con dâu nhất định sửa. Tuy rằng trong lòng buồn bực cực kỳ, chính là một cái hiếu tự đè ở đỉnh đầu. Làm Diệp Hoa Mai không thể không tiểu ý chịu thua. Lão phu nhân lại là âm dương quái khí mà nhìn nàng một cái mới nói, ngươi không có làm sai cái gì. Quý Vọng Thư mắt lạnh nhìn một màn này, đứng dậy hành lễ nói, Vọng Thư gặp qua đại phu nhân. Vẫn như cũ không chịu gọi nàng một tiếng mẫu thân, Diệp Hoa Mai cũng lười biếng so đo, dù sao so đo này những, cũng chỉ sẽ làm nàng chính mình không mặt mũi, lập tức liền phất phất tay, e ngại lão phu nhân mặt mũi, mới giả ý từ ái địa đạo, đại cô nương, pháp sự chính là làm xong. Hiện giờ đã trở lại liền hảo, về sau liền ở trong phủ hảo sinh tĩnh dưỡng. Phần 95. Quý Vọng Thư hơi hơi mỉm cười, lao đại phu nhân lo lắng, pháp sự phải làm 7-7-49 thiên, hiện giờ một nửa đều không đến, đến nỗi tĩnh dưỡng, chỉ cần đại phu nhân nhìn nhau thư thiếu động tâm tư, Vọng Thư nhất định có thể hảo sinh tĩnh dưỡng. Diệp Hoa Mai một nghẹn, mắt trắng dã, thật sự nghĩ không ra lời nói qua lại nàng, đành phải xoay thân mình mặt hướng lao phu nhân nói, mẫu thân, ngài kêu con dâu tới, chính là có việc muốn giao đãi con dâu đi làm. Lao phu nhân gật gật đầu, thư nha đầu cũng phải đi phó cung yến, ta nhớ rõ nhà kho còn có một con liền chi mẫu đơn thêu thùa tốt nhất Vân Cẩm, người đi sai người tìm tới, cấp thư nha đầu làm một thân tân y hề phục, trong vòng 3 ngày nhất định phải làm tốt, nghe được sao? Vừa nghe lão phu nhân đem nàng kêu lên tới, cư nhiên là vì đem nàng đều luyến tiếp cấp Đường Nhi cùng Dung Nhi làm xiêm y hề Vân Cẩm cầm đi cấp Quý Vọng Thư làm tân y hề phục, Diệp Hoa Mai hợp lại ở trong tay háo tay liền gắt gao tạo thành một đoàn, áp xuống muốn chiều lao chủ chứa phun một ngụm quá khứ xúc động, nàng miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười nói, mẫu thân, kia màu sắc và hoa văn quá mức rườm rà, thư nha đầu hiện giờ mới 9 tuổi, chỉ sợ sấn không dậy nổi này màu sắc và hoa văn. Lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền thư nha đầu này diện mạo, có cái gì là nàng sấn không đứng dậy. Kêu ngươi đi liền đi, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Diệp Hoa Mai trong lòng đổ vô cùng, lại chỉ có thể cười gật đầu, là, con dâu này liền đi. 3 ngày thời gian, Kim Chỉ Phòng phải làm tam bộ tân y phục ra tới, liền tính châm tiền phòng 3 ngày không thôi không miên làm ra tới, nhưng kia theo công, khẳng định sẽ không quá tinh tế, kia tiểu đề tử đảo cũng thế, chính là Đường Nhi cùng Dung Nhi, nhưng không thành, thôi, xem ra vẫn là đến đi bên ngoài ra giá cao tìm tốt tú nương cấp Đường Nhi cùng Dung Nhi làm tân y phục. Diệp Hoa Mai xoay người ra phúc căn đường, đi theo nàng phía sau quản ma ma liền nói, phu nhân, lấy đại cô nương diện mạo, hơn nữa kia Vân Cẩm làm thành xiêm y đi, chỉ sợ cung yến ngày đó, đại cô nương sẽ lực gáp mọi người được giải nhất ta. Làm kia tiểu đề tử được giải nhất. Đường Nhi Dung Nhi trở thành kia tiểu đề tử làm nền. Diệp Hoa Mai ánh mắt hiện lên một tia âm độc, Lục Cẩm Tú đã chết nhiều năm như vậy, nàng còn sống ở Lục Cẩm Tú bóng ma dưới, loại này khuất nhục nàng một người thường chịu là đủ rồi. Đường Nhi cùng Dung Nhi, nàng lại như thế nào đều sẽ không làm nàng hai cái bảo bối nữ nhi cũng sống ở Lục Cẩm Tú sinh nữ nhi bóng ma bên trong. Phúc An Đường, lão phu nhân chính lấy nàng tự nhận là vô cùng từ ái ánh mắt nhìn Quý Vọng Thư, không nghĩ tới ở Quý Vọng Thư xem ra, lão phu nhân ánh mắt liền tựa như đang nhìn một kiện treo giá thương phẩm dường như. Thư nha đầu, tuy rằng mấy năm nay ngươi ở Am Ni cô đi theo sư thái nhóm đem quy củ học được thực hảo, chính là này trong cung mặt ta, quy củ lại là không giống nhau, tổ mẫu cô ý thỉnh một vị trong cung ra tới ma ma, này 3 ngày, ngươi phải hảo hảo đi theo ma ma học học trong cung đầu quy củ, đã biết sao? Lão phu nhân cười đến rất là tự ái, chỉ là trong lòng, lại là nghĩ chỉ bằng thư nha đầu này diện mạo, vào cung, nếu có thể đến vị nào hoàng tử nhìn chúng, khó tránh trong phủ đầu là có thể ra một vị hoàng tử phi, mặc dù không phải chính phi, chắc phi cũng là có thể. Lão phu nhân hoàn toàn xem nhẹ Quý Vọng Thư mới 9 tuổi, mặc dù bị cái gì hoàng tử nhìn chúng, kia nhiều nhất cũng chỉ có thể trước đính cái thân, mà không phải lập tức là có thể gả chồng. Đương nhiên, ở lão phu nhân xem ra, mặc dù hiện tại không thể lập tức gả chồng, trước cùng cái nào hoàng tử đính xuống thân cũng là tốt, kia cũng là một loại thể diện. Lão phu nhân ánh mắt thật sự quá mức trực tiếp, đem nàng nội tâm tham niệm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, Quý Vọng Thư đạm nhiên gật đầu, lão phu nhân tưởng chu toàn, Vọng Thư sẽ đi theo ma ma hảo hảo học tập trong cung quý củ, sẽ không làm lão phu nhân ngài thất vọng. Thấy nàng như vậy ngoan ngoãn, lão phu nhân càng thêm vừa lòng, lại nói, thư nha đầu, ngày mai ngươi đi theo ma ma đi điểm trang các nhìn xem, nhìn chúng cái gì trang sức chỉ lo mua trở về. Đối đãi một kiện đãi mà cô thương phẩm, lão phu nhân tất nhiên là bỏ được trước tiêu tiền đem cái này thương phẩm mài rua đến ánh sáng động lòng người, muốn biết, bỏ được, có xá mới có thể có đến. Quý Vọng Thư tất nhiên là cười đồng ý, khó được này lão bà tử hào phóng như vậy, đưa tới cửa còn không cần, kia mới là ngốc tử. Lão phu nhân, này xuyên Phật Châu, là diệu pháp chủ trì khai quá quang, ngài mang nhất thích hợp. Nghĩ nghĩ, đem từ Bảo Liên Am mang ra tới Phật Châu đem ra, đưa cho lão phu nhân. Nay Phật Châu Bảo Liên Am có rất nhiều, nhưng không khai quá quang, nàng chính mình nhưng thật ra có một chuỗi vô tận sư phó khai quá quang ngọc bội, chẳng qua này ngọc bội bị trưởng tôn tốn coi như đính ước chi vật cầm đi. Đương nhiên, mặc dù trưởng tôn tốn không cầm đi, nàng cũng sẽ không đem vô tận sư phó khai quá quang đổ vật đưa cho lão phu nhân, bởi vì giống lão phu nhân như vậy vì lão không từ người, không xứng với vô tận sư phó khai quá quang Phật vật. Lão phu nhân tiếp nhận Phật Châu, có lẽ là tâm lý thượng nguyên nhân, nàng cảm thấy này Phật Châu linh quang giấu giếm, lập tức cực kỳ cao hứng mang ở trên cổ tay, khen, vẫn là thư nha đầu hiếu thuận, nơi trốn đều nghĩ ta này lao bà tử. Quý Vọng Thư khỏe miệng nhẹ chịu, lại là cười gật đầu, lão phu nhân không chê liền hảo. Ngươi đứa nhỏ này, đây là ngươi hiếu tâm, tổ mẫu lại như thế nào ghét bỏ, anh mama, ta này ngoan cháu gái, đã có thể giao cho ngươi, ngươi cần phải dốc lòng dạy dỗ nàng, này tiến cung cũng chỉ thừa 3 ngày, nha đầu này tuy là cái thông minh, nhưng ta này lao bà tử, cũng không yên lòng. Lão phu nhân trước đối Quý Vọng Thư trấn an một câu, quay đầu lại nhìn đứng ở nàng phía sau anh mama nói. Ở trong cung lăn lộn nhiều năm anh mama, luyện liền một đôi tuệ nhãn, đã sớm nhìn ra Tĩnh An hầu phủ vị này đại cô nương cực kỳ thông minh, lập tức liền cười trấn an lão phu nhân, lão phu nhân ngài chỉ lo yên tâm, đại cô nương thông minh, nhất định sẽ không làm lão phu nhân ngài thất vọng. Lời này lão phu nhân thích nghe, cười nói, thư nha đầu, ngươi mang anh ma ma hồi ngươi sân đi, hảo sinh cùng nàng học tập trong cung quy củ cùng lễ nghi, này 3 ngày à, ngươi không cần cho ngươi mẫu thân cũng không cần tới tổ mẫu này thỉnh an, chỉ lo an tâm học chính là... Lão phu nhân ngài hảo sinh nghỉ ngơi, Vọng Thư này liền trở về. Quý Vọng Thư đứng lên, hành lễ sau mới quay đầu nhìn anh ma ma nói, ma ma, thỉnh. Vào hành vân các, Quý Vọng Thư nhìn anh ma ma nói, ma ma thỉnh đem trong cung quy củ trình thuật một lần, lễ nghi tắc làm mẫu một lần. Nàng thái độ bình tĩnh phong dong, anh ma ma liền ấn nàng lời nói, trước đem trong cung quy củ nói một lần, về sau lại đem các loại lễ nghi làm mẫu cho nàng, cuối cùng nói, cô nương nhưng đi trước hạ các loại lễ nghi, nếu có không đối chỗ. Lao thân sẽ chỉ ra tới. Quý Vọng Thư gật đầu, đứng lên, bình tĩnh mà ấn anh ma ma làm mẫu quá lễ nghi nhất nhất hành lễ, mà anh ma ma tắc từ ngay từ đầu kinh ngạc đến khiếp sợ đến không dám tin tưởng. Chưa từng có cái nào tiểu thư khuê các, chỉ xem nàng làm mẫu một lần, là có thể đem các loại lễ nghi ghi nhớ với tâm không nói, còn có thể làm được giống quý đại cô nương như vậy, chút nào không kém, thậm chí kêu cử chỉ gian ưu nhã thông dong, căn bản là không giống một cái người mới học, đảo giống như đánh tiểu liền ở trong cung lớn lên. Cho nên mới có thể đem trong cung các loại lễ nghi làm được nước chảy mây trôi giống nhau làm người cảnh đẹp ý vui. Cô nương, ngài từ trước có phải hay không học quá? Đại Quý Vọng Thư hành xong rồi lễ nghi, anh ma ma thật sự nhịn không được trong lòng kinh ngạc, hơi mang điều tra mà nhìn về phía Quý Vọng Thư hỏi. Quý Vọng Thư đạm đạm cười, tiền sinh nàng ở Yến Lương Hoàng Cung lớn lên, này những trong cung quy củ lễ nghi, chỉ có chút bất đồng, nàng tất nhiên là làm được cưới xe nhẹ đi đường quen, bất quá ma ma hỏi nói, lại cũng là nói quá khứ. Nàng gật đầu, xem như thừa nhận nàng từ trước học quá trong cung quy củ cùng lễ nghi. Thấy nàng gật đầu, anh ma ma trong lòng khiếp sợ mới thoáng hạ thấp, bất quá mặc dù như vậy, lấy quý đại cô nương hiện giờ mới 9 tuổi tuổi tới nói, có thể đem này trong cung lễ nghi hành đến như nước chảy mây trôi giống nhau, không cái 2-3 năm công phu là làm không được tới, này quý đại cô nương, có được hay không 7 tuổi liền bắt đầu học tập. Cô nương này trong cung đầu lễ nghi làm được phi thường hảo, lão thân đã không có gì có thể dạy dỗ cô nương. Anh ma ma thản nhiên nhìn Quý Vọng Thư. Nàng từ trước là trong cung dạy dỗ ma ma, 2 năm trước mới cầu Thái Hậu ân điển, ra cung ngậm kẹo đùa cháu, nàng ở trong cung đoạt được ban thưởng, kỳ thật hoàn toàn có thể cho nàng một nhà già trẻ áo cơm vô ưu. Hiện giờ chịu tiến đến Tĩnh An Hầu Phủ, bất quá là buôn Tĩnh An Hầu Phủ lao phu nhân số tiền lớn tương thủ, mà nàng cũng nghĩ có thể cho tôn bối ở lâu một chút là một chút ý tưởng, lúc này mới ứng lao phu nhân. Chính là hiện giờ mới phát hiện, quý đại cô nương hoàn toàn không cần đi theo nàng học. Anh ma ma không phải kia tham tài người, cho nên thản nhiên bẩm báo. Quý Vọng Thư trong mắt trồi lên một tia thưởng thức, này anh ma ma nhưng thật ra cái thật sự người, bất quá có một chút nàng lại là sai rồi, kỳ thật nàng còn có rất nhiều có thể giáo nàng, chỉ là nàng chính mình không nghĩ tới thôi. Ma ma là thật sự người, chỉ là ma ma lời này lại là sai rồi, trừ bỏ trong cung quy củ lễ nghi, ma ma còn có rất nhiều có thể giáo Vọng Thư. Nàng cười nhạt doanh doanh mà nhìn anh ma ma. Anh ma ma ngẩn ra, nhíu mày. Nàng thật sự không thể tưởng được, chính mình còn có cái gì có thể dạy cho vị này quý đại cô nương. Quý Vọng Thư ngồi xuống, bình tĩnh nhìn anh ma ma nói, trong cung quý nhân rất nhiều, ma ma chẳng lẽ không tính toán dạy dỗ Vọng Thư, này đó các quý nhân thích cái gì? Lại kiêng kỵ cái gì? Anh ma ma lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quý Vọng Thư, nàng thật là không nghĩ tới, mới 9 tuổi quý đại cô nương, thế nhưng có thể đem vấn đề xem đến như vậy lâu dài, thế nhưng có thể nghĩ đến làm nàng dạy dỗ nàng này đó. Kỳ thật ở trong cung, biết rõ các quý nhân yêu thích cùng kiêng kỵ, đây mới là thông minh nhất cách làm. Cô nương thật muốn học này đó. Anh ma ma vô cùng phức tạp mà nhìn Quý Vọng Thư, một cái mới 9 tuổi nha đầu, muốn học này đó mục đích, nàng không khó đoán ra, chính là kia giết người không chớp mắt thâm cung, có cái gì hảo. Thế nhân chỉ xem tới được kia thâm cung vinh hoa phú quý, lại nhìn không tới kia thâm cung mai táng nhiều ít cẩm tú niên hoa nữ tử tánh mạng, kia phồn hoa cẩm tú dưới, là bao nhiêu người huyết lệ cùng thi cốt đúc liền. Biết anh ma ma hiểu lầm nàng buồn ý, Quý Vọng Thư cũng không bịa giải, chỉ gật đầu nói, là, còn thỉnh ma ma không tiếp chỉ giáo, này kẻ hèn lễ mọn, tạ ơn ma ma dạy dỗ tri ân. Bạch Thược bưng khay đi tới, đem trong tay khay phóng với mặt bàn. Trên khay, phóng một trương đơn bạc thiệp, thiệp phía trên vẽ nhàn nhạt hồng mai, trung gian một cái tuân kính lục tự, đơn giản mà cổ xưa. Mà anh ma ma, lại tựa như thấy được hy thế chân bảo giống nhau, này gián tử, mãi lục phủ lục thái phó thân thủ sở làm, đương kim trên đời chỉ phải 10 trương, tuy rằng lục phủ mãn môn bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nhưng lục thái phó đảo lý khắp thiên hạ, ở lục thái phó sau khi chết, lục thái phó bọn học sinh, một chúng thanh lưu sôi nổi ẩn lui núi rừng, dẫn tới quốc tử giám cập các châu quận thư viện trong khoảng thời gian ngắn vô lương sư nhưng dạy học đồng, đó là cùng lục thái phó. Giống nhau danh khắp thiên hạ đương đại đại nho Tống Tùng Lương Tống Lao tiên sinh, cũng không cố kim thượng tự mình giữ lại, khăng khăng từ quốc tử giám tế tiểu trước. Tống Lao tiên sinh từng ưng thuận lời hứa, cuộc đời này, hắn lại không thu đệ tử, trừ phi ai có thể tay cầm lục người quen cũ tay sở làm thiệp, hắn mới có thể phá lệ mà làm. Anh ma ma tôn tử đúng là 6 tuổi vỡ lòng chi linh, nếu có thể được này thiệp, liền có thể bái sư Tống Lao tiên sinh môn hạ, ngày sau tiền đồ định không thể khâm lượng. Quý đại cô nương là lục thái phó thân ngoại tôn nữ, này gián tử thật giả tất nhiên là không thể nghi ngờ. Anh ma ma hô hấp, tức khắc liền dồn dập lên, sau một lúc lâu qua đi, nàng duỗi tay cầm lấy thiệp, trịnh trọng mà chiều Quý Vọng Thư không lưng phúc lễ, có thể được cô nương như thế lễ trọng, Lao thân định dốc lòng dạy dỗ. Tuy là một chương lại đơn giản bất quá thiệp, chính là này thiệp lại là thiên kim khó tìm, càng đừng nói này thiệp hàm nghĩa xa so hoàng bạch chi vật muốn mê người đến nhiều, không thể không nói, Quý Vọng Thư chuẩn bị này gián tử, nhất hợp anh ma ma tâm ý. Bởi vì cảm kích, cho nên anh ma ma một cổ não mà đem nàng ở trong cung biết nói kể hết nói ra, nhưng trong cung sự quá nhiều, thẳng đến trời tối, anh ma ma cũng không có nói xong, hạ nhân đem đồ ăn dọn xong lúc sau, anh ma ma đang muốn cáo lui, Quý Vọng Thư lại nói, ma ma nếu không chê, cùng nhau dùng. Anh ma ma lắc đầu, nàng hiện giờ tuy không phải nô tài, nhưng làm nàng cùng hầu phủ thiên kim ngồi chung mà thực, nàng vẫn là làm không được. Anh ma ma rời đi lúc sau, Quý Vọng Thư liền mệnh Bạch Thược Bạch Vi Cam Thảo Phục Linh bốn người ngồi xuống. Phần 96. Từ Lao Phu Nhân sửa vì dụ dỗ thủ đoạn lúc sau, nàng đồ ăn cũng liền đi theo để ra đi lên, ấn hầu phủ quy củ, con vợ cả cô nương công tử đều là 8 thức thức ăn, một cháo một canh, tổng cộng 10 dạng, con vợ lẽ cô nương công tử tắc giảm phân nửa, 4 đồ ăn một canh. Nàng này tràn đầy một bàn đồ ăn, chính mình một người cũng không có khả năng ăn xong, còn nữa từ trước ở Bảo Liên trong am, nàng cùng Cam Thảo Phục Linh đều là ngồi cùng bàn mà thực, cũng không chú ý chủ tớ chi phân. Dùng xong rồi bữa tối, Lục Mụ Mụ triệt tịch sau, Quý Vọng Thư liền đứng lên, ở trong viện đi qua đi lại tiêu thực. Sắc trời bắt đầu tối, dần dần nổi lên một chút gió lạnh, Bạch Thược cầm trang lụa ra lông bụng nếp gấp áo khoác đi tới cho nàng hệ thượng, một bên lo lắng địa đạo, cô nương, khởi phong, tiểu tâm bị hàn. Vẫn là về phòng đi thôi. Nàng hợp lại khẩn áo khoác gật đầu, đang muốn vào nhà bên trong, lại nghe đến quen thuộc thầm thì thanh truyền tới, quay lại đầu chiều trong viện trên đại thụ vọng qua đi, lại thấy Thất Thất chính ngồi xổm nhánh cây thượng, mềm nhẹ mà kêu. Thất Thất ở, trưởng tôn tốn có phải hay không cũng tới đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một bộ hắc thường trưởng tôn tốn hướng về phía nàng khẽ gật đầu, chỉ xương phòng phương hướng, nàng vội quay đầu đi vào xương phòng, lại nói, các ngươi đều lui ra ngoài. Bạch Thược cùng Bạch Vi Cam Thảo Phục Linh theo lời rời khỏi sương phòng, Quý Vọng Thư đi đến bên cửa sổ mở ra cửa sổ, liền thấy trưởng tôn tốn lặng yên không một tiếng động mà từ nàng mở ra cửa sổ nhảy tiến vào. 102 cùng ta có quan hệ gì đâu? Chân trời một loan trăng non như câu, rộng mở cửa sổ, nhẹ nhẹ gió lạnh từ từ mà nhập, nàng nâng đầu, nhìn từ cửa sổ nhảy vào tới trưởng tôn tốn. Không biết có phải hay không bởi vì ánh trăng nguyên nhân, lại có lẽ là trên người hắn khoác ngân hổ ra áo khoác nguyên nhân. Hắn trên mặt có nhàn nhạt màu bạc quan mang, trên đầu trước sau như một, chỉ có một cây cùng nàng trên đầu châm dương chi ngọc cùng ra một khoảng cây châm thúc một đầu tóc đen, nhưng mặc dù giả dạng như thế đơn giản, hắn giữa mày ung dung mà lại cao quý thanh lãnh khí độ, cũng làm nhân tâm sinh kính sợ. Có lẽ là bởi vì nàng xem đến quá mức chú ý, lại có lẽ là bởi vì thấy nàng trên đầu vẫn như cũ chỉ mang hắn thân thủ châm đi lên hoa mai châm, lại có lẽ là từ nàng thủy tinh giống nhau thanh triệt thông thấu đồng tử chỉ nhìn đến chính hắn bóng dáng. Trưởng tôn tốn câu môi cười nhạt. Nay cười, làm nàng đốn giác phỏng tựa thấy được núi cao tuyết liên, với ám dạ ánh trăng trung, từng mảnh, một chút tràn ra cánh hoa, lại phỏng tựa cảm thấy, vùng khỉ ho có gãy huyền nhai vách đá gian, chợt ngươi có như vậy một chi không chịu thiên địa vạn vật khống chế hoa lan, liền như vậy đột ngột mà đón gió phấp phới, cướp lấy thế gian vạn vật tầm mắt. Cổ nhân cái gọi là chi lan ngọc thụ, không ngoài như vậy chăng? Cổ nhân vân, tú sắc khả san thành không khinh ta cũng. Này một ý niệm đốn thẳng đồng thời, Quý Vọng Thư liền có chút không chịu khống chế gục đầu xuống đỏ mặt. Cái này thân mình mới 9 tuổi, nhưng bên trong ở chính là thành niên nữ tử linh hồn, lúc này nàng là dùng thành niên nữ tử ánh mắt đi xem trước mắt này giống như chi lan ngọc thụ phiên phiên thiếu niên, tại đây ý niệm cùng nhau nàng phản ứng lại đây đồng thời, này một đời cũng không từng có quá tên là thẹn thùng cảm xúc cũng ở ngay lập tức bao phủ nàng. Ánh nến theo gió lay động, chiếu vào nàng cằm cùng hai má, tuyết ngọc da thịt đột nhiên liền nhiễm nhẹ nhẹ dạng mây đỏ, giống một chi ở dưới ánh trăng sáng quắc sinh quang huyết ngọc mặt trang sức. Trường Tôn Tốn cứ như vậy si ngốc mà nhìn nàng, Quý Vọng Thư thẹn thùng cũng không quá chợt lóe rồi biến mất. Chỉ là trong lòng trước sau có ti chuẩn dạ, không muốn ngước mắt, chính là mặc dù nàng không ngẩng đầu, cũng có thể cảm thụ được đến, Trường Tôn Tốn giống như thiêu đốt pháo hoa giống nhau huyến lượng hai tròng mắt ngưng chú ở trên người nàng. Như vậy huyến lượng ánh mắt, làm nàng rốt cuộc vô pháp lảng tránh, đành phải lại lần nữa ngẩng đầu, đón nhận hắn ôn nhu như nước rồi lại si nhiên ánh mắt, nhẹ nhẹ gió lạnh từ hắn phía sau chưa đóng lại cửa sổ thổi tiến vào, nghĩ vậy người tuy là võ công sâu không lường được, nhưng một thân hàn khí cũng thật là doa người. Nàng liền nhịn không được thở dài đi qua, đem cửa sổ đóng lại. Về sau lại chủ động dắt Trưởng Tôn Tốn bàn tay to, không ra nàng sở liệu chính là, Trưởng Tôn Tốn tay cùng nàng suy đoán giống nhau, lạnh lẽo tựa xương, người này thân mình, rốt cuộc sao lại thế này đâu. Này một tia ngờ vực thực mau liền tan đi, nắm Trưởng Tôn Tốn hành đến than buồn biên, chỉ bên cạnh ghế dựa, Trưởng Tôn Tốn rất nghe lời ngồi xuống, chỉ là ngồi xuống đi sau, hắn hai mắt như cũ si ngốc mà nhìn chằm chằm nàng, Quý Vọng Thư nhận mệnh thở dài. Đem triển chi mẫu đơn thúy diệp lò sưởi tay đặt hảo châm đến chính vượng bạc xương than, về sau đắp lên, dùng tay xem xét độ ấm sau, đem lò sưởi tay nhét vào Trưởng Tôn Tốn bàn tay to chung. Ngươi như vậy vãn lại đây, chính là phải về Yến Lương. Vội xong lúc sau, Quý Vọng Thư liền ở hắn bên người ngồi xuống, không chút để ý hỏi. Trưởng Tôn Tốn lắc đầu, tạm thời không trở về, búi búi, ba ngày lúc sau, ngươi có phải hay không cũng muốn tiến cung dự tiệc. Thái hậu nương nương phải vì Huệ An công chúa mất mà tìm lại nữ nhi đại làm cung yến tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ thượng kinh huân quý thế gia, Trưởng Tôn Tốn hắn, chẳng lẽ chính là vì như vậy cọc việc nhỏ, hơn phân nửa đêm chạy tới nàng này đi. Gật gật đầu, Quý Vọng Thư nói, ngươi sẽ không chính là vì chuyện này mà qua tới đi. Như vậy điểm việc nhỏ, hoàn toàn có thể cho hắn bên người ám vệ đi một chuyến, hà tất tự mình lại đây đâu. Trưởng Tôn Tốn rất là đương nhiên gật đầu, ngươi tiến cung sở cần đồ trang sức cùng xiêm y đi. Quay đầu lại ta sẽ đưa lại đây. Quý Vọng Thư nhìn hắn một cái, rất muốn nói mấy thứ này, Tĩnh An Hầu Phủ đã vì nàng trang bị đến thỏa đáng, làm hắn không cần lo lắng, chính là ngược lại nghĩ vậy người cố chấp tính tình, nói cũng là nói vô ích, liền ngậm miệng, gật đầu ứng hạ. Cứ như vậy nhìn nàng, cảm nhận được tâm lại bắt đầu rung động, Trưởng Tôn Tốn bất động thanh sắc mà đứng dậy, đem trong tay lò sưởi phóng với mặt bàn nói, búi búi, ta phải đi. Quý Vọng Thư cũng đi theo đứng lên, mở ra cửa sổ. Trưởng Tôn Tốn thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Tinh An Hầu Phủ hậu viện tường cao sau ngõ nhỏ, Võ Khúc nghe được thanh âm vội ngẩng đầu xem qua đi, thấy công tử đã nhanh nhẹn từ đầu tường nhảy xuống, thân hình chợt lóe đã hướng hoa phủ phương hướng mà đi, hắn vội theo sát mà thượng. Tiến đi Trưởng Tôn Tốn, Quý Vọng Thư liền đem cửa sổ quan hảo, trở lại than buồn biên ngồi xuống. Tưởng tượng đến chính mình vừa mới thế nhưng cảm thấy Trưởng Tôn Tốn tú sắc khả san, Quý Vọng Thư nhịn không được mặt lại bắt đầu nóng lên. Quơ đầu, đem những cái đó không nên có ý niệm cùng nhau hoàng đi sau, nàng liền bắt đầu hồi tưởng buổi chiều anh ma ma giáo nàng về Tây Sở Hoàng Cung các phi tần một ít bí tân. Trường Tôn Tốn trở lại hoa phủ lúc sau, điều tức sau một lúc lâu, mới áp xuống trong lòng nóng nảy, Liêm Trinh từ chỗ tối lóe ra tới bẩm báo, công tử, đại tổng quản sai người tới, nói là Thái Hậu nương nương muốn trước đem Vân Thất Tiểu Thư đưa đến quốc sư phủ, bị hắn chán, chính là Khang Vương lại đồng ý, hắn vô pháp chống đỡ Khang Vương ra, Vân Bảy ra Tiểu Thư. Hiện tại đã trụ vào quốc sư phủ. Thái hậu nương nương lại là đem Khang Vương đều thuyết phục, đại tổng quản ngăn không được Khang Vương cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bất quá Khang Vương như vậy làm, trừ bỏ biết rõ như vậy sẽ làm công tử càng thêm hận hắn ở ngoài, hắn lại có thể có cái gì ích lợi nhưng đồ đâu. Chuyên lời trở về, làm trong phủ người không cần lại ngăn trở, liền nói bổn quốc sư, đã sớm tâm duyệt Vân Thất cô nương. Nhàn nhạt phân phó xong, Trưởng Tôn Tốn liền đóng mắt nghỉ ngơi. Liêm Trinh có chút sợ không được chính mình công chúa tử đánh cái gì chủ ý, lại không dám hỏi, đành phải cung thanh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đứng ở Trưởng Tôn Tốn phía sau Văn Khúc, khỏe miệng không khỏi vừa kéo, vì kia không làm liền sẽ chết Thái Hậu cùng với Khang Vương điểm thanh tán, cũng vì kia đáng thương Vân Thất cô nương nói thanh tử cầu nhiều phúc. Vân Cửu cô nương đối nhà mình công chúa tử nhất định phải được, công tử thả ra hắn tâm duyệt Vân Thất cô nương nói, lời này khẳng định sẽ truyền tới Vân Cửu cô nương trong thai, lấy Vân Cửu cô nương tàn nhẫn tâm tính, kia Vân Bảy chỉ sợ bất tử cũng muốn luận ra. Bất quá công tử, ngại như vậy lợi dụng Vân Cửu cô nương vì ngươi diệt trừ những cái đó ngươi không nghĩ muốn nữ nhân, thật sự hảo sao? Phải biết rằng, nữ nhân một khi khởi sướng tàn nhẫn tới, liền ác quỷ đều sẽ sợ hãi. Hôm sau, Quý Vọng Thư dùng quá đồ ăn sáng, sai Lý Mụ Mụ đi Phúc An đường thông báo Lao Phu Nhân sau, nàng liền mang theo Bạch Thược Bạch Vi cùng với anh Ma Ma gia phủ. Lao Phu Nhân hôm qua khó được hào phóng một lần, dẫn nàng chính mình đi điểm trang các mua trang sức, nàng mặc dù cũng không giống khuê các nữ tử giống nhau thích chân bảo trang sức, chính là này tiền, nếu là từ Lao Phu Nhân kia rút ra, đã có thể không giống nhau, lại không thích, dù sao không cần nàng chính mình tiền, vì sao không mua đâu. Điểm trang các ở vào thượng kinh thành trung tâm, sở dĩ có thể sinh ý bạo lều, thâm được với kinh huân quý thế gia phu nhân các tiểu thư yêu thích, không chỉ là bởi vì điểm trang các chế tạo trang sức tinh xảo, càng quan trọng là, điểm trang các trang sức luôn là có thể ở thực mau thời gian sửa cũ thành mới, không giống khác cửa hàng giống nhau, tới tới lui lui liền như vậy vài loại kiểu dáng, không điểm tân ý. Rộng mở thông thấu trong tiệm, hai cái quý nữ chính tinh tế thưởng thức trên quầy hàng tân gia các tiểu trang sức. Bên trái quý nữ ăn mặc đạm tím hoa lan thêu thừa nạm lanh phấn hồng cân và táo ngoài, bên trong ăn mặc cùng sắc dao lanh trung y liề, phía dưới hệ bạch đế phấn mặt hồng trúc diệp hoa mai váy dài, bên ngoài cháo kiện tám đoàn hỉ tương phùng hậu cẩm nạm trồn trắng da áo choàng, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm thanh tú tươi đẹp. Nàng chiều Tần Tam Nương nói, nhưng có cái gì tân đến tốt nhất vòng tay? Bởi vì hai vị quý nữ cũng là điểm trang các khách quen, biết nàng hai người thân phận, Tần Tam Nương cong eo từ quậy lấy ra một cái sơn son điêu hỉ thước báo tin vui hộp trang điểm. Phóng với quầy mặt nói, Diệp cô nương, Vương cô nương, đây là hôm qua mới vừa chế tạo tốt phỉ thúy ngọc lưu ly vòng, ngài nhị vị thả nhìn xem hợp không hợp tâm tình. Bên trái này thanh lệ động lòng người thiếu nữ đúng là đế sư Diệp phủ đích nữ Diệp Ánh Ngọc, nàng cầm lấy hộp trang điểm, nháy mắt cảm thấy trước mắt sáng ngời, không tự chủ được mà kinh hô, Vận Đình, ngươi nhìn xem này vòng tay, hảo sinh mắt sáng. Bên phải thiếu nữ ăn mặc liền chi mẫu đơn thêu thủa lành yên hà hồng thu cúc dệt nổi cân và táo ngoài. Trung gian là hồng nhà táo cổ đứng trung y liề, phía dưới hệ bạch đế thêu chiết chi hồng mai váy dài, trung gian là lam nhạt đáy chiết chi bạch mai thêu thủa thiển kim phấn hồng đai lưng, làm cho cả vòng eo có vẻ doanh doanh bất kham nắm chặt, đúng là trấn quốc công phủ đích nữ Vương Vận Đình. Chiều hộp trang điểm nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái, tuy cũng cảm thấy trong hộp vòng tay thủ công tinh xảo tỷ lệ cũng thật tốt, nhưng giống nàng như vậy thấy nhiều kỳ chân dị bảo người, tất nhiên là sẽ không có cái gì quá lớn dao động, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, đích sắc mắt sáng. Nàng nhưng không giống Diệp Ánh Ngọc bực này tục khó dằn nổi người, bất quá là tốt hơn một chút trang sức, là có thể làm nàng vui sướng thành như vậy. Rốt cuộc không phải chân chính thế gia nữ, mỹ mắt mới có thể như vậy dễ hiểu. Trong lòng đối Diệp Ánh Ngọc gần có một loại đến từ trong cốt nhục khinh thường, trên mặt lại là không hiện mảy may đạm nhiên đối mặt. Tần Tam Nương ở một bên cẩn thận quan sát hai người thần sắc, thấy Diệp phủ đích nữ vui vẻ, Vương phủ đích nữ nhất phái đạm nhiên trùng cũng có một tia thưởng thức, nàng trong mắt liền hàm ý cười. Này vòng tay tuy rằng thủ công tỷ lệ đều thật tốt, nhưng bởi vì giá trị xa xỉ, thích người nhiều đi, chân chính chịu bỏ được hoa bạc mua tới người lại một cái đều không có. Trước mắt hai vị quý nữ, một cái là đế sư Diệp phủ con vợ cả cô nương, một cái khác còn lại là trấn quốc công phủ con vợ cả cô nương, nghĩ đến là sẽ không luyến tiếc ra điểm này bạc. Diệp cô nương nếu là thích, không ngại mang lên thử xem. Tần Tam Nương vừa nói, sớm có thí mang chi tâm Diệp Ánh Ngọc liền không hề do dự, cầm lấy vòng tay đang muốn bộ tiến thủ đoạn. Bên cạnh lại đột nhiên toát ra một con nhỏ dài tay ngọc bắt được nàng trong tay vòng tay, nàng theo bản năng liền đem vòng tay chảo đến càng khẩn, đây chính là nàng trước nhìn chúng, ai cũng đừng nghĩ đoạt đi. Diệp Ánh Ngọc, ngươi phóng không buông tay. Điếu ngoa mà lại tùy hứng thanh âm, Diệp Ánh Ngọc quay đầu, thấy rõ cùng nàng đoạt vòng tay thiếu nữ, lại nguyên lai là Huệ An công chúa nữ nhi Thanh Hà quận chúa Tô Diệu Nhi. Sao liền như vậy xui xẻo, lại cứ gặp gỡ cái này điếu ngoa tùy hứng, tiêu ngạo ương ngạnh Thanh Hà quận chúa Tô Diệu Nhi. Quận chúa, này vòng tay là ta trước nhìn chúng. Cắn cắn môi, nàng tất cả không cam nguyện buông tay. Tuy rằng biết rõ Thanh Hà quận chúa ỷ vào là Huệ An công chúa cùng Thái hậu nương nương sủng ái, có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược vô lý, nàng lại cũng hoàn toàn không tưởng như vậy từ bỏ. Tô Diệu Nhi thân phận tôn quý lại như thế nào? Nàng cũng là đường đường đế sư phủ con vợ cả cô nương, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau. Mặc dù này vòng tay đến cuối cùng cũng tranh bất quá Tô Diệu Nhi, cũng muốn làm Tô Diệu Nhi lạc cái không tốt thanh danh, mới có thể thư nàng trong lòng này khẩu tử nghẹn quất. Phần 97. Tô Diệu Nhi tự ngày ấy bị Huệ An công chúa trách móc nặng nề thả ăn 10 thước sau, liền vẫn luôn bị Huệ An công chúa nhốt ở Tê Nhạn Hiên cấm túc, hôm nay có thể ra phủ, vẫn là phò mã Tô Thượng Đình ở Huệ An công chúa mặt vì nàng cầu tình, mà Huệ An công chúa trong lòng đâu, nguyên bản liền vẫn luôn yêu thương cái này nữ nhi, nghĩ kia bộ đồ trang sức thật là diệu nhi trước nhìn chúng, cơ duyên xảo hợp lại bị thải tình mua trở về cho chim sơn ca, như vậy tưởng tượng, Huệ An công chúa trong lòng. Lại đối cái này nữ nhi nổi lên lòng ấy nấy, Tô Phỏ Mã Khai Thanh vì nữ nhi cầu tình, Huệ An công chúa vừa lúc thuận tay đẩy thuyền ứng hạ, lại vì trấn an Tô Diệu Nhi, Huệ An công chúa liền làm Tô Diệu Nhi chính mình tới điểm trang các, nhìn chúng cái gì chỉ lo mua. Cho nên nói, Tô Diệu Nhi mấy ngày nay tâm tình nguyên bản liền rất không tốt, thật vất vả mới ra phủ, nhìn chúng cái này vòng tay, Diệp Ánh Ngọc còn nếu không thức thời cùng nàng đoạn, nàng nguyên bản liền áp chế lửa giận, thuận thế liền xung ra, trừng mắt Diệp Ánh Ngọc đang muốn quát lớn, đứng ở nàng phía sau Tư Cầm giành trước một bước nhìn Tần Tam Nương hỏi, trưởng quay, này vòng tay, Diệp cô nương chính là đã hỏi qua giới thanh toán bạc cho ngươi. Tần Tam Nương tự cũng nhận được Tô Diệu Nhi, nàng tuy không thích gã rua nịnh hót này một bộ, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. Diệp cô nương còn chưa từng hỏi giới. Liên này vòng tay nhiều ít bạc đều chưa từng hỏi, tất nhiên là còn chưa từng phó bạc. Tư Cầm lại nói, nếu Diệp cô nương chưa từng hỏi giới, này vòng tay nói vậy còn thuộc về ngươi điểm này chăng các, hiện giờ chúng ta quận chúa nhìn chúng này vòng tay, trưởng quay nhưng bán. Tần Tam Nương là người làm ăn, người làm ăn tất nhiên là sẽ không đem thần tài cự chi môn ngoại, cười tủm tỉm gật đầu nói, quận chúa thích tự nhiên muốn bán, này vòng tay là chính là tốt nhất ngọc lục bảo, này thủ công ngài cũng thấy được. Trừ bỏ chúng ta điểm trang các có thể làm được như vậy tinh xảo, sợ là không đệ nhị ra có thể làm được như vậy tinh xảo. Này vòng tay nếu quận chúa thích, Tam Nương báo cái thật sự giới, bạc trắng 1.520, quận chúa ngài xem. Tô Diệu Nhi chiều phía sau Tư Cầm gật đầu, Tư Cầm từ trong tay háo lấy ra tam tấm ngân phiếu phóng với quầy mặt, Tần Tam Nương cầm lấy ngân phiếu nhìn kỹ, tam trương mặt trán toàn vì 500, thả đều là tứ hải tiền trang ngân phiếu, nàng vui sướng hài lòng mà đem ngân phiếu thu hảo, cười nói, quận chúa quả nhiên hào phóng. Tô Diệu Nhi kiêu căng ngạo mạn mà nhìn về phía Diệp Ánh Ngọc nói, Diệp Ánh Ngọc ngươi còn không đem buồn quận tử vòng tay bông. Nhưng đừng bẩn buồn quận chúa vòng tay. Diệp Ánh Ngọc một trương mặt đẹp bá một chút liền tức giận đến đỏ bừng, nghề hà Tô Diệu Nhi quận chúa thân phận bãi tại nơi đó, mặc dù nàng là đế sư phủ con vợ cả cô nương, nhưng rốt cuộc so ra kem có phong hào quận chúa, chỉ có thể chịu đựng khí bông lòng tay, trong lòng lại là đem Tô Diệu Nhi cấp măng cái máu chó phun đầu. Ở Diệp Ánh Ngọc oán ghét ánh mắt chung, Tô Diệu Nhi tâm tình sảng khoái mà đem vòng tay bộ tiến thủ đoạn, người tay hơi mang mỉa mai mà nhìn Diệp Ánh Ngọc nói, người này à, liền phải có tự mình hiểu lấy, không nên mơ ước càng muốn đi mơ ước, này không phải đưa tới cửa cho người khác nhục nhã. Nghe được này phiên không thêm che giấu nhục nhã chi ngôn, Diệp Ánh Ngọc tức giận đến mặt đẹp trắng bệnh, khó thở dưới rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kia bị nhục nhã mà diễn sinh lửa giận, cắn chặt răng nàng nói, quận chúa hà tất khinh người quá đáng. Rõ ràng là Ánh Ngọc cùng Vận Đỉnh tỷ tỷ ở quận chúa phía trước nhìn chúng này vòng tay, đâu ra mơ ước nói đến. Nàng lời này nói được quá nhanh, đó là Vương Vận Đỉnh tưởng ngăn trở cũng không kịp. Cau mày, Vương Vận Đỉnh duỗi tay đem Diệp Ánh Ngọc và táo một xả, ý bảo nàng không thể lại xúc động. Huệ An công chúa cùng Tô Phỏ Mã đối này nữ nhi duy nhất, Tô Diệu Nhi chính là sủng được đến trong xương cốt đầu, thật muốn chọc đến này Tô Diệu Nhi thượng tính tình, ai biết nàng sẽ không quan tâm làm chút cái gì ra tới. Trấn Quốc công phủ tuy là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, khá vậy nguyên nhân chính là vì điểm này, càng không thể cùng Huệ An công chúa phủ quan hệ nháo cương, phải biết rằng, Huệ An công chúa chính là đương kim hoàng thượng một mẹ đẻ ra thân muội muội, càng là thái hậu nương nương nữ nhi duy nhất. Đâu ra mơ ước? Diệp Ánh Ngọc, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đâu ra mơ ước? Tô Diệu Nhi lạnh lùng mà nhìn Diệp Ánh Ngọc thanh lệ khuôn mặt nhỏ, một cổ tử chán ghét liền thăng lên. Hôm qua buổi tối, nàng không cẩn thận nghe lén đến Huệ An công chúa cùng Tô Thượng Đình nói chuyện. Hoàng hậu nương nương giống như có muốn đem Diệp Ánh Ngọc nạp vì thái tử lương đệ ý tứ, tưởng tượng đến trời quang trăng sáng thái tử biểu ca, thế nhưng muốn nạp Diệp Ánh Ngọc cái này dối trá làm ra vẻ nữ nhân vì thái tử lương đệ, Tô Diệu Nhi trong lòng, liền cùng đánh nghiêng ra vị cái bình giống nhau, cái gì tư vị đều có. Nàng thực thích thái tử biểu ca, chính là cũng biết thái tử biểu ca tuy rằng đối nàng rất là thân hậu, chính là nàng muốn gả cho thái tử biểu ca, lại là không có khả năng, nàng rất rõ ràng, lấy thái tử biểu ca thân phận. Nhất định phải cưới những cái đó trọng thần chi nữ, nàng Tô Diệu Nhi tuy rằng là Huệ An công chúa nữ nhi, tuy rằng là Thái hậu nương nương thân phong thanh hà của chúa, chính là công chúa phủ, rốt cuộc không có thực quyền, không thể giúp thái tử ca ca, cho nên nàng liền. Đêm này phân đối thái tử biểu ca thích giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Chính là hiện giờ, biết Diệp Ánh Ngọc sắp ở vì thái tử lương đệ, bị nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong kia phân ái mà không được không cam lòng, liền bỗng nhiên buộc phát ra tới. Thái hậu nương nương là nàng Tô Diệu Nhi thân bà ngoại, hoàng thượng là nàng thân cứu cứu, lấy nàng như vậy thân phận còn không thể gả thái tử biểu ca, dựa vào cái gì thân phận không bằng nàng Diệp Ánh Ngọc ngược lại có thể gả cho thái tử biểu ca. Càng tưởng càng khí, bị phẫn nộ cùng không cam lòng cùng với đấu kỵ kích được mất lý trí Tô Diệu Nhi, hướng về phía Diệp Ánh Ngọc phất tay dương qua đi, bang một tiếng giòn vang, Diệp Ánh Ngọc trên mặt nhanh chóng hiện lên một cái nho nhỏ ngũ chỉ sơn ấn, nàng bụng mặt lui về phía sau một bước, xấu hổ và giận dữ rồi lại không dám đánh trả, chỉ có thể tức giận không thôi mà trừng mắt Tô Diệu Nhi. Thấy nàng còn dám lấy mắt trừng chính mình, Tô Diệu Nhi liền hồi trừng qua đi, niệm ai mà nhìn Diệp Ánh Ngọc nói, thái tử biểu ca là như thế nào thân phận? Chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước thái tử biểu ca. Diệp Ánh Ngọc, nếu lại làm buồn quận chúa biết ngươi mơ ước thái tử biểu ca, buồn quận chúa liền không chỉ thưởng ngươi một cái tát đơn giản như vậy. Nói xong nàng mang theo một chúng nha hoàng nên ngang mà đi, lưu lại tức giận đan sen Diệp Ánh Ngọc cùng với mày Liêu Thâm Túc Vương Vận Đình. Tuy rằng lúc này trong tiệm chỉ phải Tần Tam Nương, cùng với các nàng hai người nha hoàn, chính là thân là đế sư phủ con vợ cả cô nương, làm cho hạ nhân cùng thương phụ mặt, bị người đánh một cái tát còn không thể đánh trả. Này phân nhục nhã, cũng thật là mất mặt. Xấu hổ và giận dữ đan sen Diệp Ánh Ngọc, thật sự không có dũng khí lại lưu tại điểm này trăng các, vội vàng hướng Vương Vận Đình nói xong lời từ biệt, quay đầu liền phải đi ra ngoài, lại liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt cười như không cười vọng lại đây Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư cũng không nghĩ tới, bất quá là nghĩ tới điểm trăng các giúp lao phu nhân tốn chút bạc đi ra ngoài, cư nhiên có thể đuổi đến như vậy xảo, nhìn như vậy vừa ra tuồng, đánh người thiếu nữ nàng tuy rằng không quen biết. Nhưng từ kia điêu ngoa thiếu nữ xưng thái tử vì biểu ca, thả này thiếu nữ dám ương ngạnh đến đối đế sư phủ cô nương động thủ tình huống tới xem, mạn thượng kinh, trừ bỏ Huệ An công chúa phủ Thanh Hà quận chúa, còn có thể xa ai. Nàng đối Diệp Ánh Ngọc không có gì hảo cảm, ngày đó ở Bình Nam Vương Phủ, Diệp Ánh Ngọc cố ý khó xử chuyện của nàng còn rõ ràng trước mắt, mà nàng cũng mượn này bức cho Diệp Ánh Ngọc cùng nàng đánh cái đánh cuộc, hiện giờ chính mắt thấy Diệp Ánh Ngọc bị người đánh một cái bàn tay không dám đánh trả, ở nàng xem ra. Này nhưng bất chính là ở ác gặp ác. Diệp Ánh Ngọc ở nhìn đến Quý Vọng Thư cười như không cười gương mặt tươi cười khi, nội tâm kia sợi nhục nhã càng thêm bất ham. Tuy không biết Quý Vọng Thư tại đây cửa đứng bao lâu, cũng không biết nói vừa mới sự, Quý Vọng Thư nhìn nhiều ít đi vào, chính là nàng lại không phải ngốc tử, Quý Vọng Thư kia tựa chế nhạo trào phúng nàng thấy thế nào không ra. Hung hăng trừng mắt Quý Vọng Thư, nàng nói, Quý đại cô nương không cần vui sướng khi người gặp họa, nó ngày bị đánh, nói không chừng chính là Quý đại cô nương ngươi. Quý Vọng Thư kinh ngạc nhướng mày, như thế nào Diệp cô nương làm người đánh sao? Kia thiên tử dưới chân, cư nhiên cũng có người dám đánh Diệp cô nương ngươi. Diệp cô nương, Vọng Thư tùy tiện xin hỏi, là ai? Dám đối với Diệp cô nương ngươi động thủ? Diệp Ánh Ngọc một nghẹn, chỉ tức giận đến mấy dục hộc máu, trong tay khăn lụa đã bị nàng vặn đến thay đổi hình. Hung hăng nhìn Quý Vọng Thư liếc mắt một cái, nàng đang muốn rời đi, lại không ngại ở trải qua Quý Vọng Thư bên người khi, nghe được Quý Vọng Thư nhàn nhạt địa đạo: Diệp cô nương không hổ là đế sư phủ con vợ cả cô nương, quả nhiên tuân thủ hứa hẹn. Cái này tuân thủ hứa hẹn, chỉ tự nhiên là ngày đó Diệp Ánh Ngọc cùng nàng đánh đố chơi cờ, người thua lấy thấy đối phương là có thể chủ động tránh đi một chuyện. Diệp Ánh Ngọc bước chân một đốn, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn Quý Vọng Thư, một chữ địa đạo, Quý Vọng Thư, ngươi đừng đắc ý, luôn có một ngày, ta sẽ thắng trở về. Nga! Phải không? Ta đây rửa mắt mong chờ. Quý Vọng Thư dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, lại thản nhiên nói: Bất quá Diệp cô nương, sau này việc, chúng ta tất nhiên là sau này lại nghị, hiện giờ trước mắt lại có một chuyện, Vọng Thư muốn xin hỏi Diệp cô nương, hai ngày lúc sau Thái Hậu nương nương tổ chức cung yến, không biết Diệp cô nương ngài, hay không còn có thể tuân thủ ngày đó chi nạc đâu. Diệp Ánh Ngọc thân mình run lên, nàng như thế nào liền cấp đã quên việc này. Ngày đó đánh cuộc, thua người muốn chủ động né tránh đối phương, nhưng hai ngày lúc sau Thái Hậu nương nương làm cung yến, lên tiếng, các hân quý phủ đệ đích nữ đều đến dự tiệc, nàng nếu đi. Ở tịch trung phải nơi trốn chủ động né tránh Quý Vọng Thư, trở thành một cái chế cười, nhưng nếu không đi, Thái Hậu nương nương bên kia không hảo giao đãi. Vọng Thư tin tưởng, lấy Diệp phủ đế sư chi danh, Diệp cô nương nói vậy sẽ không làm ra tự nuốt lời hứa việc đi. Nhìn sắc mặt xanh mét một mảnh Diệp Ánh Ngọc, Quý Vọng Thư nhàn nhạt bỏ xuống như vậy một câu, liền đi hướng trong tiệm. Diệp Ánh Ngọc mặt, bởi vì nàng này một câu càng hiện âm u, nàng kéo kéo trong tay đã sớm không thành hình khăn lụa, xoay người nhìn Quý Vọng Thư nói, "Quý cô nương yên tâm, Diệp ra người, tự sẽ không làm ra tự nuốt lời hứa việc." Nói xong nàng xoay người, thẳng thắn eo rời đi, phỏng tựa như vậy, là có thể vãn hồi một ít nàng hôm nay mất đi tôn nghiêm. Vẫn luôn quan khán chưa từng ra tiếng Vương Vận Đình, chậm rãi đi hướng Quý Vọng Thư, đạm thanh nói, "Quý đại cô nương, quả nhiên thông minh, chính là quý đại cô nương chẳng lẽ không cảm thấy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng như vậy mới là thế gia nữ ưng có phong phạm sao? Giống quý cô nương như vậy hùng hổ do người, thật sự có thất phong độ." Nguyên bản chính quan khán trên quầy hàng bày các kiểu trang sức Quý Vọng Thư chậm rãi xoay người, đồng dạng đạm nhiên mà nhìn về phía Vương Vận Đình nói, ta cùng cô nương vốn không quen biết, cô nương ngươi không cảm thấy như vậy chỉ trích một vị cùng ngươi vốn không quen biết nữ tử, đồng dạng có thất phong độ sao? Vương Vận Đình nao nao, nàng chưa từng gặp qua, bị người chỉ trích còn có thể như vậy nếu vô kỳ thật, dùng để gậy ông đập lưng ông thức phương phản kích trở về nữ tử. Hơi ngẩn ra qua đi, nàng đạm nhiên cười nói, quý đại cô nương không quen biết ta, ta lại kính đã lâu quý đại cô nương chi danh, trả thù không được vốn không quen biết. Lời ngầm đó là ngươi không quen biết ta là ngươi kiến thức hạn hẹp, nhưng ta đối với ngươi lại là thập phần hiểu biết, cho nên như vậy chỉ trích ngươi, cũng không tính mất phong độ. Quý Vọng Thư nhướng mày, bên môi cũng câu một mạt cười nhạt, thế nhân đều vân chấn quốc công phủ Vương Tam cô nương huệ chất lan tâm, hiện giờ vừa thấy, chỉ thường thôi. Vương Vận Đình thật dài lông mi hơi hơi chớp động, trên mặt ý cười dần dần gia tăng, nàng nói, thế nhân đều vui vẻ nói nghe đồ nói, người vân ta cũng vân, thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật chung có giả, giả chung cũng có thật, quý đại cô nương lại như thế nào phân biệt này thật thật giả giả. Còn nữa nói, trước nay thế nhân trong miệng thật giả là cái gì, lại há là một người một lời có khả năng quyết định. Thế nhân đều nói nàng Vương Vận Đình huệ chất lan tâm, ngươi Quý Vọng Thư một người nói không phải, chẳng phải là hưởng làm kia bọ ngựa đấu xe hưởng bị trò cười việc. Quý Vọng Thư nghe vậy lại là không tỏ ý kiến, nguyên tưởng rằng cái này Vương Vận Đình có chút ý tứ, nhưng hôm nay xem ra, quá mức mua danh chủ tiếng, liền hướng điểm này, này Vương Vận Đình cả đời này cũng liền cực hạn tại đây. Vương cô nương lời nói, thật là, đối Vương cô nương tới nói, chỉ cần thế nhân tán thành ngươi Vương cô nương huệ chất lan tâm, vậy ngươi đại nhưng tự nhận là ngươi huệ chất lan tâm, toàn không cần để ý ta đối Vương cô nương ngươi làm gì đánh giá. Nói xong xoay thân, tỉ mỉ thưởng thức trên quầy hàng mặt các màu trang sức. Vương Vận Đình ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nàng không tin, trên đời sẽ có nữ tử không để bụng thanh danh, nàng không tin, trên đời sẽ có nữ tử không để bụng thế nhân đối nàng đánh giá. Quý cô nương chẳng lẽ liền không muốn nghe nghe thế nhân trong mắt trong miệng ngươi là như thế nào một người? Nheo nheo tay, nàng một chữ mà nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư bóng dáng nói. Phần 98. Quý Vọng Thư vẫn như cũ thưởng thức các màu tinh xảo trang sức, không quay đầu lại, liền như vậy đạm nhiên địa đạo, thế nhân như thế nào xem ta, cùng ta có quan hệ gì đâu? 103 nhân ngôn gì sợ? Thế nhân như thế nào xem ta, cùng ta có quan hệ gì đâu? Giống một cái búa tạ, thật mạnh đập vào Vương Vận Đình tâm khảm thượng, nàng đứng ở nơi đó, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm lưng quay về phía nàng Quý Vọng Thư, bóng dáng rất là tinh tế gầy yếu, nếu không phải chính thai nghe được, nàng là thật sự sẽ không tin tưởng, như vậy đạm nhiên nói, xuất từ như vậy một cái bất quá 9 tuổi cô nương chi khẩu. Rũ ở tay háo khi ẩn ẩn phát run, Quý Vọng Thư mới 9 tuổi, nàng cũng đã 15 tuổi, xuất so Quý Vọng Thư lớn 6 tuổi, từ nàng chủ động hướng Quý Vọng Thư chọn bạn bắt đầu đến bây giờ, mặc kệ là ngôn ngữ hoặc là cử chỉ thượng, nàng đều bại bởi tiểu nàng 6 tuổi Quý Vọng Thư. Từ nhỏ thân là trấn quốc công phủ con vợ cả cô nương, đánh ký sự khởi liền nghe hoàng hậu cô mẫu ân cần dạy bảo nói cho nàng, nàng tương lai sẽ thay thế được cô mẫu, trở thành Tây Sở quốc tôn quý nhất nữ chủ. Đánh tiểu, nàng đã bị trấn quốc công phủ trở thành thái tử phi tới bồi dưỡng, bên người người, cả ngày sụ mặt nói cho nàng, không thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không thể ỷ lại bất luận kẻ nào, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào từ từ mọi việc như thế lời nói, ở biệt phủ cô nương vui. Cười phát được khi, nàng đi theo trong cung tới giáo tập cô học tập trong cung các loại quy củ lễ nghi, ở biệt phủ cô nương ăn vạ các nàng mẫu thân trong lòng ngực làm nũng thời điểm, nàng đi theo trong cung cô nhóm học tập quyền mưu chi thuật. Nhoáng lên, nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc trở thành làm hoàng hậu cô mẫu vừa lòng cực kỳ tương lai thái tử phi, cũng rốt cuộc trở thành trấn quốc công cả nhà trên dưới chờ mong hiền lương đoan trang ung dung rộng lượng thế gia quý nữ, nàng thắng được cả nhà trên dưới tán thưởng, chính là, nàng lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Nàng hâm mộ Diệp Ánh Ngọc dối trá làm ra vẻ, nàng hâm mộ Tô Diệu Nhi kiêu ngạo ương ngạnh, nàng hâm mộ Quý Vọng Thư bình tĩnh. Bởi vì, mặc kệ là dối trá làm ra vẻ Diệp Ánh Ngọc, vẫn là kiêu ngạo ương ngạnh Tô Diệu Nhi, cũng là liền ở nàng trước mắt bình tĩnh Quý Vọng Thư, các nàng hướng thế nhân triển lãm, đều là các nàng chính mình thật tình, chỉ có nàng Vương Vận Đình, lương đeo toàn bộ gia tộc kỳ ký, lương đeo điều động nội bộ thái tử phi danh hào, luôn hành cử chỉ toàn ấn gia tộc hoặc thế nhân yêu cầu đi làm. Nên cười thời điểm không thể thư thái mà cười, nên khóc thời điểm không thể lên tiếng khóc lớn, phẫn nộ thời điểm không thể biểu hiện ra ngoài, vĩnh viễn, nàng đều chỉ có thể bưng một trương hiền lương thuộc huệ doanh doanh cười nhạt mặt, lâu đến, nàng đều cảm thấy, chính mình này khuôn mặt, đã là cứng đờ. Đương nhiên, này đó xôn xao tới hoặc ghen ghét hoặc không cam lòng hoặc hướng tới hoặc dễ rủa mâu thuẫn không thôi suy nghĩ, cũng không quá ở nàng trong óc chợt lóe rồi biến mất, thực mau, nàng lại võ trang hảo tự mình. Dũ ở tay háo tay không hề phát run, trong mắt đã là thanh minh một mảnh, trên mặt, như cũ là khéo léo doanh doanh cười nhạt. Cổ nhân có vân, người nhiều ngôn, cũng đáng sợ cũng, quý cô nương trước mắt nói được như vậy phong khinh vân đạm, có lẽ tương lai một ngày kia, quý cô nương liền sẽ minh bạch cổ nhân chi ngôn, thành không khinh ngươi. Thẳng thắn eo, Vương Vận Đình đem trong lòng sở hữu cảm xúc cùng nhau giấu đi, nàng, chỉ cần làm tốt thế nhân trong mắt cái kia huệ chất lan tâm Vương Tam cô nương liền hảo. Quý Vọng Thư chính cầm Tần Tam nương để cử bộ diêu tinh tế thưởng thức, được nghe lời này, nàng chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu, cái gọi là nhân ngôn, ngươi để ý nó mới có thể đáng sợ, ngươi nếu không để bụng nó tính cái gì. Nói xong nàng không hề xem Vương Vận Đình, lại quay lại thân, vung trong tay bộ diêu, chỉ vào quầy chung một chi bích ngọc cây châm nói, có không lao trưởng quầy đem này chi cây châm lấy ra tới. Tần Tam nương tất nhiên là sảng khoái mà đem bích ngọc cây châm đem ra. Vương Vận Đình nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trên mặt biểu tình không thể chí không, nhưng ánh mắt chung lại ẩn có một tia đen tối. Mặc dù nàng không tin Quý Vọng Thư có thể làm được hoàn toàn không sợ thế nhân chi ngôn, chính là nàng cũng không đến không tán đồng Quý Vọng Thư nói phi thường chính xác, nhân ngôn, chỉ có ngươi để ý, mới có thể cảm thấy nhân ngôn đáng sợ, nếu là ngươi căn bản không để bụng người khác nói cái gì, như vậy những người này ngôn lại sao có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Đơn giản như vậy đạo lý, nàng lại chưa từng nghĩ tới, hiện giờ từ tiểu nàng 6 tuổi Quý Vọng Thư trong miệng nói ra, làm nàng không khỏi có tí suy sụp. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình là vô cùng ưu tú, có thể mắt lạnh phân tích triều chính đại cục, có thể làm quốc công tổ phụ lau mắt mà nhìn, có thể làm hoàng hậu cô mâu đối nàng cũng không từ bắt bẻ, chính là hiện giờ này đó tự tin, ở Quý Vọng Thư trước mặt lại bất kham một kích, ở Quý Vọng Thư trước mặt, nàng tự cho là ưu tú, bất quá là một bên tình nguyện ít ngồi đáy giếng ý tưởng thôi. Mặc dù kiêu ngạo như nàng, cũng không đến không thừa nhận, lúc này đây, nàng hoàn toàn bại bởi Quý Vọng Thư. Cũng may, nàng cũng không phải một cái thua không nổi người, cho nên, thực mau, nàng liền thu thập hảo tâm tình, đi hướng quầy biên, cùng Quý Vọng Thư sóng vai mà đứng, dùng ngón tay hướng quầy góc một bộ bạch ngọc điêu hồng mai đồ trang sức nói, Quý cô nương, Vận Đình cho rằng, này bộ nhất thích hợp Quý cô nương ngươi. Quý Vọng Thư theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi, không thể không nói, nàng ánh mắt nhưng thật ra thật tốt, này bộ đồ trang sức đích xác hợp nàng tâm ý. Làm phiên trưởng quầy đem Vương cô nương nói này bộ đồ trang sức lấy ra tới. Nàng mỉm cười nhìn về phía Tần Tam Nương. Tần Tam Nương ý cười doanh doanh mà đem kia bộ đồ trang sức lấy ra tới, biên nói, này bộ đồ trang sức, đích xác thích hợp cô nương. Quý Vọng Thư tinh tế nhìn một hồi, chiều Bạch Thược gật đầu, liền phải này bộ. Bạch Thược liền hỏi Tần Tam Nương, trưởng quầy, này bộ đồ trang sức nhiều ít bạc. Tần Tam Nương bội nói, cô nương, thừa huệ 1.220. Bạch Thược số hảo ngân phiếu đưa qua đi, Tần Tam Nương tiếp nhận nhìn kỹ, cũng là tứ hải tiền trang, nàng liền cười nhận lấy. Về sau đem một bộ đầu tiến bỏ vào hộp trang điểm, cô nương, ngài còn muốn lại nhìn một cái khác. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người hướng cửa hàng bước ra ngoài, Bạch Thược vội đem hộp trang điểm tử sách thượng, cùng Bạch Vi cùng với anh ma ma cùng nhau theo sát sau đó. Vương Vận Đình thấy nàng một chút đều không ngại mà mua nàng nói kia bộ đồ trang sức, phòng tựa vừa mới hai người chi gian cũng không khúc mắc giống nhau, nàng không khỏi nhấp môi. Này mãn thượng kinh thành, sợ là không có nào một nhà hân quý phủ đệ cô nương có thể làm được giống Quý Vọng Thư như vậy, chân chân chính chính toàn không thèm để ý thế nhân như thế nào xem nàng. Nàng vừa mới sở dĩ tiến lên, nói kia bộ đồ trang sức nhất thích hợp Quý Vọng Thư, thứ nhất nàng trong lòng đối Quý Vọng Thư thật sự có loại thực phức tạp cảm xúc, thứ hai ở nàng xem ra, kia bộ đồ trang sức đích xác thật sự thích hợp Quý Vọng Thư, đương nhiên, nàng cũng thật là ôm thử xem Quý Vọng Thư hay không có thể giống nàng chính mình nói như vậy, không để bụng thế nhân chi ngôn, mà kết quả, hiển nhiên đã chứng kiến Quý Vọng Thư nàng đích sắc không để bụng thế nhân như thế nào xem nàng. Nếu không, nàng cũng sẽ không mua từ nàng nói ra kia bộ đồ trang sức. Theo sát Quý Vọng Thư ra điểm trang các, ở Quý Vọng Thư đang muốn lên xe ngựa trước, nàng nói, Quý cô nương, đáng tiếc, chúng ta nguyên bản có thể trở thành bằng hữu. Quý Vọng Thư bước chân một đốn, ánh mắt chung, có ti mấy không thể thấy ảm đạm. Không phải bởi vì Vương Vận Đình, mà là bởi vì, tiền sinh, cái kia cùng nàng cùng nhau cộng quá hoạn nạn tiểu thư dung. Không có quay đầu lại, cũng không có đáp lại Vương Vận Đình lời nói, bước chân hơi đốn qua đi, nàng liền lập tức lên xe ngựa. Xe ngựa dần dần xử lý, Vương Vận Đình đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn xe ngựa dần dần xử lý, chợt ngươi liền cảm thấy hứng thú ra rời, xoay người hướng Trấn Quốc công phủ xe ngựa bước vào. Trấn Quốc công phủ, nghe chúc trai. Thư phòng tận cùng bên trong giữa tường an một trương gỗ đỏ điêu linh chi cuốn thảo văn phúc khánh có thừa là hán giường, trên vách treo danh gia đan thanh, phía tây phía trước cửa sổ, phóng một trương hoa cúc lê kẹp đầu cử cánh đầu án. Án thượng gác lại một trận đàn cổ, cầm bên còn đặt một quyển cổ xưa cầm phổ. Bốn cái là lướt phiên bản hoa cửa sổ, điều khác chính là con rơi, đào mừng thọ, hoa sen, thạch liễu, cũng không phải truyền thống văn án bốn hữu hình thức, mặt trên cũng không mềm yên la màn vây quanh, xuyên thấu qua trạm rỗng mơ hồ có thể thấy được bên ngoài đứng thẳng mang đá, thanh đằng mạn vòng. Nam diện phóng hoa cúc lê đa bảo cách thượng thanh hạc sứ cửu chuyển đỉnh lò châm hoàng hậu nương nương ban thưởng xuống dưới tử đàn hương, nhàn nhạt khói nhẹ lượn lờ bay lên, toàn bộ thư phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hương. La Hán giường trước đặt một trương thọ núi đá khảm nhân vật điêu không long thọ văn 12 phiến bình phong, trước tấm bình phong đặt một trương hoa cúc lê điêu sơn thủy thanh trúc án thư, trên án thư phóng bàn cờ, án thư biên, một bộ thanh thường trường mi nếu liêu thiếu niên chính nhìn chằm chằm bàn cờ thượng bạch tử hắc tử đan sen có hứng thú che kín toàn cục. Vương Vận Đình rảo bước tiến lên tới khi, chỗ đã thấy liền đúng là nhà mình ca ca tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trên án thư bàn cờ, bởi vì quá mức nghiêm túc, liền nàng đi đến đều chưa từng phát hiện. Nàng gót sen nhẹ nhàng, ngồi ở Vương Thừa Ân đối diện, Vương Thừa Ân lúc này mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn nhà mình bảo muội, chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra bảo muội tâm tình không giống bình thường bình tĩnh phong dong, đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm chính mình cái này xưa nay bình tĩnh thong dong mặt không đổi sắc muội muội bất an, hiển nhiên là đã xảy ra cái gì đủ để cho hắn hỏi sự tình. Vương Vận Đình nhìn đánh tiểu cùng nhau lớn lên một mẹ đẻ ra thân ca ca, cắn cắn môi, lại là không nói. Nàng cái này ca ca, đánh tiểu càng là không giống người thường, liền quốc công tổ phụ, đều đối cái này ca ca tán thưởng có thêm, quốc công phủ phàm là có trọng đại quyết sách, đều sẽ hỏi qua cái này ca ca, nghe hắn ý kiến sau đi thêm quyết định. Tuy nói một mẹ đẻ ra, nhưng nàng đối cái này ca ca từ trước đến nay kính sợ cực kỳ, đảo có vẻ không thân thiết. Nàng không nói, Vương Thừa Ân liền cũng không hề hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục nhìn bản cờ thượng chân lung ván cờ. Hắn đánh tiểu thiên tư thông minh, bị thế nhân xưng là thần đồng, càng từng bị lục thái phó xưng là trăm năm vừa thấy thiên tài, có thể được lục thái phó như thế khen ngợi, trấn quốc công tất nhiên là hỉ không thắng thu, ám đạo không lo nối nghiệp không người. Chỉ tiếc chính là, Vương Thừa Ân tuy là bác học đa tài, năm ấy 13 liền liền chúng tam nguyên. Nhiên mặc kệ kiến nguyên đế cùng hoàng hậu nương nương như thế nào khuyên bảo, hắn nhất định không chịu nhập sĩ, chỉ đổ với núi rừng chi gian thanh nhàn tự tại cả đời, làm hoàng thượng bóp cổ tay thở dài không thôi càng làm cho hoàng hậu nương nương giận này không tư tiến thủ, trấn quốc công bách với hoàng hậu nương nương khổ khuyên, từng buông thân là trưởng bối cái giá, tự mình khuyên bảo cái. Nay tôn tử, một đêm kia, tổ tôn hai người đóng cửa trò chuyện với nhau hai cái canh giờ, nói cái gì đại gia không thể nào biết được, chỉ biết, nói xong lúc sau. Trấn quốc công phóng lời nói cả nhà trên dưới, từ nay về sau, không được lại miễn cưỡng khó xử Vương Thừa Ân, hắn nguyện làm cái gì muốn làm cái gì, đều từ hắn. Quốc công lời này vừa nói ra, lại là làm Trấn quốc công phủ cùng Vương Thừa Ân cùng thế hệ bọn công tử, đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì có Vương Thừa Ân cái này quá mức ưu tú kiểu mẫu, bọn họ này đó huynh đệ, một đám bị chính mình trưởng bối thúc giục đến khổ không nói nổi, hiện giờ hảo, Vương Thừa Ân không muốn vào triều làm quan. Các trưởng bối tổng không có khả năng còn cầm Vương Thừa Ân tới thúc giục bọn họ đi. 104 công tử như ngọc. Nhìn huynh trưởng chuyên chú với ván cờ, Vương Vận Đình trong lòng có chút phức tạp. Nàng kính sợ huynh trưởng tài hoa, nhưng đối hắn không muốn vào triều làm quan điểm này, nàng trong lòng còn lại là tràn đầy không tán đồng. Huynh trưởng nếu là vào triều làm quan, bằng hắn tài hoa gì sầu trấn quốc công phủ tương lai tiền đồ, chính là tuy không tán đồng Vương Thừa Tư cách làm, nhưng nàng đáy lòng chỗ sâu trong. Lại không thể không bội phục huynh trưởng có thể coi tiền đồ như cặn bã dũng khí, hai huynh muội tuy không phải thực thân thiết, nhưng mỗi khi nàng tâm tình phủ táo khi, liền sẽ tới nghe trúc trai tiểu tọa, nhìn huynh trưởng tại đây nghe trúc trai quá hắn muốn tự do sinh hoạt, có như vậy một cái chớp mắt tức, nàng sẽ cảm thấy như vậy tự do tự tại vô câu vô thúc nhật tử, có lẽ mới là đơn giản nhất hạnh phúc. Đại ca, ta hôm nay gặp gỡ Tĩnh An hầu phủ quý đại cô nương. Ma xui quỷ khiến, nàng đột nhiên không nghĩ áp lực chính mình. Đột nhiên muốn buông trấn quốc công phủ con vợ cả cô nương, điều động nội bộ thái tử phi này một thân tay mải, muốn giống nàng huynh trưởng Vương Thừa Ân giống nhau, coi tiền đồ như cặn bã, qua chính mình muốn sinh hoạt. Phần 99. Chính là, nay ý niệm chẳng qua chợt lóe lướt qua, thực mau, nàng liền đem cái này nàng tự nhận là vô cùng vớ vẩn ý tưởng vứt ở sau đầu, nói ra nàng hôm nay tiến đến nghe trúc trai nguyên nhân. Nga. Vương Thừa Ân không có ngẩng đầu, như cũ nhìn chằm chằm ván cờ. Nhan nhạt do hỏi ngữ khí, làm Vương Vận Đình có dũng khí, đem ở điểm trang các phát sinh sự một năm một mười kể hết nói ra sau, nàng nói, đại ca, ngươi nói, trên đời này thực sự có rộng rãi đến không để bụng thế nhân như thế nào bình luận nàng nữ từ sao. Vương Thừa Ân mới đầu chỉ là không chút để ý mà nghe nàng kể rõ, nhưng theo Vương Vận Đình kể rõ, hắn ánh mắt tuy rằng như cũ ngưng ở bản cờ thượng, nhưng tâm lý, lại đối chính mình muội muội trong miệng quý đại cô nương, có một tia nhàn nhạt tò mò. Chính mình cái này muội muội. Tuy rằng cũng không phải thực thân cận, chính là hắn lại là thực hiểu biết cái này muội muội tính tình. Nàng trong lòng, kỳ thật đã tan thành quý đại cô nương chính là cái kia rộng rãi đến không để bụng thế nhân như thế nào bình luận nàng nữ tử, nàng chính mình cũng ý thức được điểm này, nhưng này càng làm cho tâm cao khí ngạo nàng không thể tiếp thu, cho nên nàng đi vào nghe Trúc Trai, muốn từ trong miệng của hắn nghe được tương phản đáp án, muốn từ hắn đáp án đi phủ định nàng chính mình trong lòng suy nghĩ. Có phải hay không có như vậy rộng rãi nữ tử, ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Thanh lãnh đạm nhiên mà ánh mắt không chút để ý mà quét Vương Vận Đình liếc mắt một cái. Về sau hắn đứng dậy, thật lâu không đi trong vườn đi lại, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi một hai phải ta mang ngươi đi trong vườn sự sao? Nghĩ đến khi còn nhỏ chuyện cũ, tuy là Vương Vận Đình, cũng nhịn không được có chút ngượng ngùng. Khi đó nàng mới 5 tuổi, Vương Thừa Ân 8 tuổi, khi còn nhỏ ham chơi, năm ấy hạ tuyết đầu mùa ngày đó, nàng phi xảo la hét nhất định phải ca ca bồi nàng đi trúc viên chơi, cuối cùng, nàng tâm nguyện lấy thưởng, ca ca bồi nàng đi, nhưng kết quả chính là nàng làm hại ca ca bị phong hàn bệnh nặng một hồi. Ở trên giường tĩnh dưỡng hơn phân nửa tháng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vận Đình, ngươi không tới sao? Đã hành đến cửa, một chân đã bán ra thư phòng Vương Thừa Ân, xoay người, nhàn nhạt mà nhìn nàng hỏi. Vương Vận Đình vội không ngừng gật đầu, Vương Thừa Ân liền lại xoay thân, ra thư phòng, chiều từ trước trúc viên hiện giờ mai viên phương hướng đi qua đi, Vương Vận Đình yên lặng mà đi theo hắn phía sau. Ra thư phòng dọc theo mặt đông chín khúc hành lang dài đi qua đi, liền tới rồi mai viên. Mai viên không tính tiểu. Loại mấy chục cây các màu cây mai, có hoa dâm thấu hồng, cánh hoa bôi chân trong suốt, giống hổ bạc hoặc bích ngọc điêu thành, có điểm băng thanh ngọc khiết lịch sự tao nhã. Có hoa diễm như ánh bình minh, ở màu nâu cảnh khô gian, điểm xuyết nhiều đóa như máu giống nhau hồng mai, như là đầy sao điểm điểm, lại như là vô số chỉ màu đỏ con bướm ngừng lại ở nhánh cây mặt trên. Vương Thừa Ân đi hướng mai viên tiểu đình hóng gió tử, này đình hóng gió ngày mùa hè dùng để thừa lương, vào đông dùng để tránh gió, hắn dựa đình hóng gió rào chắn. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía trước Mai Lâm, nơi này từ trước nguyên không phải Mai Lâm, nguyên là một mảnh rừng trúc, năm ấy hắn liên tục trung tam nguyên không muốn vào triều làm quan, ngược lại rời đi thượng kinh khắp nơi du học, lại sau lại, hắn trở về, sai người đem này phiến rừng trúc cây trúc toàn chém, về sau nhổ trồng. Này một mảnh cây mai, Trấn Quốc Công từng hỏi hắn vì cái gì muốn loại thượng nhiều như vậy cây mai, hắn chỉ nói thích, Trấn Quốc Công liền cũng không hề hỏi hắn. Vương Vận Đình đi lên trước đứng ở hắn bên cạnh người. Lặng lẽ nhìn chăm chú hắn. Nơi này từ khi từ trúc viên sửa vì mai viên lúc sau, liền trở thành trấn trên quốc công phủ cấm địa, trừ bỏ nàng này thân huynh trưởng, lại không một người dám vào này mai viên, vô nó, bởi vì huynh trưởng không đồng ý người khác bước vào nơi này. Có lẽ, ca ca tuy rằng nhìn đạm mạc, đãi nàng cái này một mẹ đẻ ra muội muội, trung quy vẫn là bất đồng, bằng không lại sao lại, mang theo nàng vào này mai viên.